Nhưng là, phải thật lâu không thấy được ngươi, liền còn dư lại ta một người, ta sẽ rất cô đơn. Á Hàn nhiều đóa mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lưu Khải liếc mắt nhìn bên cạnh Hàn lao đầu, Hàn lao đầu con mắt liếc về phía bên cạnh, mặt đầy bất đắc dĩ biểu tình. Bởi vì Lưu Bồi Cường nguyên nhân, ở Lưu Khải mãnh liệt dưới sự yêu cầu, phá cách cho phép hắn trở thành phi hành gia, tiến vào trạm không gian công việc, đây cũng tính là hoàn thành hắn mơ mộng. Anh, ngươi chờ đó ta, 3 năm, chỉ cần 3 năm ta liền có thể trở thành phi hành gia, sau đó đi thái không tìm ngươi. Hàn nhiều đóa mím môi nói. Hàn lao đầu tâm lý thở dài một tiếng, con gái lớn không dùng được à, bất quá, kia là mình hôn cháu ngoại, đây là phì thủy bất lưu ngoại nhân điển. Lao tổ tông lời nói chính là tác dụng, ngược lại đều là lý, hát hát hát. Một giờ trôi qua rất nhanh, phi hành gia môn cùng người nhà cáo biệt, đi ngang qua lối đi thời điểm, Lưu Khải quay đầu liếc mắt nhìn Hàn nhiều đóa, khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, 3 năm, Hàn nhiều đóa dùng sức vây tay. Thái không thuyền chuẩn bị bắn, tiến vào 1 phút đảo kế thì. 30 giây, 10 giây, 10, 9, 8, 1 bán. Dầm dầm dầm, to lớn ly tử phun ra khí thúc đẩy chú trọng đạt đến 3 vạn tấn to lớn thái không thuyền chạy về phía thái không, không phải là một cái, mà là đồng thời 1.000 chiếc phi thuyền đồng thời bay lên không, ở không gian tối tăm lý, giống như khắp nơi dâng lên pháo đông sáng lạng. Hình chiếu bên trong, ở trên cao không nhìn rõ rõ ràng ràng, một màn này uy vi đồ sộ. Trái đất các công dân, đây là làm người ta kích động một khắc, 1.000 chiếc phi thuyền đồng thời bay lên không, chúng ta đem thành lập lớn hơn trạm không gian. Đồng thời, căn cứ ủy viên đề nghị, địa cầu liên bang làm ra quyết định trọng đại, đem xây dựng chân chính phi thuyền nghiên cứu tổ, tiến hành siêu đại hình phi thuyền chế tạo nghiên cứu công việc, cặp chân đi bộ, hết thể vì nhân loại tương lai. Mấy chục năm qua, nhân loại việc trải qua quá nhiều khổ nạn, có thể là chúng ta không hề từ bỏ, chỉ cần có hy vọng, chúng ta liền hướng cái hướng kia cố gắng, cắn răng kiên trì, trái đất những đồng bào, để cho chúng ta đoàn kết lại, tin tưởng nhân loại, cuối cùng sẽ chiến thắng khó khăn, nên đón tân quang minh. Nghe được tin tức này, rất nhiều người hoan hô lên, bất kể là trái đất phái, phi thuyền phái, á bộ đi, ô mai phái hay lại là địt vườn phái, giờ khắc này, nhân loại đều tại vì hy vọng hoan hô, vì tương lai hoan hô. Ken chúc mừng con viên, hoàn thành lưu lạc trái đất thế giới nhiệm vụ, thu thập được hy vọng. Hoàn thành nhiệm vụ, có thể lựa chọn tùy thời trở về, nếu như không chọn, 12 giờ cưỡng chế trở về. Giang Hạo tâm lý không khỏi kinh hỉ, rốt cuộc hoàn thành. Cái gọi là ủy viên đề nghị, trong đó cũng có Giang Hạo một phần công lao. Lần này trị an hệ thống tổng kết nguy cơ vấn đề trong báo cáo, Giang Hạo chú trọng trình bày liên quan tới phi thuyền phái nguy hiểm tính, nhất là liên quan tới nhân loại ở lâu dài lưu lạc cuộc du lịch, át sẽ bởi vì kiềm chế, không giúp cùng không có hy vọng các loại, chờ, nhân tố, sinh ra số lớn tâm tình tiêu cực. Giang Hạo cảm thấy, những tâm tình này nếu như không thể chính xác dẫn dắt, tất nhiên sẽ phát tiết ra ngoài, đến lúc đó khả năng sẽ đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng cực lớn, lần này thành dưới đất rối loạn, vẫn chỉ là tiểu quy mô. Hắn tin tưởng thời gian dài tích tụ sau, đột nhiên bộc phát ra, sợ rằng có thể so với núi lửa bùng nổ uy lực kinh khủng hơn. Hắn đề nghị là cho phi thuyền phái một cái hy vọng, hiện tại cầu khu vực ổn định, ở sau này hơn 2 năm năm lý, duy một nhiệm vụ chính là giữ vững không ngừng lưu lạc, vì sao không trong khoảng thời gian này phát triển mạnh phi thuyền đâu rồi, cũng vì sau này khả năng gặp phải trong vũ trụ phức tạp tình huống nhiều ứng đối các biện pháp. Giang Hạo đề nghị, ngay từ đầu lấy được một bộ phận cao tầng chú ý, sau đó từ từ có thảo luận. Trải qua mấy tháng nghiên cứu, cuối cùng liên bang lại làm ra hạng nhất quyết định trọng đại, xây dựng phi thuyền tổ, đầu nhập lực lượng nghiên cứu siêu đại hình phi thuyền vũ trụ. Cùng muội muội Giang Yến, cháu ngoại gái tranh tranh ăn chung một bữa cơm, có gì tiểu nha đầu chơi đùa một hồi, cuối cùng ôm nàng dụ dỗ ngủ, Giang Hạo trở lại gian phòng của mình, kêu ra tiểu Hân mỹ lệ toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện. Giang Hạo, ngươi đang bảo ta? Dạ, cuối cùng đang nhìn nhìn ngươi, cảm ơn ngươi mấy tháng này đi cùng. Tiểu Hân cười cười. Giang Hạo tâm lý khe khẽ thở dài, nàng tựa hồ cũng không biết chính mình ý tứ, cũng được, kia liền cáo từ đi. Hệ thống, trở về. Giang Hạo tâm lý mặc niệm một tiếng. Quét. Giang Hạo thân thể xuất hiện ở nhà mình trong phòng, nhìn một chút quen thuộc thư phòng, Giang Hạo kéo ngăn kéo ra, từ bên trong xuất ra một điếu xì gà đốt. Mấy tháng không có hút thuốc, thật là hoài niệm a. Đi tới tủ lạnh cạnh, kéo ra tủ lạnh xuất ra một lon Red Bull, hung hăng rót một cái, hơi lạnh băng ngọt, à, thoải mái. Giang Hạo không nhịn được kêu một tiếng. Hiện tại hắn loại này hưởng thụ, người khác không biết, ngược lại Hàng Châu thành dưới đất cao tầng, tuyệt đối không thể nào tùy tiện hưởng thụ được. Đi tới sân thượng một bên, nhìn lam lam không trùng, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, loại cảm giác này thật thật thoải mái. Thật thoải mái a. Nhân loại a, chớ có đến cuối cùng mới biết quý trọng, có chuyên gia nói, nếu như nhân loại ở hỏng bét đi xuống, có có lẽ 1.000 niên, có lẽ 500 niên, coi như Thái Dương không tan vỡ, trái đất cũng khoảng cách xong đời không xa, cái thời đại này thật là địa cầu thời đại hoàng kim. Mời quý trọng yêu quý nàng đi. Giang Hạ hung hăng rút ra một cái xì gà, từ trong lỗ mũi phun ra ngoài, bây giờ lại đến kích động lòng người một khắc, nhận khen thưởng. Giang Hạo tâm lý mệnh lệnh mở ra hệ thống bảng, chúc mừng gom viên hoàn thành lưu lạc trái đất thế giới nhiệm vụ, mời nhận khen thưởng. Giang Hạo hướng bốn phía bái bai, tâm lý mặc niệm Tam Thanh đạo tổ, Tần Quan đế quân, Thiên sư chân quân phù hộ, điểm xuống nhận khen thưởng nút ấn. Khen chúc mừng gom viên, lần này khen thưởng vị trí năng ai tiểu hơn. Đang lúc này, Giang Hạo phát giác trong đầu nhiều hơn một chút nội dung, hắn dùng tâm tư tác, liền phát hiện những nội dung này tất cả đều là liên quan tới trí tuệ nhân tạo tin tức, có những tin tức này Giang Hạo liền có thể chính mình lần nữa biên soạn ra tiểu hân. Chương 749, ta chớ sợ cay. Trí tuệ nhân tạo trình tự, hơn nữa còn là thành thục, phần thưởng này không thể làm không lớn, nhưng là tiếp theo Giang Hạo liền nghĩ đến, muốn chống đỡ trí tuệ nhân tạo, cần cường đại hơn tính toán đo, lưu lạc trái đất lượng tử máy tính có thể chống đỡ, hiện đại máy tính, sợ rằng cần loại cỡ còn lớn hơn máy chủ mới có thể chi trì, vật kia giá cả đắt tiền, Giang Hạo tạm thời nhất định là không mua nổi. Bây giờ chơi đùa trí tuệ nhân tạo đều là cái nào công ty, Trung Quốc là Bài Đủ, A Lý, Đàng Tấn, Hoa Vì các loại, chờ, có tiền khoa kỹ công ty. Thế giới cấp đây, đều là giống như Amazon, Tencent, Apple, Mặt Thường, Google, IBM, Intel những thứ này siêu cấp châu siêu cấp có tiền công ty. Mình coi như thành công thuộc trí tuệ nhân tạo, có thể nếu như muốn nàng đạt tới trước tài nghệ, ít nhất yêu cầu một máy siêu máy tính ủng hộ, một máy siêu máy tính muốn bao nhiêu tiền. Giang Hạo ở trên mạng tra một chút. Ha ha, mấy tỷ USD. Đương nhiên, hắn trước tiên có thể làm ra tiểu hân hình thức ban đầu, sau đó để cho nàng một chút xíu lớn lên, nhưng là muốn gặp được chân chính tiểu hân, kia liền cần rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền. Giang Hạo sờ sờ tóc, ai mẹ nó lại nói tiền không trọng yếu, lão tử phải đi tìm hắn đòi tiền. Đinh linh linh. Giang Hạo điện thoại di động reo, cầm điện thoại di động lên thấy phía trên mã số là Chu Hân Nghiên, Giang Hạo kết nối. Bên trong chuyển tới Chu Hân Nghiên điểm điểm thanh âm, lão công, ngoan ngoan ở nhà đây. Ừ, ở nhà đây. Còn có nửa giờ ta đã đi xuống ban, buổi tối muốn ăn cái gì, ta trở về thời điểm mua về, Chu Hân Nghiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, lão bà, nếu không chúng ta đi ăn lẩu đi, ta nhớ được có da lông bụng không tệ. Mấy tháng không có ăn uống thả cửa, Giang Hạo miệng cũng nhạt ra trừng rái, hắn bây giờ liền muốn ăn xong ăn, đồ ăn ngon, đủ loại đồ ăn ngon. Thịt cá có thể sức lực chăm sóc. Nồi lẩu, có thể, trở về hai người chúng ta phải đi ăn, lão công bái bai Chu Hân Nghiên. Để điện thoại xuống, Giang Hạo một bên hút thuốc một bên cân nhắc kiếm tiền sự tình. Cái niên đại này, kiếm lợi nhiều nhất nghề là cái gì? Giang Hạo nhớ xem qua rất nhiều đóng ở phương diện này văn chương, thân ở một cái internet đại thời đại, bây giờ thuộc về vị thứ nhất cơ hồ đều là internet sản nghiệp. Vân tính toán, kia trí tuệ nhân tạo, giả tưởng sản nghiệp, tiếp theo dẫn thân đến 3G. Người máy, không người kỹ thuật. Sau đó chính là nguồn năng lượng mới, tài liệu mới, y tế phục vụ, sinh vật kỹ thuật cùng sinh mệnh khoa học vân vân từng bước tiếp xúc thật thể sản nghiệp. Vậy mình như thế nào khởi bước đây? Nam ở trên ghế salon, Giang Hạo hơi hí mắt ra suy tư, vô số điều tuyến xuyên vào, Giang Hạo phân tích chính mình ưu thế cùng năng lực, cuối cùng từ từ vớt ra một đường kia. Đinh đông. Vi tín vang, cầm lên nhìn một cái là Chu Hân Nghiên phát tới, lão công xuống lầu. Ok. Giang Hạo xuống lầu, ngồi vào Chu Hân Nghiên tiểu góc đỉ, nhìn cười nhẹ nhàng bạn gái, Giang Hạo đưa tay sờ một cái đầu nàng phát, sau đó từ từ đem nàng đầu kéo qua đến, hôn đi, Chu Hân Nghiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đáp lại, hai người ở trong xe hôn ước chừng 3 phút mới tách ra, Chu Hân Nghiên có chút thở nhẹ, gò má cũng hồng hồng. Lão công, thế nào đi lên cứ như vậy hôn người ta? Giang Hạo cười cười, không có gì, rời đi lâu như vậy, nhớ ngươi. Rời đi lâu như vậy, nhớ ngươi. Thật ra thì chẳng qua là buổi sáng tách ra trạng vạng tối gặp mặt, Chu Hân Nghiên liền coi đây là nam nhân lời tỏ tình, có thể nữ nhân tối không nghe được người yêu lời tỏ tình, rất dễ dàng chìm đắm trong đó, nhất là một nữ nhân gắt gao yêu nam nhân, không chống đỡ được à. Chu Hân Nghiên tâm lý cái đó ngọn. Chúng ta đi ăn cơm đi. Chu Hân Nghiên cười nói. Đi, ăn cơm, thật có nhiều chút đói Giang Hạo đạo. Hắn không chỉ đói, còn tham. Đến tiệm cơm tìm vị trí làm xong, cầm lấy menu nhìn một chút. Giang Hạo bắt đầu gọi thức ăn, một phần lông bụng, một phần vàng hầu, hai cừu sừng xoắn ốc thịt, hai bàn thịt trâu, một cái rau cải thịt nguội, một cái hải sản thịt nguội, một dương bia ướp lạnh. Chu Hân Nghiên lăng lăng nhìn Giang Hạo, lão công, chúng ta liền hai người, ăn à không? Yên tâm, ăn. Giang Hạo cắn răng nói. ở bên kia ăn 4 tháng con run, trở lại có thể phải thật tốt ăn một bữa cho đỡ thèm. Giang Hạo ăn mạnh vốn là đại, thêm vài bản thịt không thành vấn đề. Đúng, trở lại một mâm dưa hấu Giang Hạo đạo. Tiên sinh, chúng ta nơi này dưa hấu miễn phí, mình tới tiểu đoán khu tùy tiện lấy phục vụ viên nói. Giang Hạo tâm lý than thở, đang chảy lãng trái đất thời đại, dưa hấu là xa xỉ phẩm, ở hiện đại lại là miễn phí, thật là khác biệt trời vực a. Ăn miễn phí dưa hấu, từng mảnh, Giang Hạo đã ăn tam đại bàn, Chu Hân Nghiên nhìn Giang Hạo nói, lão công, hôm nay ngươi có chút kỳ quái a. Thế nào kỳ quái? Giang Hạo gặm dưa hấu nói, chỉ là có chút kỳ quái, giống như thật lâu chưa từng ăn qua thứ gì đó, Chu Hân Nghiên do dự nói đạo. Giang Hạo cười cười, ta chỉ là có chút cảm khái, có thịt tan có dưa hấu ăn thời gian thật tốt, bây giờ thời gian, thật tốt. Chu Hân Nghiên nháy nháy mắt, là bởi vì cùng với ta sao? Đương nhiên là a, Giang Hạo phi thường thành khẩn nói. Chu Hân Nghiên cười híp mắt lại đến, lão công, ta đi cấp ngươi cầm tiểu đoán, đúng ngươi còn phải dưa hấu sao? Muốn, trở lại một mâm. Nồi thức ăn trên thịt bàn, Giang Hạo bắt đầu điên cuồng quét sạch đứng lên, giống như nửa năm chưa ăn qua thịt như thế, nhưng là Giang Hạo muốn nói là, nếu như nửa năm cho ngươi ngày ngày ăn con giun cháo, ngươi trở lại phòng trường so với hắn còn điên cuồng hơn. Lão bà, cạn ly. Giang Hạo nâng ly nói, muốn ăn mừng chút gì sao? Chu Hân Nghiên giơ ly rượu nói, ăn mừng cái gì? Hắn bây giờ liền muốn uống rượu, thoải mái uống rượu, có thể nếu nữ nhân hỏi, dù sao phải ăn mừng chút gì đi. Giang Hạo con ngươi chuyển nửa vòng, cười nói, ăn mừng chúng ta quen biết tháng 5 năm 20 ngày. Chu Hân Nghiên sững sờ, năm 20 ngày, ngươi nói thật sao? Dĩ nhiên, Giang Hạo đã gặp qua là không quên được, trí nhớ siêu cường, hắn và Chu Hân Nghiên nhận biết khoảng 1 năm dưới, cũng khéo, hôm nay thật đúng là nhận biết thứ tháng 5 năm 20 ngày. Lão bà, chúc chúng ta vĩnh viễn 520, Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên hốc mắt đều có chút ướt át, giơ ly rượu cái miệng nhỏ nhắn có chút quyệt, lão công. Y lấp dịu, không nghĩ tới ngươi lại nhớ ngày này, nhưng ta cũng không biết. Giang Hạo cười cười, ngươi phải kiếm tiền nuôi gia đình ấy ư, ta là ăn bám, cả ngày ở nhà rảnh rỗi không có chuyện làm, dĩ nhiên là sẽ muốn những thứ này ngổn ngang. Chu Hân Nghiên lại bị Giang Hạo chọc cười, hai người chạm thử, một cái giết chết, để ly rượu xuống, Chu Hân Nghiên nhìn trái phải một cái, thấy không người chú ý bọn họ, nhỏ giọng nói, lao công, buổi tối ta cho ngươi bồi thường ăn mừng. Giang Hạo cười hắc hắc, cũng nhỏ giọng nói, ta đây muốn ô ô ô, ân ân ân, a a a. Chu Hân Nghiên lập tức tức giận lườm hắn một cái, lòng tham quỷ, còn muốn toàn bộ, ta ăn cay tiêu, không sợ cay đến ngươi sẽ tới à. Nhìn thấy con rán, ta chớ sợ cay, ta thần kinh tương đối lớn, chớ sợ không sợ cay. Giang Hạo nhỏ giọng hát lên, Chu Hân Nghiên phốc suy cười ra tiếng. Chương 750, yêu thích sủng vật đại tác chiến. Cơm nước non nê, Giang Hạo không nhịn được nói một tiếng thoải mái. Chu Hân Nghiên nhìn Giang Hạo, hiếu kỳ hỏi lão công. Ngươi bình thường cũng không như vậy. Giang Hạo lắc đầu một cái, nói, ngươi biết một bộ kêu phe giáp phe ớt điện ảnh sao? Xem qua. Ở trong đó có một cái càng ông chủ, nhiều tiền lắm của có tiền có rảnh rỗi, sơn chân hải vị đều ăn đủ, liền muốn chịu khổ. Bị cắt ưu bọn họ vứt xuống khe núi trong rãnh, sau đó đem toàn thôn gà cũng cho ăn. Giang Hạo đạo. Ha ha ha, nhớ, kia bộ phim ta nhớ được rõ ràng nhất chính là cái đó, kiểu đoạn Chu Hân Nghiên cười nói. Giang Hạo háng giọng, học trong phim ảnh đối thoại nói. Ôi chào nha, các ngươi có thể đến, càng ông chủ cũng sắp biến thành hoàng tử lang đến một cái ban đêm, hắn hai mắt liền sám ngắt ánh sáng. Sau đó biến chuyển thành cắt ưu thanh âm, hắn bây giờ muốn ăn thịt chứ. Hắn ngay cả con chuột đều ăn, còn kém ăn thịt người xiết. Kia ta trong sân gà có phải hay không cũng để cho hắn ăn. Cắt ưu hỏi. Toàn thôn gà A, hắn đều không tha cho la. Sau đó cái đó càng ông chủ bị cắt ưu tiếp nối xe, hôm qua cắt ưu đưa tới đuổi gà một trận điên cuồng gặm. Trong miệng ô thì thầm nói ai cũng đừng nghĩ gạt ta xuống xe này, đời ta cũng muốn với tôm hùm ngủ một khối. Giang Hạo học rất giống, nhất là cắt ưu thanh âm, giống như lúc, Chu Hân Nghiên bị chọc trò cười ha ha. Lão công, ngươi sẽ không cũng bị vứt xuống khe núi trong danh thời gian mấy tháng chứ? Chu Hân Nghiên cười hỏi. Giang Hạo mặt đầy đau khổ ai thán nói, ngươi là không biết ta, ngày ngày ăn đất, càng ông chủ tối thiểu còn có thể ăn trộm gà ăn, ta ngay cả cơm canh đạm bạc cũng không có. Chu Hân Nghiên chỉ cho là Giang Hạo đang nói đùa, nàng nơi nào biết Giang Hạo quả thật việc trải qua bi thảm như vậy nửa năm. Đi về trên đường, cửa tiểu khu có một nhà quầy trái cây, Giang Hạo để cho Chu Hân Nghiên dừng lại, hai người vào tiệm mua trái cây. Nhìn quầy trái cây lý bày la liệt trái cây, Giang Hạo cầm lên một cái quả táo, tâm lý lại vừa là một trận than thở. Ở thế giới hiện thực, Apple chẳng qua là thông thường nhất trái cây, có thể ở lưu lạc trái đất thế giới, Apple là siêu cấp xa xỉ phẩm. Có thể có chút người cả đời cũng chưa chắc có thể ăn một miếng apple. Lại thấy trong tiệm kỳ lân dưa hấu, tiết giá 6-8 nguyên một cân, đây là quầy trái cây giá cả, có thể loại vật này ở mặt thế, một thị dài cũng không thể thường thường ăn đến, còn có còn lại trái cây, hậu thế rất nhiều căn bản lại không tồn tại. Ông chủ, một cái kỳ lân, 5 cân đường tâm apple, chuối tiêu, anh đào, trái xoài, cá hồi cây thơm Giang Hạo một hơi thở điểm chừng mấy dạng. Mua nhiều như vậy ăn xong ấy ư, thiếu mua chút, lần sau mua mới mẻ. Chu Hân Nghiên nói. Gần đây bỗng nhiên tưởng ăn trái cây, yên tâm, lãng phí không Giang Hạo đạo nếu như ăn không hắn có thể thả tại không gian lý, tuyệt đối bảo đảm chất lượng. Mua xong trái cây trở lại dưới lầu, trái cây nói đi xuống, khóa xe chuẩn bị lên lầu, trong tay hai người cũng xách mấy túi trái cây, lên thang máy, Chu Hân Nghiên nhìn một chút trong tay túi, nói, bình thường không thấy ngươi nhiều yêu ăn trái cây, ta cho ngươi lột vỏ bưng bàn đưa đến mép, ngươi cũng không thích ăn. Ta đột nhiên cảm giác được, ngươi phải hiểu được quý trọng Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên hơi sừng sờ, tiếp cận tới hỏi, là quý trọng ta thương yêu sao? Giang Hạo nhìn một chút mặt đầy mong đợi Chu Hân Nghiên, gật đầu nói, dĩ nhiên là bởi vì ngươi. Chu Hân Nghiên tâm lý mỹ mỹ đi, về đến nhà ta làm cho ngươi mâm trái cây nói xong đống nhiên nhảy đến Giang Hạo trên lưng, Giang Hạo đuổi ôm chặt lấy nàng cái mông. Nữ nhân nằm ở Giang Hạo bên thai nhỏ giọng nói, lão công, buổi tối cho ngươi ô ô ô. Ta còn muốn ân ân ân, á á á. Cắn chết ngươi. Đùa giỡn trở về phòng, buông xuống trái cây, hai người liền hôn, lăn lộn vào phòng vệ sinh, nước ấm rơi xuống dưới, làm ướt hai người quần áo. Có thể hai người không thèm để ý chút nào, tận tình đầu nhập trong đó. Thời gian không lâu, bên trong phòng tắm liền vang lên cờ bay phất phới tiếng, thật lâu không dứt, tốt một trận sung sướng đầm địa tình yêu chi tắm. Sau khi chiến đấu kết thúc, Chu Hân Nghiên chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động, chỉ muốn vùi ở Giang Hạo trong ngực. Ở tiệm cơm ăn no, ở bạn gái trên người lại ăn no, Giang Hạo lần này là thực sự hài lòng. Sinh hoạt khôi phục trạng thái bình thường. Ban ngày Chu Hân Nghiên đi làm, Giang Hạo chuẩn bị bắt đầu áp dụng chính mình kế hoạch bước đầu tiên chính là mua dụng cụ. Giang Hạo lật xem trên mạng tài liệu, phát hiện những thứ này thật rất đắt, mấy chục ngàn mấy trăm ngàn đều có, đây vẫn chỉ là tiểu hình máy chủ. Cuối cùng Giang Hạo lựa chọn hoa vì dụng cụ, xuống đơn mua một máy máy chủ một máy đồ hình công việc đứng, đây đều là sau này yêu cầu, lần này liền hoa sắp tới 400 ngàn. Website động tác rất nhanh, nhân viên làm việc giao hàng đến nhà gắn. Phát hiện Giang Hạo ra chẳng qua là 60-70 thước vuông phổ thông phòng nhỏ, đối với, đúng, vị này bỏ ra số tiền lớn mua mắc như vậy máy tính biểu thị kinh ngạc, không qua nhân ra mới sẽ không biểu hiện ra đây. Gắn hoàn thành, liên tiếp Internet, Giang Hạo bên trong thư phòng lại nhiều hai cái đen xâm thùng máy, được, bắt đầu công việc. Bước đầu tiên chính là trước tiên đem tiểu hân trí năng nòng cốt trình tự biên soạn ra đến, Giang Hạo trong đầu có toàn bộ tiểu hân tài liệu trình tự, có thể sao chép đi xuống cũng là một không cụ lì trình. Đây vẫn chỉ là sơ cấp nhất nòng cốt trình tự mà thôi. Buổi tối Chu Hân Nghiên trở lại, thấy Giang Hạo thư phòng nhiều hai cái đại máy tính, hiếu kỳ hỏi lão công, mua lớn như vậy máy tính, ngươi là chuẩn bị chơi đùa ăn gà trò chơi sao? Nàng xem qua một ít báo cáo, một game vì thống khoái chơi game, bỏ ra số tiền lớn mua cái loại này nước lạnh trò chơi chủ cơ. Không phải vì chơi game, ta chuẩn bị mình mở phát trò chơi, Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên vô cùng kinh ngạc, ngươi sẽ còn biên soạn trò chơi, thật sao? Dĩ nhiên, các loại, chờ, làm sao ông, thứ nhất cho ngươi thử chơi đùa Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên rất nghiêm túc nhìn một chút Giang Hạo, lão công, có lúc phát giác ngươi rất thần kỳ, tốt giống như cái gì cũng biết, hai người chúng ta chung một chỗ một năm, ta vẫn là lần đầu tiên biết ngươi sẽ biên ghi phần mềm. Giang Hạo cười cười, ngươi không biết còn nhiều nữa, có muốn hay không chơi đùa mở mang trò chơi, lại nói chúng ta thật lâu không chơi đùa. Ghét Chu Hân Nghiên bạch Giang Hạo liếc mắt, vào phòng bếp nấu cơm đi. Thời gian thoáng một cái nửa tháng trôi qua, rốt cuộc hoàn thành sơ cấp nòng cốt biên soạn, Giang Hạo tràn đầy mong đợi đè xuống máy chủ mở lại kiện. Tích. Một tiếng ngắn ngủi thanh âm nhắc nhở sau, màn ảnh lần nữa sáng lên, Giang Hạo liền thấy trên mặt bàn nhiều hoạt họa tiểu Hân hình tượng, tâm lý chính là một vui mừng như điên, "Tiểu Hân, là ngươi sao?" Tiểu Hân vì ngài phục vụ âm hưởng lý truyền ra một cái hơi lộ ra cứng rắn thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Giang Hạo hơi có chút thất vọng, hắn biết, này cũng không phải thật sự là Tiểu Hân. Nàng chẳng qua là một đoạn trụ cột nhất trí tuệ nhân tạo trình tự, khoảng cách lưu lạc trái đất tiểu hân chênh lệch còn có rất rất lớn. Gánh nặng đường xa, đường ở dưới chân, yêu cầu chính mình từng bước một đi tới, hắn tin tưởng cuối cùng có lần nữa thấy tiểu hân một ngày. Tiểu hân, giúp ta gom tài liệu, ta yêu cầu trên thế giới toàn bộ mèo chó tài liệu, bao gồm bọn họ lớn lên, thần thái, biểu tình, thanh âm, động tác, tính tình, tập quán, tật bệnh vân vân tình huống. Sửa sang lại thành có thể dùng số liệu bao Giang Hạo truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất. Tiểu Hân minh bạch, thành lập nhiệm vụ thứ nhất. Chỉ thấy Internet thích phối khí lên đèn tín hiệu bắt đầu cấp tốc chớp động, Tiểu Hân đã bắt đầu ở trên Internet thu góp đủ loại tài liệu, công việc này Giang Hạo trước từng làm qua, hắn biết rõ chính mình cần gì, còn lại chính là thời gian vấn đề. Bên này để cho Tiểu Hân chính mình công việc, Giang Hạo là chuyển hướng một cái khác đài đồ hình công việc đứng lên, bắt đầu biên ghi phần mềm, hắn chuẩn bị đem lưu lạc trái đất trong kia bộ 3D phần mềm linh hồn sao chép được, chỉ cần có bộ kia phần mềm, hắn thì có chế tác trò chơi cùng truyện tranh công cụ. Những ngày qua hắn cũng nghiên cứu một chút bây giờ chủ lưu nhất 3D phần mềm, như 3D mạt các loại, sau khi so sánh hắn ra kết luận, chính mình linh hồn nếu so với 3D mạt các loại, chờ, phần mềm mạnh hơn nhiều, chỉ nói một chút liền vượt xa 3D mạt, đó chính là linh hồn trí năng tính. Bây giờ 3D truyện tranh nhuộm đẫm cùng chế tác phần mềm, những thứ kia giống như thật hiệu quả cũng hoàn toàn có thể làm được, tỉ như Avatar, ạ gì tháp, chiến đấu thiên sứ, phục liên những thứ này trong phim ảnh đặc hiệu bộ phận. Tuyệt đối là đứng đầu cấp bậc. Có thể muốn có được như vậy hiệu quả, cần dùng những thứ này 3D phần mềm một chút xíu chế tác, trong này liền cần số lớn dân công, đặc hiệu chế tác bên trong, 30% là máy tính dụng cụ đầu nhập, 60% vốn, đều là những thứ này dân công tiền lương đầu nhập. Không phải là cây số nông tiền lương vượt qua, mà là cần người viên cùng thời gian quá nhiều, tiểu lấy ạ gì tháp mà nói, dùng hơn 800 nhân viên làm việc, 3 hơn vạn đài đồ hình công việc đứng, chế tác đã hơn 1 năm thời gian. Toàn bộ đặc hiệu đầu nhập hơn 100 triệu USD. Giang Hạo cái này linh hồn đặc điểm chính là trí năng tính mạnh, để cho trí năng ai chỉnh tự công việc phụ trợ, cách tính tân tiến, tốc độ nhanh, không cần lặp lại công việc, có thể lúc trước đã hoàn thành thiết lập mô hình số liệu bên trong mức độ lấy thành hình số liệu. Nay thì tương đương với sao chép, nhưng là công việc này do trí năng chỉnh tự hoàn thành, đánh bị phương, Giang Hạo chế tác cái đó sùng vật trò chơi, thật ra thì đại đa số mèo động tác là không sai biệt lắm. Chẳng qua là đủ loại phẩm loại giữa tồn ở vẻ bề ngoài khác biệt, động tác cơ bản, thần thái, lớn lên đẳng cấp khác không lớn, hoàn toàn có thể bắt chước. Cứ như vậy là có thể bớt đi số lớn tiền nhân công dùng, khi đạt tới hiệu quả giống nhau điều kiện tiên quyết, có thể tiết kiệm số lớn giá vốn cùng thời gian. Có chuyện bận rộn thời điểm, thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, thoáng một cái 7 ngày đi qua, hôm nay Giang Hạo cuối cùng đem 3D phần mềm linh hồn hoàn thành, dĩ nhiên, linh hồn bây giờ cũng chỉ là sơ cấp phiên bản. Bởi vì thời gian cùng ngành kiện, hạ đùa giờ, nguyên nhân, rất nhiều đại hình đặc hiệu cũng không có gia nhập đi vào, Giang Hạo chuẩn bị sau này dùng đến cái gì lại chế tác sắp kiện, bây giờ chẳng qua là xây dựng một cái cơ sở sân thượng. Hai ngày sau, dùng cho chế tác mèo chó lông, thần thái, động tác, thanh âm sắp kiện hoàn thành, Giang Hạo bắt đầu tiến hành bước thứ hai, chế tác thật trò chơi. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là chế ra một cái tương tự ở lưu lạc trái đất lý, cháu ngoại gái tranh tranh chơi đùa kia trò chơi. Mệnh lệnh trí năng Tiểu Hân đem chế tác số liệu bao nhập vào trò chơi, đồ hình công việc đứng chế tác động tính thiết lập mô hình, bề ngoài thiết lập mô hình, thần thái thiết lập mô hình, hai máy vi tính ngày đêm không ngừng công việc, lại vừa là thời gian một tuần, một cái app trò chơi rốt cuộc ra lò, Giang Hạo cho nó gọi là yêu thích sủng vật đại tác chiến. Chương 751, sự nghiệp khởi hành. Hôm nay Chu Hân Nghiên tan việc trở lại, thấy Giang Hạo ngồi ở phòng khách, đem trong tay trái cây buông xuống, lao công, hôm nay không bận rộn sao? Giang Hạo đối với, đúng, Chu Hân Nghiên ngoắc ngoắc tay, tới, cho ngươi nhìn dạng thứ tốt. Thứ tốt gì? Chu Hân Nghiên đi tới, thấy trên mặt bàn sắp xếp 3 cái điện thoại di động mới, Hoa Vĩ, Tiểu Mễ, Apple, đều là mới nhất cao cấp bản, đây là Giang Hạo dùng để khảo sát. Giang Hạo nhìn một chút Chu Hân Nghiên, kêu một tiếng mê mễ. Bộ kia Hoa Vĩ điện thoại di động đống nhiên phát sáng, khóa bình lên xuất hiện một cái đẹp đẽ con rối mèo, đây là một con mèo nhỏ mèo, đi lên đường tới lung la lung lay, mắt nhìn Giang Hạo. Lão đảo chạy tới, trung gian còn ngã nhào một lần, bò dậy tiếp tục chạy tới, cho đến toàn bộ hình ảnh tràn đầy màn ảnh, một đôi lấp lánh mắt nhìn Giang Hạo, phát ra mãi mãi miêu ô tiếng kêu, thật đáng yêu cực kỳ. Ô kìa, thật là đáng yêu a, vẫn như thế tiểu, đây là chụp thu hình sao? Chu Hân Nghiên nói. Giang Hạo lắc đầu một cái, nhìn tiếp. Đây không phải là mở màn truyện tranh, mà là chân chính chủ chính tự, bên trong mèo, bề ngoài cơ hồ cùng chân chính mèo không có khác nhau, nếu như không nhìn kỹ. Thật không nhìn ra đây là một cái thuần chỉnh tự mèo, ngươi sẽ cho là nó là mèo thu hình. Giang Hạo dùng ngón tay ở trên màn ảnh mèo cổ vị trí nhẹ nhàng vuốt ve, mèo bị treo chọc ngã lăn trên đất, dùng móng vuốt nhỏ đi bắt tay ngươi chỉ, giống như thật bị treo chọc như thế, còn bất chợt phát ra miêu ô tiếng kêu. Ô kìa nha, có thể giao hố sao? Chu Hân Nghiên kinh ngạc hỏi. Không chỉ đâu rồi, mẹ mễ, cần nghỉ ngơi, Giang Hạo nói. Miêu ô mèo con kêu một tiếng, từ từ nằm trên đất nheo mắt lại, không qua mấy giây. Màn hình điện thoại di động cũng từ từ ngầm hạ đi. Mễ mễ, tỉnh. Màn ảnh sáng lên, mèo con mở ra đáng yêu đi tỉnh táo ngủ mắt thấy Giang Hạo, Giang Hạo nói, mở ra trình tự, ta muốn cứ gọi điện thoại. Miêu ô. Màn ảnh bỗng nhiên biến đổi, biến thành chúa hình ảnh trình tự, mà mèo con biến thành bối cảnh truyện tranh, thỉnh thoảng liếm liếm móng vuốt, động động lỗ tai, hoặc là mình chơi đùa vân vân. Mễ Mễ, giúp ta cho lão bà gọi điện thoại, Giang Hạo nói. Miêu ô. Điện thoại ống kính biến đổi, bắt đầu gọi điện thoại, Chu Hân Nghiên điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nàng cầm lên nhìn một cái, phát hiện chính là Giang Hạo đánh tới. Chu Hân Nghiên ấn nút tiếp nghe, hai người ngây ngốc đối thoại đôi câu, cúp điện thoại, phát hiện nói chuyện điện thoại phi thường thông suốt. Chu Hân Nghiên cầm lên hoa vì điện thoại di động, nói, thật tốt chơi đùa a, mẹ mẹ đi ra. Tuy nhiên lại không có bất kỳ phản ứng, Chu Hân Nghiên nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo cười nói, đây là dùng ta thanh âm thiết trí, ngươi đối với hắn không thể ra lệnh. Nguyên lai là như vậy, lão công, đây chính là ngươi làm sao? Đúng vậy, ta nhưng là bận rộn hơn một tháng đây Giang Hạo đạo. Còn có cái gì chức năng sao? Dĩ nhiên. Giang Hạo bắt đầu bản chứ đầu ngón tay nói, đây là một cái sủng vật dưỡng thành trò chơi. Bây giờ có mèo chó hai loại, trong đó mèo có 108 loại, chó có 450 loại, bao gồm trên thế giới tuyệt đại đa số mèo chó phẩm loại. Ngay từ đầu trò chơi này, muốn chọn định một cái sủng vật chăn nuôi, ngươi có thể tùy ý lựa chọn sử dụng. Lựa chọn sử dụng sau khi cũng chỉ còn lại có một loại, như vậy cũng có thể thiếu chiếm dùng trình tự cùng tài nguyên. Nhận sủng vật sau, ngay từ đầu đều là con non, giống như mẹ mễ nhỏ như vậy mèo, sau đó một chút xíu nuôi lớn, quá trình này cùng bình thường mèo chó dưỡng thành thời gian giống nhau. Nói cách khác, mèo con muốn 5, 6 tháng lớn lên, điện thoại di động của ngươi lý mèo cũng là 5, 6 tháng lớn lên, mèo tuổi thọ là vài chục năm, có thể điện thoại di động của ngươi lý mèo là vô hạn. Rất nhiều người có ai cưng chiều tinh tiết, nhưng là giới hạn điều kiện, có vài người căn bản không có biện pháp nuôi sủng vật, cái này thì có thể thỏa mãn một số người nhu cầu. Mèo chăn nuôi cùng trao đổi cảm tình cùng thực tế cũng không kém, yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ, yêu cầu chủ nhân đi cùng, có lúc sẽ xảy ra bệnh vân vân. Nếu như chủ nhân chiếu cố không được, thiếu đi cùng, không cho phép nó sẽ chạy trốn, trở thành mèo hoang chó. Cái này sủng vật còn có những chức năng khác, có thể trực tiếp xuất hiện ở khóa bình lên. Nói cách khác không cần trả lại toàn bộ đánh thức điện thoại di động là có thể trao đổi. Có thể thông qua máy thu hình, microphone cùng ống nghe, tiến hành ngôn ngữ và động tĩnh giao hô. Có thể thông qua chạm bình tiến hành tứ chi giao hô. Có thể làm trí năng quản gia sử dụng, trợ giúp ngươi hoàn thành điện thoại di động đại đa số thao tác, tỉ như nhận cứ gọi điện thoại, theo dõi lưu lượng, chặn lại điện thoại quấy rầy, điều chỉnh thiết trí những thứ này, có thể làm được giúp ngươi quản lý toàn bộ điện thoại di động. Ngươi cảm thấy cái này phần mềm như thế nào đây? Giang Hạo hỏi. Chu Hân Nghiên phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới Giang Hạo lại có thể làm ra một cái như vậy thật là mềm điều. Ngươi rất lợi hại a lao công, cái này đã không đơn thuần là một trò chơi, ta tin tưởng sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người. Trò chơi này còn có internet chức năng, ta chuẩn bị miễn phí đẩy về phía thị trường. Ngày thường chăn nuôi sủng vật thức ăn gia súc cùng nước là miễn phí, nhưng tưởng cao cấp hơn lương thực, một ít cao cấp mèo bò ổ chó, động vật món đồ chơi, sủng vật thẩm mỹ, sủng vật bệnh viện loại, liền cần trả tiền mua. Ta đã lưu lại nạp lối đi, có thể ở bên trong trực tiếp nạp kim tệ mua những thứ này giả tưởng đạo cụ. Ta còn chuẩn bị chế tạo giả tưởng xa khu, bảng xếp hạng, phơi hình, thành trường, ký ghi âm, thẩm mỹ cuộc so tài loại, để cho sủng vật ba mẹ môn có một cái trao đổi sân thượng. Dĩ nhiên, cái trò chơi này còn có một chút trừng phạt cơ chế, tỉ như không có thể tùy ý vứt sủng vật, vứt 3 lần trở lên người, sẽ vĩnh viễn phong bế số điện thoại di động này cây số, không được tại nhận nuôi sủng vật. Hân Nghiên, nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý nuôi như vậy một cái sủng vật sao? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên nguyện ý à, đẹp như vậy hình ảnh, như vậy đáng yêu sủng vật vật, đã có đủ lý do để cho ta nuôi một cái, nhưng là, đây thật là ngươi một tháng làm được, ta nhưng là biết chế tác một cái như thế hoàn hảo trò chơi trình tự có bao nhiêu gian nan. Chu Hân Nghiên cũng không phải là cô nương đốc, người ta đọc mở bờ A không phải là giả, hơn nữa còn là ở khoa kỹ công ty đi làm. Đúng là một tháng, ngươi không đều thấy sao? Giang Hạo cười nói. Chu Hân Nghiên gật đầu một cái. Khoảng thời gian này Giang Hạo vùi đầu công việc nàng tự nhiên là thấy, có thể coi là đang cố gắng, một tháng chế ra như vậy phần mềm cũng có chút khen điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi ở nhà chơi game đâu rồi, không nghĩ tới làm ra một cái như vậy tốt trò chơi đi ra, Chu Hân Nghiên nói. Giang Hạo bóp bóp nữ nhân gương mặt, ngươi thật sự cho rằng ta cả ngày không có chuyện làm a? Không có không có. Giang Hạo rất nghiêm túc nhìn Chu Hân Nghiên, nói, Hân Nghiên, không bằng từ trước, hai người chúng ta đồng thời gây dựng sự nghiệp đi. Chu Hân Nghiên tâm thoáng cái trở nên nóng bỏng. Nhìn trên màn ảnh mễ mễ, nàng cảm giác vô hạn cơ hội làm ăn, nàng nhưng là quản lý công thương thạc sĩ tốt nghiệp, nhãn giới rộng rãi, lại tại chức chàng lịch luyện thời gian mấy năm, tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt là một cái tuyệt cao gây dựng sự nghiệp cơ hội, tiền đồ thật xa. Lao công, ngươi chuẩn bị làm gì? Chu Hân Nghiên hỏi. Ta chuẩn bị thành lập một nhà cổ phần có hạn trách nhiệm công ty, ngươi là cổ đông, ta chuẩn bị cho ngươi 25% cổ phần, ngươi làm công ty CEO, ta làm tổng thanh tra kỹ thuật. Bước thứ hai, tìm máy chủ công ty cho mướn máy chủ, đem cái này áp treo ở các đại ứng dụng cửa hàng đi, bắt đầu kế tiếp, cùng ngân hàng nối kết, khai thông nạp nghiệp vụ. Bước thứ ba phổ biến rộng rãi. Chu Hân Nghiên chỉ cân nhắc mấy giây liền gật đầu một cái, hảo lão công, từ nay về sau ta liền cho ngươi đi làm. Được, vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim Giang Hạo đưa tay ra nói. Chu Hân Nghiên cùng Giang Hạo tay đặt chung một chỗ, trong miệng lại nói, còn chưa phải là hợp pháp đây. Giang Hạo cười cười, một cái kéo qua nữ nhân ôm vào trong ngực, cho nên ta ở phải cho ngươi cổ phần A, đây chính là trước khi cưới tài sản, các loại, chờ, kết hôn, liền là vợ chồng chung nhau tài sản. Ta đây không phải là hao tổn 25% cổ phần ấy ư, ngươi tốt gian trá à? Chu Hân Nghiên nói. Chứng mục tự nhiên không phải như vậy coi là, hai người chẳng qua là đùa giỡn mà thôi. Lão công, ngươi chuẩn bị đem công ty ghi danh đất để ở nơi đâu? Giang Hạo trầm ngâm một chút, nói, hải ngoại để cho ở Anh Trúc Virgin đi, Trung Quốc bên này để cho ở Tân Hải. Lão bà, loại chuyện nhỏ này ngươi tới chắc chắn liền có thể, ta chỉ phụ trách phương hướng lớn. Cái này còn coi là chuyện nhỏ a, cái gì đó coi là đại sự. Chu Hân Nghiên kinh ngạc nói, ta nhưng là chủ tịch hội đồng quản trị, tự nhiên là có chuyện CEO làm, không có chuyện làm CEO rồi. Giang Hạo đùa cười nói. Ngày thứ hai, Chu Hân Nghiên tìm tới Đào Trung Quy từ trước, Đào luôn là đợt sóng khoa học kỹ thuật đại lão bản, cũng là Chu Hân Nghiên sư ca, bình thường đối với nàng rất là chiếu cố. Chu Hân Nghiên tâm lý có chút áy náy, sư ca, ngươi một mực rất chiếu cố ta, nhưng là chồng ta muốn bắt đầu làm sự nghiệp, hắn càng cần hơn ta đi qua hỗ trợ. Đào Trung Quy cười cười, Hân Nghiên, ta có thể nhìn ra Giang Hạo có đại tài, trước yên lặng chẳng qua là ở tích lũy lực lượng, hắn tuyệt đối có nhất phi trùng thiên một ngày, sau này không đúng ngươi còn phải môn dịu dắt đợt sóng khoa học kỹ thuật đây. Bởi vì song phương quan hệ, không có đi bình thường một tháng tiểu, Chu Hân Nghiên trực tiếp nghỉ việc, cùng quen nhau đồng nghiệp đơn giản cáo biệt liền rời đi đợt sóng. Từ nay về sau, nàng thế giới trở nên càng rộng lớn. Chu Hân Nghiên làm chuyện làm thứ nhất chính là xây dựng đoàn đội, làm chuyện gì đều cần người, đầu năm nay chỉ cần có tiền. Tuyển mộ nhân viên phi thường dễ dàng, chỉ dùng mấy ngày, Chu Hân Nghiên liền xây dựng một nhánh hơn 20 người đoàn đội. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên công ty cổ phần ghi danh hoàn thành, tên công ty vì Hạo Nhiên Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn cho mướn một gian có sẵn nơi làm việc, bắt đầu vận hành trò chơi yêu thích sủng vật đại tác chiến. Cho mướn máy chủ ở ứng dụng cửa hàng thượng tuyến. Giang Hạo sự nghiệp chính thức khởi hành. Chương 752, Ken có nhiệm vụ mới. Hàng Châu. Một gian đại học trong phòng học. Ali. Một cô gái đối với, đúng, điện thoại di động kêu một tiếng, nàng màn hình điện thoại di động sáng lên, khóa bình mặt đường xuất hiện một cái nhỏ sữa mèo, hướng về phía nữ hải miêu miêu kêu một tiếng. Nữ hải bằng hữu nhìn mèo con, kinh ngạc nói, hoa, thật tốt đáng yêu tốt quý à, cảm giác giống như thật mèo như thế, thật là 3D chế tác ấy ư, thế nào cảm giác cùng thật mèo không sai biệt lắm, đây là cái gì trò chơi à? Yêu thích sủng vật đại tác chiến, một cái dưỡng thành trò chơi. Còn có thể để cho mèo con giúp quản lý điện thoại di động đâu rồi, ta cảm giác so với điện thoại di động hệ thống tinh linh tốt dùng nhiều. Nữ hài nói. Thú vị sao? Ta đã nuôi một ngày, có thể có ý tứ, ta khi còn bé liền nuôi qua một cái quýt mèo, có thể sau đó chết, ta khóc thật lâu lâu rồi, sau đó cũng không dám lại nuôi, sợ thương tâm, thấy cái trò chơi này sau, ta liền nuôi một cái, cảm giác giống như ta vốn là kia con mèo nhỏ như thế, cho nên ta cho nó lên nguyên lai con mèo kia tên, còn nói Ali. Một cô gái khác nghe một chút, lập tức kế tiếp trò chơi, lập tức tiến vào cửa hàng, có thể nhìn đến trò chơi lớn nhỏ, kinh ngạc nói, muốn một năm, cái dê à, đây cũng quá đại. Đại cho phải đây. Cái trò chơi này thể đo quả thật tương đối lớn, yêu cầu một năm dê không gian, so với vương giả vinh dự, ăn gà những trò chơi này còn lớn hơn, đây là trải qua Giang Hạo ưu hóa sau kết quả, nếu như ở giảm lời nói, liền muốn hạ thấp chất lượng, hơn nữa đối thủ máy ngành kiện, hạ đồ giờ, yêu cầu cũng tương đối cao. Yêu cầu chủ lưu cơ hình phối trí. Giang Hạo biết, đây nhất định sẽ chạy mất một bộ phận khách hàng, bất quá cuối cùng hắn vẫn là quyết định cứ như vậy đăng chuyện, chất lượng số 1, điện thoại di động rơi ở phía sau chính mình đi vượt qua đi. Đại tuy lớn, nhưng hiệu quả tuyệt đối tốt. Nước Mỹ. Đại học nào đó, mấy đứa bé trai chính vây quanh nhìn điện thoại di động, mỗi người bọn họ trên điện thoại di động đều là một con chó. Ta là đồ bé mạn. Ta càng thích tát ma ra. Ta chọn mục dương khuyển. Nhà chúng ta nông trường liền nuôi hai cái mục dương khuyển, bọn họ phi thường nghe lời hiểu chuyện, ta tới đi học không thể nhìn thấy bọn họ, chính dễ dàng ở trong điện thoại di động nuôi một cái. Người thì sao Peter? Mọi người nhìn về phía người cuối cùng thanh niên, thanh niên cười cười, ta nuôi Husky, ta phỏng chừng ở trong điện thoại di động người này cũng sẽ không nhà bơn. Ha ha ha ha ha, những người khác cười lên. Nhật Bản. Một nữ tử trung học. Hoa, con mèo này meo tốt quá à, ta tốt yêu thích, ta cũng phải nuôi một cái, ta nghĩ ta đệ đệ nhất định sẽ hâm mộ chết. Ta thích cẩu cẩu, ta muốn nuôi một cái tiber. Nước Pháp một công ty. Một đại lao ra nói, dùng cái này quản lý điện thoại di động, ta cảm giác so với điện thoại di động kèm theo trình tự tốt dùng rất nhiều, thật là quá thuận lợi, ta thật không phải là vì nuôi sủng vật. Ha ha, vậy ngươi tại sao phải chọn một cái thêm phỉ mèo? Ta cuối cùng muốn chọn một cái đi, nha, nó lại đi ị, ta có phải hay không cho nó uy quá nhiều, ta muốn nhìn một chút nuôi sổ tay. Điều, ngươi chính là cái nương nương hàng, nuôi một con mèo. Ngươi là tên khốn kiếp còn chưa phải là nuôi một cái quý phi chó. Yêu thích sủng vật đại tác chiến ở toàn cầu đồng thời phát hành, ngay từ đầu cũng không bị người chú ý, Giang Hạo bọn họ để cho phần mềm website làm phổ biến rộng rãi, lại đầu nhập một khoản tiền quảng cáo dùng, nhưng hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng. Sau đó Giang Hạo tưởng một ý kiến. Quốc nội, Giang Hạo nhắm run thanh âm, cũng không thả quảng cáo, chính là làm một ít trò chơi tờ lỡ dưỡng thành lúc video, bên trong có đủ loại mới mẻ thú vị nội dung, hoặc là bán manh, hoặc là ấm áp, chẳng qua là một vòng phổ biến rộng rãi, liền điều động rất nhiều người hứng thú. Nước ngoài cũng là như vậy làm, Giang Hạo ở Google, Twitter, yêu thỏ các nơi phát ra trò chơi coi thường thần, nhất thời đưa tới không ít người hứng thú. Đầu năm nay tưởng nuôi sủng vật rất nhiều người, nhưng phải nuôi một cái chân chính sủng vật, cần phải bỏ ra rất lớn kiên nhẫn cùng ái tâm, có vài người thấy rằng điều kiện có hạn, nhất là những học sinh kia, tuổi trẻ dân đi làm, bọn họ thời gian có hạn hoàn cảnh có hạn, chỉ có thể buông tha đam mê này. Bây giờ cái này yêu thích sủng vật đại tác chiến chính dễ giải quyết những vấn đề này. Yêu thích sủng vật đại tác chiến hình ảnh chất lượng cao, vượt qua toàn bộ trò chơi hình ảnh tài nghệ, đạt tới điện ảnh cấp, đây cũng là nó hấp dẫn người ta nhất một trong những địa phương, mà hắn thực dụng tính, càng là lưu lại người một trong những nguyên nhân. Nhưng trên website cũng có rất nhiều nhổ nước bọt thanh âm. Quá lớn, một cái sủng vật trò chơi liền chiếm dùng 1.5G không gian, chẳng lẽ không có thể làm tiếp một chút sao? Chỉ có mèo chó ấy ư, ta nghĩ rằng nuôi một ít lại có một tính sủng vật. 3G hình ảnh 5 ngôi sao, nội dung 3 ngôi sao, thể nghiệm 4 ngôi sao, thuộc về cường lực đề cử phạm vi. Ta cảm thấy được cái này vẽ chất, hoàn toàn có thể chế tác phim hoạt hình, làm trò chơi gì à? Cái trò chơi này chỉ thích hợp cô gái đi. Cô gái làm sao rồi, ăn nhà ngươi gạo rồi. Ta là nam hải tử, ta nuôi sủng vật, ăn nhà ngươi gạo rồi. Công ty bên trong phòng họp, Chu Hân Nghiên ngồi ở ông chủ tọa, Giang Hạo ngồi ở bên cạnh, trong tay đang ở trùng phao nước trà. Chu Hân Nghiên mặt đầy nụ cười nói, lao công, này luôn phổ biến rộng rãi hiệu quả tốt vô cùng. Hiện ở quốc nội ghi danh người sử dụng đã đạt tới 1.600.000, nước ngoài ghi danh đo cũng đạt tới 4 triệu, tháng trước đã có doanh thu. Thảo luận 368 vạn nhân dân tệ. Giang Hạo lắc đầu một cái, hay lại là quá ít, ta xem qua tài liệu, người ta làm tiêu tan vui ghi danh ủng hộ đạt tới 18 cái trăm triệu, một năm doanh thu vượt qua 15 cái trăm triệu sung sướng chơi đánh bài ghi danh đo đạt tới 3 cái trăm triệu, niên doanh thu vượt qua 10 trăm triệu ngày ngày vặt của ghi danh đo có 5 cái trăm triệu, chúng ta tổng cộng 5 triệu, trên lệch 100 lần đây. Chu Hân Nghiên nói, ừ, ta đã bắt đầu tìm chuyên nghiệp đoàn đội, chuẩn bị bắt đầu một vòng càng chuyên nghiệp phổ biến rộng rãi. Bất quá chúng ta nhân viên kỹ thuật kiểm tra đến, có người công kích qua chúng ta máy chủ, bọn họ hoài nghi có người ở phá giải chúng ta cái trò chơi này 3G động cơ, đến tìm tài liệu. Trang âm, cưa, được, Giang Hạo kêu Chu Hân Nghiên tới, Chu Hân Nghiên đi tới ngồi ở bên cạnh, Giang Hạo đưa cho nàng một ly rót trà ngon, cười nói, đây là tất nhiên, chúng ta trò chơi làm quá giống như thật, đặt tới điện ảnh cấp, có đối thủ hiếu kỳ rất bình thường, bất quá yên tâm, ta ở bên trong tăng thêm siêu cấp mã hóa khóa, mới tinh cách tính. Nếu như bọn họ vận dụng siêu máy tính phá giải, yêu cầu 20 niên, ngươi cảm thấy có người sẽ ngốc đến làm một khoản trò chơi nhỏ đầu nhập lớn như vậy. Sao? Có lòng tin như vậy? Chu Hân Nghiên hỏi. Dĩ nhiên, không chỉ như vậy, bên ngoài sát hai lớp lý, ta còn giấu đồ, những thứ kia định cường lực phá hư người, ở gõ vỏ ngoài thời điểm, sẽ có một đoạn tiểu trình tự hướng ngược lại công kích đi qua, ngươi biết thì như thế nào sao? Giang Hạo cười nói. Như thế nào đây? Chu Hân Nghiên hết sức tò mò hỏi. Bọn họ sẽ ẩn nút, chỉ cần ta ra lệnh, bọn họ sẽ giống như quả bom như thế, hoành, nổ máy tính, đem bọn họ máy tính trình tự đánh loạn, bọn họ vốn là máy lý trình tự sẽ toàn bộ xong đời, khó đi nữa khôi phục. Giang Hạo ha ha cười lên. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là cá lớn nuốt cá bé, Giang Hạo làm ra thứ tốt, tuyệt không tin người khác sẽ trơ mắt nhìn ngươi kiếm tiền mà chẳng quan tâm, có thể đem ngươi đặt đi, tuyệt đối sẽ có vô số người đưa ra chân, dù là ngươi uy hiếp không được hắn. Bây giờ Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật còn rất yếu, chỉ là một không có danh tiếng gì tiểu công ty, muốn kiếm tiền muốn phát triển yêu cầu từng bước một vận hành. Thật ra thì lấy cái này yêu thích sủng vật đại tác chiến mà nói, đã coi như là gần đây bạo nổ phần mềm. Giang Hạo phỏng đoán không sai, quả thật có người vừa ý hắn trò chơi, bất quá không phải là bởi vì trò chơi này bản thân, mà là vừa ý hắn 3D chế tác động cơ, đã có người động thủ phá giải, muốn nhìn một chút những thứ này hình ảnh là thế nào chế tác, vậy là cái gì cách tính. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, mặc dù nhưng cái trò chơi này có 1 năm dê đại, vượt qua một loại đại hình trò chơi. Chẳng qua là vận hành một cái đơn giản nuôi sủng vật trò chơi, nhưng nơi này diện ẩn chứa đồ vật lại để cho những đại công ty kia kinh ngạc. Nếu như cái này vẽ chất ở tờ S trên máy, bọn họ không kinh ngạc, có thể là xuất hiện ở trên điện thoại di động, hơn nữa còn là bây giờ chủ lưu điện thoại di động là có thể vận hành, cái này đã để cho bọn họ cảm giác kinh ngạc. Cái này cũng vẫn là bọn họ theo đuổi mà không có được đồ vật, nếu như bọn họ trò chơi cũng có thể giữ vẽ chất thả trên điện thoại di động, này tương hội khai thác ra một cái rộng lớn hơn thị trường. Điều này rất trọng yếu. Ở Nhật Bản, ở nước Mỹ, ở Ấn Độ, tại Trung Quốc, đã có công ty bắt đầu động thủ phá giải Giang Hạo sủng vật đại tác chiến, định tìm ra bên trong bí mật. Công ty vận hành có Chu Hân Nghiên phụ trách, Giang Hạo rất yên tâm, đừng tưởng rằng nàng ở Giang Hạo trước mặt làm nũng bán manh, ở bên ngoài tuyệt đối là một cái làm việc dứt khoát nữ cường nhân hình. Giang Hạo chuẩn bị đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào nghiên cứu bên trong, hắn chuẩn bị làm kiện sự tình thứ hai chính là chế tác toàn diện hơn 3D phần mềm. Đem còn lại sắp kiện khai phát ra tới, sau đó chế tác phim hoạt hình. Phim hoạt hình thị trường tuyệt đối là một khối bánh ngọt lớn, hiện tại Trung Quốc nóng bỏng nhất phim hoạt hình, phỏng chừng chính là gấu qua lại, không người không biết không người không hiểu không dám nói, có thể chỉ cần trong nhà có hài tử, những người lớn cũng chưa có không biết, có bao nhiêu đại nhân, một mực phụng bồi hài tử nhìn gấu qua lại. Năm nay một bộ truyện tranh điện ảnh, phòng bán vé vượt qua 600 triệu. Giang Hạo xem qua tài liệu, bây giờ gấu qua lại chung quy đánh giá giá trị siêu, vượt qua, 50 triệu, mấy bộ phim phòng bán vé thì đến được 2600 triệu. Bây giờ quốc gia đối với, đúng, hoạt hình sản nghiệp có nâng đỡ chính sách, tự có tốt nhất 3D động cơ, luyện chế xong vẽ chất phim hoạt hình không khó. Mặc dù chỉ là đem những thứ kia sắp kiện sao chép được, có thể làm đứng lên cũng không dễ dàng, Giang Hạo phỏng trừng quá trình này ít nhất yêu cầu 2 đến 3 tháng, không có vấn đề, từ từ đi. Hắn tin tưởng sủng vật đại tác chiến ở sau này trong vòng mấy tháng, sẽ nên tới một bùng nổ kỳ, đến lúc đó liền có thể kiếm được một khoản tiền. Chờ có tiền, hắn chuẩn bị cho mướn một cái lớn hơn an toàn hơn địa điểm làm việc, bắt đầu xây dựng công ty bộ kỹ thuật môn, đi Tiểu Hân rời qua, để cho nàng tiếp tục lớn lên, đồng thời bắt đầu tiến quân chuyện tranh lĩnh vực. Ngay tại Giang Hạo bận rộn thời điểm, đồng nhiên trong đầu chuyển tới một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm, Ken, gợi ý của hệ thống có nhiệm vụ mới. Chương 753 Ma Lạt giáo sư G.T.O. Ken, gợi ý của hệ thống, có khách nhà xem phim Ma Lạt giáo sư G.T.O. Đối với, đúng, gom viên xuống đơn. Khách hàng nhắn lại, lão sư hẳn giáo thư dục nhân, vi nhân sư biểu, học sinh hẳn cần cù hiếu học, tôn trọng sư trưởng, nhưng bây giờ cương thường sốc xếp để cho người thở dài. Khách hàng nhiệm vụ, thể nghiệm vi nhân sư biểu. Nói thật, Giang Hạo thật đúng là chưa có xem qua bộ phim này, mở video lên phần mềm, tìm tới kia bộ Nhật Bản điện ảnh. Đồng thời còn tìm tới một bộ Nhật Bản cùng tên manga, nhìn giới thiệu, nguyên lai điện ảnh là căn cứ cùng tên manga soạn lại, năm đó bộ này manga có thể là phi thường hỏa. Trong phim ảnh, một cái tên là Quỷ Mộ Anh Cắt ra hỏa, thành một tên thay mặt khách lao sư, Quỷ Mộ Anh Cắt bản thân liền là phi sa đảng, bạo lực, quái dị, lưu manh thô bỉ, hắn dùng chính mình phương thức giải quyết vấn đề học sinh, thậm chí khích lệ bọn học sinh đi đánh nhau đánh bạc, nhìn như hoang đường, tuy nhiên lại vô hình chung thay đổi một ít gì. Nhìn trong phim ảnh những học sinh kia, Giang Hạo khỏe mắt lựa chọn, làm cho mình làm một gã lao sư, hơn nữa còn là loại vấn đề này học sinh, thiếu niên bất lương lao sư, hắn thật sợ đến lúc đó chính mình không nhịn được đánh chết bọn họ. Cứu sao? Từng cái không biết gì lại đáng ghét. Không bằng tiêu diệt tới càng dứt khoát. Bất quá Giang Hạo đang suy nghĩ mấy phút sau, hay lại là lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này độ khó hẳn không lớn, nguy hiểm tính cũng không cao, tin tưởng bất mãn hoàn thành. Hắn tuyệt đối không phải vì những thứ kia mặc học sinh váy trong nước sinh cô em, xin tin tưởng nhân phẩm hắn. Cổ ngữ vân, đức cao thầy, thân chính vì phong phạm, vậy mình phải đi thể nghiệm một chút làm lao sư cảm giác. Đơn giản chuẩn bị một chút, tâm lý mặc niệm tiếp nhận nhiệm vụ, Giang Hạo quét một chút biến mất, chuyển kiếp đến một địa phương khác. Hắn mở mắt, phát hiện đang ở một chiếc chạy trong xe tải, bên ngoài đèn đường không ngừng thoáng qua, hắn bên cạnh, trái phải, nhìn một chút, trong xe ngồi không ít người, từng cái trong tay đều cầm gậy gộc. làm Giang Hạo tầm mắt nhìn sang lúc, cũng lập tức đối với, đúng, Giang Hạo gật đầu tỏ ý. Đang lúc này, một cổ tin tức tràn vào Giang Hạo đại não, để cho hắn hiểu được bây giờ tình trạng. Hắn gọi Giang Xuyên Hạo. Danh tự này có thể nhổ nước bọt một chút không? Này hình như là tự mình ở Kim Lăng Thập Tam Sai trong phim ảnh, đến Nhật Bản sau chính mình đặt tên, không nghĩ tới cho bình an ở cái thế giới này. Coi là, không gọi Giang Hộ Xuyên là được. Hắn gọi Giang Xuyên Hạo, năm nay 27 tuổi, là cả nạ gạ họa hoành tân thị một con đường khu lao đại, hội đoàn được đặt tên là Giang Xuyên Tổ, thủ hạ có tứ đại kim cương, hơn 40 số hiệu tiểu đệ, bọn hắn bây giờ mấy chiếc xe con, chính đi một cái khác khu phố. Mục đích là ba chém người. Nguyên nhân là Giang Xuyên Tổ sản nghiệp, một cái quầy rượu gặp phải khác một con đường khu lao đại phái người gây chuyện, đối phương có ý xâm nhập Giang Hạo chỗ khu phố, cho nên sinh ra mâu thuẫn, song phương ở trong điện thoại xào một trận, ước định tối nay ở khu phố một cái công viên giải quyết. Cách. Năm chiếc xe con dừng lại, Giang Hạo người toàn bộ xuống xe, đi tới bên công viên một cái dưới đèn đường, từng cái trong tay xách gậy gộc, hung thần ác sát dáng vẻ, bây giờ là buổi tối 9 giờ chung, vốn là còn có linh tinh tình nhân ở trong công viên tình trạng ý thiếp. Nhưng khi bọn họ thấy Giang Hạo một nhóm người sau, lập tức bị dọa sợ đến đồng thời chạy đi, để tránh bị những thứ này bạo lực một dạng phân tử để mắt tới. Lão đại, hút thuốc. Một cái giữ lại tóc húi cua, tướng mạo nhỏ hung giá hỏa đưa cho Giang Hạo một điếu thuốc, hắn là Giang Hạo thủ hạ số một tiểu đệ Nà Sủ Kỳ có người. Nhận lấy điếu thuốc ngậm lên miệng, Nà Sủ Kỳ lập tức cho Giang Hạo đốt. Phúc. Phun ra một cái khói. Xem ra hạc ruộng nhóm người kia còn chưa tới a, Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Lão đại. Hạt ruộng nhóm người kia so với chúng ta nhiều người, ngài có lòng tin sao? Giang Hạo một cái khác đắc lực tiểu đệ hát một hỏi. Lúc trước không biết, bất quá bây giờ hắn tới, ở nơi này đánh nhau tùy tiện không cần thương, chỉ dùng gậy gộc dao phay địa phương, Giang Hạo còn không để ở trong lòng. Lão đại, ta tân thu một tên tiểu đệ, là một học sinh trung học đệ nhị cấp, ta gọi cho ngươi xem một chút. Natsuki hưu người nói. Hả, học sinh trung học đệ nhị cấp ấy ư, têu tới xem một chút. Giang Hạo hít một hơi thuốc lá nói. Natsuki hướng về phía sau tiểu đệ đám người ngoắc ngoắc tay, kêu một tiếng hạo nhị tới. Lập tức chạy đến nhất cá diện lẫn nhau tuổi trẻ thiếu niên. Lão đại, ngài gọi ta thiếu niên hướng về phía Natsuki có chút không lưng nói. Natsuki vỗ vỗ thiếu niên bả vai, nói, ngươi không phải là một mực rất sùng bái Giang Xuyên lão đại ơi ư, hôm nay vừa vặn có cơ hội, tiến cử ngươi bái kiến lão đại ta. Trên mặt thiếu niên thoáng qua vẻ khẩn trương cùng hưng phấn thần sắc, đi theo Natsuki đi tới Giang Hạo bên người, Natsuki giới thiệu. Lão đại, đây chính là ta tân thu tiểu đệ, Têu Bình Xuyên hạo nhị, để cho người. Bình Xuyên hạo nhị nhìn Giang Hạo liếc mắt, lập tức không người cúi người, lão đại. Giang Hạo nhìn một chút thiếu niên này, mang trên mặt quật cường cùng bị khí, bất quá đối với chính mình tôn trọng nhưng là không làm bộ, ngươi là cái nào trung học đệ nhị cấp? Ta là Hoa Linh Lan trung học đệ nhị cấp, Bình Xuyên hạo nhị nói. Hoa Linh Lan trung học đệ nhị cấp, tên có chút quen tai à, thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Giang Hạo giơ tay lên ở trên vai hắn vỗ vỗ, thật tốt làm đi. Dạ, lão đại Bình Xuyên Hạo nhị vội vàng kêu. Đang lúc này, đối diện đường phố sáng lên đèn xe, mấy chiếc xe con cực nhanh lái tới, két két ở cách Giang Hạo bọn họ trăm mét khoảng cách dừng lại, trên xe người rối rít đi xuống, trong tay cũng đều cầm côn gỗ, số người ước chừng nằm khoảng 60 người, quả thật so với Giang Hạo bọn họ bên này nhiều. Không lâu lắm, đám người này lung la lung lay đi tới, có trong tay thiết côn còn kéo trên đất. Phát ra kim loại cùng nhựa đường đường xe chạy tiếng va chạm thanh âm, có đem cây gậy không ngừng vỗ một cái tay khác, một bộ tún khốc dáng vẻ. Chi đội ngũ này đi tới Giang Hạo bọn họ bên cạnh, khoảng cách hơn 10 thước dừng lại, song phương giằng co, đi đầu nam tử để tóc dài, che kín nửa bên mặt, dùng một con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Hạo, quên miệng nói, Giang Xuyên Hạo, nói cho ngươi biết, sau này ngươi khu phố ta tới tiếp quản, ta cho ngươi cái cơ hội, gia nhập ta hạc ruộng tổ, trở thành thủ hạ ta. Giang Hạo nghe lời này. Đông nhiên cười một tiếng, đây cũng chính là ta nghĩ rằng nói. Hạc Điền Dã giận dữ, lớn tiếng gầm hét lên, ngươi là muốn chết phải không? Vậy phải đánh mới biết, các anh em, các ngươi sợ sao? Giang Hạo cao giọng hô. Chiến! Chiến! Chiến! Giang Hạo bọn tiểu đệ lớn tiếng kêu gào. Bát giác! Hạc Duộng há mồm chửi một câu. Nghe được tiếng mắng, Giang Hạo trên mặt chợt trở nên lạnh, trên người tản mát ra nồng nặc sát ý, Hạc Điền Dã để ở trong mắt. Tâm lý chợt cảm thấy cả người lạnh cả người, có loại bị tử vong bao vây cảm giác. Thật là đáng sợ ánh mắt. Tốt kinh người khí thế. Không được. Không thể nhận thua, nếu như nhận thua, trước cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Hạc Điền Dã hung hăng cắn răng, la lớn, hôm nay liền cho các ngươi biết hạc ruộng tổ lợi hại. Từ cạnh biên tiểu đệ trong tay rút ra qua một cây bổng cầu côn, hét lớn một tiếng hướng Giang Hạo bọn họ phóng tới. Giang Hạo cũng không cam chịu yếu thế, trong tay nhiều một cây gậy, hướng đối phương phóng tới. Đánh! Song phương đội ngũ đụng vào nhau, nhất thời loạn chiến đứng lên, đối phương hai cái cường tráng tiểu đệ hướng về phía Giang Hạo bao vây, trong tay côn gỗ hướng Giang Hạo hung hăng nện xuống, Giang Hạo hướng bên cạnh chợt lóe, trong tay côn gỗ đùng đùng hai cái, hung hăng nện ở hai người này trên đầu. Đùng đùng! Nhất thời, hai người trên đầu máu bắn tung tóe, lập tức té xuống đất ôm đầu kêu rên lên. Đây đều là Giang Hạo nương tay, bằng không một gậy có thể đánh bạo nổ bọn họ đầu chó. Đang lúc này, Giang Hạo phát hiện mình bên này bởi vì nhân viên ít, rõ ràng bị đối phương áp chế, hắn thuận tay lại từ dưới đất nhặt lên một cây côn gỗ, vọt vào đám người, hai cây côn gỗ huy vũ liên tục, chỉ cần côn gỗ cơ múa đi qua, ngay lập tức sẽ có thể đánh đảo một cái. Một bọn tạp chủng, những thứ này đều là lao tử chơi đùa còn lại, chân chính thiên quân vạn mã chém giết đều trải qua, sợ gì mấy tên côn đồ các ké. Đùng đùng đùng đùng. Ô kìa má ơi. Giang Hạo giống như một cái đại tướng quân, song côn nơi tay như vào chỗ không người, kể cận phi đụng thường, hạt ruộng tổ những tên côn đồ các ké, giống như một bầy gà tử, từng cái bị đánh cho bất tỉnh ngã xuống đất, không cần bao lâu thời gian, toàn bộ sân đứng chỉ còn lại Giang Xuyên tổ người. Lão đại uy vũ. Giang Xuyên tổ có người kêu một tiếng, lập tức có vô số người đuổi theo. Giang Hạo đi tới té xuống đất mặt đầy máu Hạc Điền Giã bên cạnh, Hạc Điền Giã kinh hoàng nhìn Giang Hạo, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Giang Xuyên Hạo lại lợi hại như vậy, vừa mới một mình hắn không sai biệt lắm đánh ngã hắn gần nửa thủ hạ, trên đầu mình một côn này tử, cũng là bị Giang Hạo bạo nổ. Bây giờ ngươi có quyết định sao? Giang Hạo nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Hạc Điền Giã che đầu thở dốc nói, hắn còn muốn làm cuối cùng dãy rủa. Giang Hạo ánh mắt lần nữa trở nên lạnh. Trong mắt bắn ra sát ý, gia nhập Giang Xuyên tổ, ngươi đúng là tổ trưởng một trong, nếu như không đồng ý, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ có thể cắt đứt ngươi cặp chân, cho ngươi nửa đời sau ở xe lăn trải qua. Hạc Điền Giã nhìn Giang Hạo con mắt, cặp mắt kia quá kinh người, nhìn trái tim của hắn thình thịch đột cuồng loạn, hắn không muốn biết giết bao nhiêu người, mới có nặng như vậy sát ý, hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng không phải là hù dọa hắn, mà là thật sẽ làm như vậy. Hạc Điền Giã tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt tan vỡ, ta nguyện ý gia nhập. Nghe đối phương nhượng bộ, đồng ý gia nhập Giang Xuyên tổ, Giang Hạo lúc này mới thu sắc ý, từ tốn nói, vậy hôm nay liền tới đây, chính mình đi xem thầy thuốc đi, ngày mai tới quẩy rượu tìm ta. Ta minh bạch Hạc Điền Giã có chút cả lâm nói. Trận chiến này đại thắng, Giang Xuyên tổ người từng cái chỉ cao khí ngang rời đi, rất nhiều người nhìn mình lão đại ánh mắt tràn đầy sùng bái, vừa mới Giang Hạo biểu hiện quá thần dũng, thật là giống như bắt thần phụ thể như thế. Giang Hạo thấy cách đó không xa Bình Xuyên Hạo Nhị, cười hỏi đối với, đúng, loại này chém người hoàn cảnh còn thích đứng sao. Hạo Nhị bị Giang Hạo hỏi một chút, không lý do đánh giật mình một cái, có chút lắp ba lắp bắp trả lời, dạ, là lão đại, ta sẽ cố gắng. Giang Hạo gật đầu một cái, ta thích có lòng cầu tiến ra hỏa. Đi tới bên cạnh xe, Giang Hạo nhìn một chút trên người bắn không ít máu, đối với, đúng, mọi người nói đến, đi suối nước nóng chỉ ngâm một chút, đi mùi máu tanh, sau đó cùng uống một ly. Bọn tiểu đệ nhất thời hoan hô, đối với bọn họ mà nói đây chính là bàn cho. Đi tới suối nước nóng quán, một đám gia hỏa lập tức cởi chân bóng, Giang Hạo phát hiện những người này trên người, rất nhiều đều xăm xăm, xanh xanh đỏ đỏ rất phức tạp, hắn vội vàng nhìn mình, phát hiện mình trên người cũng không có xăm, lúc này mới thở phào một cái. Đầu tiên là cọ rửa một phen, tẩy đi trên người vết máu, lúc này mới đi tới suối nước nóng bên trong ao ngồi xuống. A, thoải mái, ngâm suối nước nóng cảm giác thật sự sảng khoái. Đây là nà sủ kỳ có người hỏi lão đại, thân thể ngươi tài tốt như vậy, nhưng vì cái gì muốn cự tuyệt sâm đâu rồi, đây chính là nghệ thuật. Cái gì nghệ thuật, là vì trang khốc, sâm chẳng qua là biểu hiện bên ngoài, để cho người khác nhìn sợ ngươi, hữu dụng không, để cho người thật lòng kính phục mới là cảnh giới tối cao. Giang Hạo đầu tựa vào trên đá, nhắm mắt lại ung dung nói. Bọn tiểu đệ rối rít gật đầu, lão đại không hổ là lão đại, nói tốt có triết lý. Chương 754, đầu sơ lược lý lịch xin việc. Ngâm suối nước nóng rất thích ý, ngâm, cưa, tốt sau khi uống một chầu ít rượu liền dễ chịu hơn, nhà này suối nước nóng thì có cư rượu phòng, mướn phòng, một đám đại lao ra mặc vào kimono đi tới lô ghế riêng. Khách nhân, mời chọn món ăn mặc kimono cô bán hàng cung kính hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Hạo, hắn là lao đại, hắn mời khách tự nhiên hắn làm chủ. Giang Hạo cầm lấy menu, thân là đầu bếp, biết làm thức ăn tự nhiên cũng sẽ gọi thức ăn, mao đậu, chua nướng, nướng hoa cá diếc. Quan đông nấu, lát cá sống, tôm bự thiên phụ la, nướng thức ăn, bốn cái lô ghế riêng giống vậy phân ngạch, đúng rượu trắng mỗi bàn lên trước bốn bình. Bàn này bọn tiểu đệ nghe một chút, lập tức đều, cảm giác Tạ lao đại khoản đãi, tốn kém. Kháo thật đúng là tốn kém. Không có cách nào, ai bảo hắn môn tiểu hội đoàn nghèo đâu rồi, là thực sự nghèo rất dai à. Giang Xuyên tổ chủ yếu thu nhập chính là bọn hắn con phố kia lên một chút đáng thương bảo hộ phí, còn có quán rượu kia doanh thu, quầy rượu làm ăn một dạng một tháng bài trừ tất cả tiêu xài. Giang Hạo có thể tới tay tiền cũng bất quá 1,2 triệu nhật nguyên, tương đương với nhân dân tệ 100 ngàn bên cạnh, trái phải, đi. Chút tiền này ở cao tiêu phí Nhật Bản, thật là hoa một cái sẽ không. Hôm nay mời đám người kia ăn cơm, tắm, phòng trừng liền muốn đi tìm 2-300 ngàn nhật nguyên. Cô bán hàng tiếp tục trở về menu, hỏi lần nữa, khách nhân, yêu cầu bồi tiểu ấy ư, chúng ta nơi này có đẹp đẽ tuổi trẻ nữ hầu hạ. Bên cạnh đám này bọn tiểu đệ từng cái con mắt thả chỉ nhìn hắn. Giang Hạo tâm lý chửi một câu không tiếp, bồi tiểu nữ giá cả đắt quá à, một giờ muốn 5.000 nhật nguyên, mẫu thân các ngươi tưởng gặm chết lao tử à. Liền cho ta tới một được, bọn họ những người này không cần, nhớ, trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất. Giang Hạo nghĩa chính ngôn từ nói, mới không để ý tới những thứ kia mang theo biểu tình thất vọng bọn tiểu đệ. Cô bán hàng mỉm cười cúi người, hiếu khách người, rượu và thức ăn lên bàn, đám người kia bắt đầu ăn uống, trò chuyện vừa mới đánh nhau trải qua, bầu không khí nóng nảy trào dâng. Ta một gậy đánh liền lật cái đó hoàng bao, tên kia ôm đầu trên đất gào thét bi thương thời điểm, ta nhìn thấy hắn nhìn về phía ta ánh mắt, tất cả đều là thật sâu sợ hãi, a ha ha ha cáp, cho hắn biết ta đại giã Long Văn lợi hại. Giang Hạo thủ hạ tứ đại kim cương một trong đại giã Long Văn hướng về phía người bên cạnh phách lối nói. Cắt, người đánh liền đào hai cái, ta nhưng là đánh ngã ba người, đám người kia vây công ta, trên người của ta bên trong tốt mấy cây gậy, nhưng khi đó một chút không cảm giác đau đớn, ta thật giống như chiến thần phụ thể, hung hăng đánh lại. Đem vây công ta ba tên kia toàn bộ đánh ngã tứ đại kim cương lớn sâm nói. Hạ mục đích có người nhìn một chút hai người này, khinh thường nói, đại sâm, ngươi cũng dám tự xưng chiến thần phụ thể, lão một cái lớn người đánh liền đảo đối phương hơn mấy chục người, đó mới là chân uy mãnh vô địch đâu rồi, nếu không phải lão đại lợi hại, tối nay chúng ta làm sao có thể ngồi ở chỗ này uống rượu, khẳng định ở nằm bệnh viện. Đúng đúng, lão thái thái thần dũng, ta đều bị lão đại anh tư khiếp sợ, một người ít nhất đánh ngã 30 người. Không. Ta cảm thấy được có 40 người, trước chúng ta có thể là ở hạ phòng, bị áp chế, lão đại xuất thủ sau, nhất thời đem những tên kia toàn bộ đánh ngã. Lão đại uy mãnh, một bang định hót ra hỏa. Ngoài phòng khách, một người mặc kimono cô gái trẻ tuổi quỳ xuống kéo đẩy ngoài cửa, nghe bên trong nói chuyện với nhau, tâm lý có chút thấp thỏm, chính mình tới bồi tiểu, không nghĩ tới quả thật một nhóm bạo lực một dạng thành viên, còn vừa mới đánh nhau, này thật đáng sợ. Làm sao bây giờ? Con gái không muốn vào đến. Cũng phải cần kiếm tiền, nháy nháy mắt, cuối cùng nhất kéo ra kéo đẩy môn, thanh âm điểm điểm kêu một tiếng, nghị mèo mẫu thân nhét. Trong phòng thanh âm nói chuyện một hồi, tất cả đều hướng cửa nhìn, nữ hài bị nhiều như vậy đạo ánh mắt nhìn chăm chú, nhất thời thân thể căng thẳng, sắp xếp một cái hơi lộ ra lung túng nụ cười, buổi tối khỏe, ta tới hầu hạ, xin hỏi là vị nào khách nhân. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Hạo giờ phút này cũng đang quan sát cái này kéo ra cửa bao xương nữ hài, quả thật tuổi rất trẻ. Tướng mạo đẹp đẽ, xinh đẹp đáng yêu, trên mặt còn mang một ít bụ bẩm, làm cho người ta một loại rất nhu cảm giác, giọng nói rất ngọt. Mặc trên người một thân lam đáy hoa văn kimono. Tóc buộc, còn chớ một cái lai hữu tính. Đến đây đi, Giang Hạo nói. Nữ hài ngẩng đầu nhìn Giang Hạo liếc mắt, rồi lập tức cúi đầu, quỳ bò vào đến, xoay mình đem gỗ cửa đóng lại, đứng lên bước chậm đi tới Giang Hạo bên người, suy ngẫm và ăn vào sắp xếp, quỳ ở bên cạnh, thấy Giang Hạo trước mặt ly rượu trống không. Lập tức bưng rượu lên ấm cho Giang Hạo rót đầy. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, không qua mấy giây, những tên kia liền lại bắt đầu khoác lác đả thí đứng lên, vừa nói gì vãng chiến tích như thế nào, phụ cận mấy thật sự sân trường học sinh bất lương tình huống vân vân. Giang Hạo quay đầu nhìn một chút nữ hài, hỏi ngươi bao lớn. Nữ hài nhìn Giang Hạo liếc mắt, chỉ cảm thấy cái này hội đoàn lao đại thực thật là đẹp trai khí, bất quá, nàng hay lại là cảm giác có chút sợ hãi, 17 tuổi. 17 tuổi, còn đang đi học sao? Cấp y theo. Nữ hài có chút túi đầu nói. Ở trường học nào đi học? Nữ hài dừng một cái, tựa hồ không muốn trả lời, nhưng là người trước mắt này nhưng là bạo lực một dạng lão đại, nàng lại không dám không đáp, dạ, là Thiên Diệp Tư Lập Trung học đệ nhị cấp. Tại sao tới làm cái này, chẳng lẽ không sợ gặp phải nguy hiểm không? Giang Hạo hỏi. Diệu Phong bồi tiểu chính là cùng khách nhân nói chuyện thiếm, nói đùa giải buồn, dĩ nhiên, cũng sẽ gặp phải một ít tay chân vụng về khách nhân. Nhưng phần lớn sẽ không có nguy hiểm gì, nếu như khách nhân vừa ý bồi tiểu cô gái, muốn mang đi ngủ, vậy cần cùng bồi tiểu cô gái chính mình nói. Nữ hài sắc mặt tâm thầm, nói, bởi vì kiếm tiền phải nuôi mình và mẹ. Thật là không dễ dàng à, học sinh trung học đệ nhị cấp tiểu ra tới kiếm tiền, mẹ ngươi bị bệnh sao? Giang Hạo hỏi. Không phải là nói tới chỗ này, trên mặt cô gái thoáng qua vẻ đau thương, không có tiếp tục nói hết. Kia làm việc ở đây, có hay không bị khách nhân đùa giỡn qua? Giang Hạo quan tâm nói. Nữ hài gật đầu một cái. Cũng còn khá, chính là có một ít đại thúc muốn động bàn tay heo ăn mặn, bị ta tránh thoát đi, còn có một chút ngôn ngữ trêu đùa cái gì nữ hài trả lời. Ngôn ngữ trêu đùa à, là hỏi ngươi xuyên kimono xuyên không mặc áo lót như vậy trêu đùa sao? Giang Hạo vừa nói tầm mắt nhìn về phía con gái bởi vì rót rượu hơi có chút rộng mở kimono cổ áo. A, nữ hài hù dọa phải mau che nơi ngực. Cơm nước non nê, bọn tiểu đệ đem Giang Hạo đưa về trụ sở, một gian người dân bình thường cư, cũng không rộng, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ chính, đại khái là hơn 30 thước vuông, thảm tạ tạ mỹ lên chất đống không ít quần áo, còn có không xếp xong chăn, tóm lại rất có sinh hoạt khí tức. Nhìn một chút trong phòng trưng bày, duy nhất đáng giá khen ngợi chính là kia một tổ âm hưởng, bên cạnh trên cái giá để rất nhiều CD, trên tường còn treo móc một cái guitar điện. Chọn một mâm nhạc cổ điển nhét vào CD máy lý. Bên trong căn phòng vang lên êm ái âm nhạc, Giang Hạo giặt rửa một cái tắm, thay quần áo ngủ nằm ở trên tạ tạ mì, nghe âm nhạc suy nghĩ chuyện kế tiếp tỉnh. Nhiệm vụ lần này là làm một tên giáo sư, vi nhân sư biểu, kia đầu tiên chính mình muốn tìm một phần giáo sư công việc. Đúng chính mình học hành gì xưa nay lấy, Giang Hạo hồi tưởng cái thân phận này tình huống, Nhật Bản một khu nhà cựu lưu tốt nghiệp đại học, hoàn toàn là không lý tưởng tới, bất quá Giang Hạo hay lại là thở phào một cái, cuối cùng còn chưa phải là cái thuần hoàn toàn xã hội mù lưu. Có một tấm văn bằng đại học. Hắn đứng lên, ở một nhóm đồ lặt vặt trong dương lục soát nửa ngày, rốt cuộc tìm được một vốn đã bị ép tới biến hình bằng tốt nghiệp, mở ra nhìn một chút, phía trên viết lên: Giang Xuyên Hạo, Anh Mục Đại học tiếng Anh hệ. Anh Mục Đại học vào vị trí với Hoành Tân, bất quá nhưng là một khu nhà đội sổ cựu lưu trường học, phòng chứng nghe nói qua người khác phi thường có hạn. Có thể chỉ có bằng tốt nghiệp đại học cũng không được, muốn làm một tên giáo sư, phải có giáo sư giấy hành nghề, Nhật Bản giáo sư giấy hành nghề rất khó thi. Tỷ số trúng tuyển đại khái là 8% đến 10% bên cạnh, trái phải, nếu như đang dạy học trong lúc bởi vì tai nạn bị thu về và hủy lời nói, sắp hết thân không được thi đậu giáo sư giấy hành nghề. Nay còn không là vấn đề mấu chốt, hàng năm giáo sư giấy hành nghề thi kỳ vì tháng 7 trung tuần, bây giờ mới tháng 5 phần, muốn leo lên 2 tháng mới có thể thi đậu, Giang Hạo cảm thấy quá mức lãng phí thời gian. Cầm điện thoại di động lên cho hạ mục đích có người đánh tới, vang 7-8 âm thanh mới kết nối, lão đại, chuyện gì? Natsuki, làm cho ta một tấm giáo sư giấy hành nghề, Giang Hạo nói. Ồ, giáo sư giấy hành nghề, lão đại ngươi có ý gì, không phải là muốn đi làm một cái giáo sư đi, ha ha ha ha. Natsuki mới đầu có chút sửng sở, ngay sau đó cười lên. Bị ngươi đoán đúng, ta còn thực sự là muốn làm một gã lão sư, đi cứu những thứ kia thân vùi lấp nhà tù bọn nhỏ, Giang Hạo nói. A ha ha ha cáp, lão đại, đại buổi tối liền không nên đùa, ta còn muốn ngủ lâu rồi, coi như ngươi đi làm lão sư. Cũng không phải vì cứu bọn nhỏ, ta xem ngươi là muốn cứu những thứ kia, nữ học sinh đi. Natsuki cười nói. Bị người này nhìn thấu sao? Thật là, hắn biết quá nhiều, không thể lưu, quay đầu đánh chết chìm hải. Bớt nói nhảm, làm cho ta một tấm giáo sư giấy hành nghề, trong vòng 2 ngày giao cho ta. Giang Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, cúp điện thoại. Natsuki có người lắc đầu một cái, lão đại thực là không giải thích được, đại buổi tối một hơn 1 giờ không ngủ, để cho ta làm cái gì giáo sư giấy hành nghề. Trung đầu. Ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngày thứ 2 buổi chiều, Natsuki tìm tới Giang Hạo, đưa cho hắn một cái gia châu hồ sơ. Lão đại, người muốn cái gì? Cái gì? Giáo sư giấy hành nghề A. Giang Hạo mở ra giấy giai túi, rút ra đồ bên trong nhìn một chút, hỏi làm sao tới. Đương nhiên là tìm làm giả chứng làm, còn có thể làm sao tới. Lão đại, người muốn cái này làm gì? Natsuki hiếu kỳ hỏi. Ngày hôm qua không là để cho ngươi biết sao? Giang Hạo thu hồi giáo sư giấy hành nghề, vật này nhất định là giả, bất quá có là được, quản hắn khỉ gió thật giả. Natsuki trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Giang Hạo, lão đại, ngươi sẽ không thật muốn đi làm một gã lao sư đi, chẳng lẽ bị bệnh cháy hỏng suy nghĩ. Vừa nói đưa tay liền muốn sờ Giang Hạo cái chán, Giang Hạo một cái mở ra tay hắn, ta không lên cơn sốt, thanh tỉnh rất, ta làm lao sư là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Natsuki hỏi tới. Giang Hạo suy nghĩ chuyển một cái, lập tức nói, tu hành. Tu hành? Tu hành cái gì? Đối với, đúng, nhân sinh tu hành. Giang Hạo rất trang bức nói. Nhưng là, ngươi đi làm lão sư, chúng ta Giang Xuyên tổ làm sao bây giờ? Natsuki hỏi. Giang Hạo vỗ vỗ Natsuki bả vai, nói, bắt đầu từ bây giờ, ta tăng lên ngươi làm phó tổ trưởng, ta không nữa thời điểm, toàn quyền xử lý Giang Xuyên tổ hết thảy sự vật. Ồ, thật sao? Natsuki trên mặt lộ ra kinh hỉ, đã biết là thăng quan, phó tổ trưởng, đây chính là hội đoàn nhân vật số 2. Natsuki lập tức túi người chào nói, lao đại, ta nhất định sẽ thật tốt làm. Được, tiếp lấy hạc ruộng tổ sự tình liền giao cho ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn làm càng chuyện trọng yếu Giang Hạo Đạo. Càng chuyện trọng yếu, là cái gì? Đầu sơ lược lý lịch xin việc. Chương 755, không có nữ học sinh giáo sư kiếp sống là không có có linh hồn. Natsuki rất không hiểu Giang Hạo vì sao phải làm một tên giáo sư, nhưng này là lao đại quyết định. Đến tối, Giang Hạo mang theo tứ đại kim cương đi tới tự quán rượu, quầy rượu trên bảng hiệu viết Giang Xuyên cư quầy rượu. Bên trong đã có tụ 5 tụ 3 khách nhân, mới vừa vào đi Giang Hạo liền gặp được ở xó xỉnh ngồi một cái đầu lên buộc băng vải da hỏa, Hạc Điền Dã. Vải trắng bao đầu, mặt trên còn có vết máu, quá rõ ràng. Tên kia thấy Giang Hạo sau lập tức đứng lên, đi tới gần, nhìn Giang Hạo ánh mắt còn có chút sợ hãi. Không phải là bởi vì trên đầu của hắn thương, mà là bởi vì ngày hôm qua Giang Hạo nhìn về phía hắn là kia mang theo sát ý ánh mắt. Ngày hôm qua nổ mạnh sau về nhà đến, lúc ngủ làm một đêm ác ngộng, trong ngộng, có một cái kinh khủng ma vương, cuối cùng lộ ra gương mặt đó chính là Giang Xuyên Hạo. Sợ hãi làm lòng người thấy sợ hãi, Giang Hạo cái ánh mắt kia đã thật sâu khắc ở đầu óc hắn, sợ rằng cuộc đời này trong lòng của hắn đối với, đúng, Giang Hạo cũng sẽ tràn đầy sợ hãi. Lão đại! Hạc Điền Dã cung cung kính kính kêu một tiếng. Chúng ta đến lầu thượng nói đi, Giang Hạo nói. Đi lên lầu phòng làm việc, Giang Hạo nói, bắt đầu từ hôm nay, Hạc Điền Dã gia nhập Giang Xuyên tổ. Thực lực chúng ta lại lớn mạnh một phần. Hạc Điền Dã hướng về phía Giang Hạo cúi người, sau đó cùng Natsuki, Hát Mục, Đại Dã, Đại Sâm bốn người làm lễ ra mắt, sau này chính là người một nhà. Bây giờ ta có một việc muốn tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Natsuki trở thành Giang Xuyên tổ phó tổ trưởng. Ta không nữa thời điểm thống quản Giang Xuyên tổ sự vật. Cấp ý theo, chúng ta biết vài người đồng thời kêu. Lúc này Đại Dã hỏi lão đại, thế nào nghe ngươi khẩu khí, thật giống như muốn đi xa dáng vẻ. Giang Hạo cười ha ha, không phải là muốn đi xa, ta là chuẩn bị đi tu đi một đoạn thời gian. Tu hành. Mấy người cũng cảm thấy kinh ngạc, phải đi tự miếu làm hòa thượng sao? Hạc Dũng hỏi. Không, là đi trường học làm lão sư. A ba. Năm người mồm dài rất lớn. Đủ để nhét người kế tiếp tennis. Đi tới một nhà internet, Giang Hạo bắt đầu đưa sơ lược lý lịch. Tên họ, Giang Xuyên Hạo. Tuổi tác, 27 tuổi. Chỗ thành phố, Hoành Tân. Tốt nghiệp trường học, Hoành Tân Anh Mục Đại học. Sở trường. Ở chỗ này Giang Hạo mắc kẹt, sở trường, chính mình sở trường rất nhiều a, muốn viết cái gì chứ? Cuối cùng Giang Hạo vẫn là quyết định viết thêm một chút. Tinh thông tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập ngữ, tiếng Đức. Tiếng Pháp, tiếng Thái sẽ thư pháp, biết âm nhạc, biết võ đạo. Ô kìa quá nhiều, có thể là có chút không thể viết ta, tỉ như thương thuật, kỹ năng mở khóa, biến ma thuật những thứ này, giống như là làm đồ ăn như vậy kỹ năng, cũng không phải là xin việc đầu bếp, tỉ như sẽ song tu kỹ năng này, nếu như viết lên, sợ trường học sẽ lầm sẽ tự mình làm lao sư mục đích là vì ba học sinh nữ. Cứ như vậy đi, làm người phải khiêm tốn, có thứ tốt không thể duy nhất móc ra hết. Kỳ vọng chức vị, tiếng Anh giáo sư. Tiếng Pháp giáo sư, tiếng Ý giáo sư, âm nhạc giáo sư. Nghe bản tóm tắt, tự mình nhiệt tình giáo dục sự nghiệp, nếu như có thể may mắn trở thành một danh giáo sư, nhất định sẽ cẩn trọng, không hối hận dâng hiến, thể hiện chính mình nhân sinh giá trị, dùng ta ái tâm cùng thật lòng đổi lấy các nàng lớn lên. Giang Hạo vừa cẩn thận nhìn một lần, cảm thấy rất hoàn mỹ, cuối cùng đem điện thoại liên lạc điền xong, trực tiếp dùng email hướng Hoành Tân Trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp trường học phát đi. Học sinh tiểu học coi như, các nàng cũng đều là hài tử a. Hơn nữa có chút còn vô cùng nguy hiểm. Hoành Tân một nước nào đó lập trung học. Thầy chủ nhiệm mở ra xin việc hồng thư, từng cái nhìn tiếp, cái này là Đông Kinh Đại học, ừ, cái này là Kinh Đô Đại học, cái này là Hỏa Xẻ Đa Đại học ổ, anh một đại học cái quỷ gì, cũng dám tới nơi này xin việc. A Cáp, thật đúng là dám viết, tinh thông tám quốc ngữ nói, cái đó phá trường học có thể giáo dục ra biết tám quốc ngữ ngôn nhân ấy ư, thật là nói bậy nói bạn, nhìn một cái chính là một mảnh giấy vụn. Thầy chủ nhiệm trực tiếp đem Giang Hạo sơ lược lý lịch thủ tiêu, ngay cả mặt mũi thử tư cách cũng không cho. Thật ra thì loại tình huống này không phải là một nhà. Đại đa số trường học thấy Giang Hạo sơ lược lý lịch, ấn tượng đầu tiên chính là Giang Hạo đang khoác lác bước, nếu quả thật là nhân tài, làm sao biết lên một khu nhà cửu lưu đại học đây. Đừng nói văn bằng vô dụng, hảo văn bằng chính là nước cờ đầu, không có kia cái văn bằng, xin việc đường 10 cái đường cho ngươi lấp kín 8 cái. Ngươi xem một chút, bây giờ Giang Hạo tình huống chính là như vậy. Sống sờ sờ ví dụ sắp xếp ở trước mắt, hắn đưa mấy chục phần sơ lược lý lịch, chỉ có hai cái trả lời. Hoa Linh Lan Tư lập Nam Tử Trung học đệ nhị cấp, thành khẩn xin việc một tên tiếng Anh giáo sư, mời Giang Xuyên Hạo lao sư với buổi sáng ngày mai tới giáo khảo hạch. Thiên Diệp Tư Lập Trung học đệ nhị cấp chuẩn bị mời một tên Anh ngữ lao sư, nếu như có thể mà nói, còn hy vọng có thể đại lý âm nhạc giờ học, nếu như Giang Xuyên Hạo lao sư có thời gian, xin ngày mai buổi sáng tới trường học khảo hạch. Có hai cái trả lời, Giang Hạo đã rất hài lòng, bắt đầu từ bây giờ, chính mình muốn đi lên một cái vi nhân sư biểu con đường Á. A giống. Ngày thứ hai, Giang Hạo mở ra chính mình chiếc kia nhị thủ hai dương màu trắng tiểu Toyota xe con, một đường bay nhanh đi tới Hoa Linh Lan Trung học đệ nhị cấp. Đứng ở sân trường bên ngoài, Giang Hạo từ cửa sắt lan can đi vào trong nhìn một chút, bụi bẩn xi măng diện, bụi bẩn vách tường, bụi bẩn một đám học sinh nam. Xin hỏi có chuyện gì? Lính gác cửa ra tới hỏi. Ta là tới xin việc lão sư chức vị, Giang Hạo nói. Lính gác cửa thương hại nhìn một chút hắn, nói, kia chúc ngươi nhiều may mắn, sau đó đè xuống mở cửa, cửa sắt từ từ mở ra, Giang Hạo nhấc chân đi vào, phát hiện những học sinh kia từng cái bắn tới bất thiện ánh mắt, tựa hồ cũng ở nhìn kỹ Giang Hạo lai lịch. Thấy như vậy một màn, Giang Hạo lại có loại đi vào ngục cảm giác. Đi vào giáo học lâu, liền phát hiện trên vách tường rất nhiều nơi đều có xốc xếp đồ nhà, còn có sửa đổi qua vết tích, nghĩ đến là trường học phương diện làm, nhưng là sau đó lần nữa bị người đổ nhà, trường học vô lực xen vào nữa, cũng liền buông tha. Đồng nhiên, Giang Hạo thấy đối diện đi tới ba người, trong miệng ngậm thuốc lá, áo khoác câu trên ngón tay lên khoác lên sau lưng, tư thế đi vậy kêu là một cái túm khốc 2 năm 80 ngàn. Người chung quanh thấy ba người bọn hắn ra hỏa, rất nhiều cũng cung kính hành lễ. Đây là Ô Nha Trung học lão đại sao? Chợt, cầm đầu cái tên kia chợt thấy đứng ở thao trường trên đường Giang Hạo, thân thể chính là một hồi, vừa cẩn thận nhìn hai mắt, xác nhận chính là Giang Hạo, chạy mau tới, một cái 90 độ cúi người. "Lão đại, ngài làm sao tới Hoa Linh Lan Trung học đệ nhị cấp?" Người chung quanh đều tò mò nhìn một màn này. Không biết coi như Trung Lan một trong lão đại Bình Xuyên Hạo nhị tại sao phải giống như một người xa lạ hành lễ, không biết Giang Hạo lai lịch gì. Là Hạo nhị A. Hắc. Đây là đi làm à? Lão đại, chúng ta chuẩn bị đi lên không thủ đạo quán. Hả, ta là tới xin việc lão sư, ngươi biết phòng làm việc của hiệu trưởng ở địa phương nào sao? Giang Hạo nói. Bình Xuyên Hạo nhị tâm lý cuồng loạn, lão đại tới xin việc giáo sư, đây là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ là, lão đại muốn trực tiếp đồng ý Hoa Linh Lan Trung học đệ nhị cấp? Đem nơi này phát triển thành Giang Xuyên tổ nhân tài phát ra căn cứ sao? Ta biết phòng hiệu trưởng ở địa phương nào, ta dẫn ngài đi qua. Hạo nhị vội vàng nói. Bình Xuyên Hạo nhị ở trước mặt dẫn đường, Giang Hạo ở phía sau đi theo, xuyên qua hành lang lúc, Giang Hạo hướng một gian phòng học nhìn, phát hiện một tên nam lão sư đang đứng ở trên đài tự mình nói cái gì, mà phía dưới học sinh lại từng cái gục xuống bàn ngủ, liền một cái nhìn tấm bảng đen cũng không có. Giang Hạo hài lòng gật đầu một cái, những thứ này đều là hắn sau này có thể phát triển tiểu đệ. Không tiền đồ, các ngươi không lăn lộn xã hội đen còn có thể đi đâu lý, cặc cặc cặc. Đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, một cái hòa ái lao đầu tiếp đại Giang Hạo, cười mời Giang Hạo ngồi xuống. Ta là trường này hiệu trưởng, hiện ở trường học lao sư kỳ thiếu, ta xem ngươi sơ lược lý lịch vô cùng hài lòng, ngươi chuẩn bị lúc nào nhậm chức? Giang Hạo sững sờ, đây chính là khảo hạch sao? Đây là nhậm chức thông báo đi, từ một điểm này là có thể nhìn ra trường học đối với, đúng, lao sư có nhiều khát vọng. Giang Hạo cười cười. Hỏi chẳng lẽ không khảo hạch một chút không, hoặc là trình giáo sư giấy hành nghề cái gì? Không có cần hay không, hiệu trưởng hòa ái nói. Chứng kiện gì cũng không cần, đây hoàn toàn chính là nhà bên lão gia ra sao. Hả, ta còn muốn hỏi một chút tiền lương vấn đề đãi ngộ. Giang Hạo đạo. Mới bắt đầu lương tháng 16 vạn ngày nguyên, sau này sẽ căn cứ thời hạn tăng trưởng, mỗi tuần công việc 5 ngày, mỗi ngày không cao hơn 3 tiết khóa, giả nóng lạnh trùng quy lúc trưởng 3 tháng, cho nên nói là một gã lao sư vẫn là rất dễ chịu đây. Lão đầu cười nói. Chúng ta nơi này là nam tử trung học đệ nhị cấp đúng không? Đúng. Không có nữ sinh. Dạ, không có nữ sinh, nhưng là có nữ giáo sư. Lão đầu sắp xếp một nụ cười nói. Giang Hạo đứng lên, nói, ta nghĩ ta cần phải suy tính một chút. Không có nữ học sinh giáo sư kiếp sống là không có có linh hồn. Lão đầu tâm lý khẽ thở dài một tiếng, chớ học giáo tuyển mộ lão sư, đều là đánh vỡ đầu đi vào trong chen trúc. Có thể Hoa Linh Lan nam tử trung học đệ nhị cấp tưởng muốn mướn một cái giáo sư lại khó như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì thường thường bị những học sinh kia đe dọa cùng đánh vỡ đầu nguyên nhân ấy ư, làm một danh giáo sư, liền không có một chút chịu khổ chịu đường dâng hiến tinh thần sao? Đi ra Hoa Linh Lan Trung học đệ nhị cấp, Giang Hạo quay đầu liếc mắt nhìn. Mẫu thân, càng xem càng giống thiếu niên dạy dỗ thật sự, hơn nữa còn là bất kể không giáo cái loại này. Lái xe tới đến Thiên Diệp Trung học đệ nhị cấp, xe hơi dừng ở trường học bên ngoài bãi đậu xe, lựa minh thân phận sau được phép tiến vào. Rộng rãi thao trường, chỉnh tề sân trường, chỉnh tề rừng rậm đường, đẹp đẽ giáo học lâu, toàn bộ trường học tắm dưới ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái, đây mới là một trường học dáng vẻ sao. Vừa đi vào giáo học lâu, đột nhiên tiếng chuông reo, một đám học sinh từ trong phòng học lao ra, Giang Hạo vừa vặn đứng ở dưới bậc thang diện, có chút ngửa đầu, trong lúc vô tình liền thấy từng nhóm học sinh nữ xuống lầu lúc lộ ra tiểu phong thải. Màu trắng, màu hồng đào, màu đen. Thanh thuần không biết, ngược lại thật rất thanh xuân a. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một cái thanh âm, có phải hay không rất cảm giác tuyệt vời, bất quá ngươi tốt nhất không nên như vậy trực câu câu đi lên nhìn, sẽ bị cho rằng là tên háo sắc hành vi, loại hành vi này ở trường học là bị cấm chế. Giang Hạo quay đầu, thấy một cái bốn tóc ra hỏa, tuổi không lớn lắm, phòng trừng cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Ta chỉ là trong lúc vô tình vừa vặn gặp Giang Hạo giải thích. Ha ha, mỗi người đều biết như vậy giải bày, nhưng là ngươi ngước đầu đã vượt qua 2 phút nam tử nói. Giang Hạo sững sờ, 2 phút, có không? Hắn cảm giác chẳng qua là đứng một lát, nhìn mấy đợt cô em mà thôi, không có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy à, chẳng lẽ đây chính là ản bật ịn tiến thuyết tương đối sao? Tuyệt đối có. Giang Hạo nhún nhún vai, đáng chết thời còn học sinh tình tiết bùng nổ, thời đại học hắn cũng xem qua mấy quyển manga, đối với, đúng, cái góc độ này tuyệt đối là hướng tới đã lâu à, đáng tiếc nguyện vọng này, tại Trung Quốc là vĩnh kém xa thực hiện. Dựa vào, có phải hay không còn nói lậu cái gì? Ngươi là làm sao biết ta đứng ở chỗ này có 2 phút? Giang Hạo hỏi. Nam tử chỉ Giang Hạo đứng địa phương, bởi vì cái vị trí kia một loại đều là ta, hôm nay bị ngươi chiếm. Xin hỏi ngươi là? Giang Hạo hỏi. Ta gọi là Đầm Lớn Tú Lang, là trường học thực tập lão sư, ngươi thì sao? Thật giống như rất xa lạ dáng vẻ, lại không giống học sinh, tại sao ở chỗ này? Đầm Lớn hỏi. Ta là tới xin việc, chuẩn bị đi thấy trường học quản lý trưởng khảo hạch Giang Hạo đạo. Tìm quản lý trưởng A, giảng bài đang lúc nàng một loại đều phải kêu mấy cái chủ nhiệm học, muốn tìm nàng tốt nhất các loại, chờ, trong giờ học nghỉ ngơi kết thúc lại đi Đầm Lớn lao sư nói đạo. Giang Hạo nhãn châu xoay động, nói, Đầm Lớn lao sư có rảnh không, có muốn hay không tìm một chỗ hút điếu thuốc. Giang Hạo chuẩn bị cùng vị này nhiệt tâm Đầm Lớn lao sư hỏi thăm một chút trường học tình huống, gia tăng khảo hạch tiền đặt cuộc. Rút ra một cây, được a. Đầm Lớn Tú Lang mang theo Giang Hạo đi qua thao trường. Trong thao trường có không ít cô gái đang chơi đùa, tiếng cười không ngừng, thật là thanh xuân háo mỹ sắc ca. Hai người đi tới bên bãi tập một nơi tiểu phía sau nhà, Giang Hạo đưa qua một điếu thuốc, hai người đốt hút. Đầm Lớn nhìn Giang Hạo, cười hỏi, Giang Xuyên lão sư cũng là vì các nữ hải tử mới đến trường học làm lão sư đi, từ ngươi vừa mới trong ánh mắt ta là có thể nhìn ra. Có rõ ràng như vậy sao? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Đã rất rõ ràng, cho nên ngươi chính là muốn thu liễm một chút, không nên bị người nhìn ra được. Bằng không bị thầy chủ nhiệm để mắt tới nhưng là rất phiền toái, chỉ sợ ngươi ngay cả thời kỳ thực tập cũng qua không. Đầm Lớn Tú Lang nói. Vậy con ngươi, tại sao làm lão sư? Giang Hạo hỏi. Đầm Lớn cười ha ha một tiếng, đương nhiên là vì các nữ hài tử á, nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ, năm ngoái ở khác một trường học, ta ăn 12 một cô gái, năm nay mục tiêu là 20 cái, hắc hắc hắc. Đầm Lớn Tú Lang nói xong đối với, đúng, Giang Hạo thiêu thiêu mi mau, lộ ra cố gắng hết sức đắc ý biểu tình. Giang Hạo tâm lý khiếp sợ. Ngươi nhưng là lão sư a. Giang Hạo mang theo hâm mộ và ghen ghét hô. Ha ha, ta nhưng là lấy được các nàng đồng ý, các nàng cũng rất thích đây. Đầm Lớn nói. Ngươi sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Giang Hạo hỏi. Đầm Lớn Tú Lang cười cười, đây chính là ta không đi trung học cơ sở trường học nguyên nhân a, học sinh trung học đệ nhị cấp hoàn toàn không thành vấn đề, ở Nhật Bản nữ tử 16 tuổi liền có thể kết hôn, 14 tuổi trở lên không thuộc về ấu nữ, chỉ cần tự nguyện liền không thành vấn đề. Ta đặc biệt nghiên cứu qua luật pháp. Nếu như ngươi có thể lưu lại, ở trường học lăn lộn phải nhớ kỹ mấy cái, cùng nữ sinh làm chung một chỗ, tốt nhất không nên mang thai, bằng không rất phiền toái, hưởng thụ các nàng đã đầy đặn nhưng còn mang theo thanh sắp thân thể liền có thể. Còn nữa, không cần để ý, hoặc có lẽ là không nên trêu chọc những thứ kia thiếu niên bất lương, bất kể nam nữ, các nàng rất phiền toái, trường học chúng ta có không ít lao sư chính là bị các nàng làm rất chật vật, sau đó bị trường học sa thải. Còn nữa, không nên đi hai niên bốn ban trường học. Tóm lại cố gắng lên, phải biết, lão sư nhưng là một cái 40 tuổi trung niên hói đầu đại thúc cũng có thể cưới được 16 tuổi cô gái xinh đẹp người nha. A ha ha ha. Chương 756, mới hoàn lão sư. Đinh linh linh chuông. Giờ học tiếng chuông vang lên, bọn học sinh chạy trở về phòng học, Giang Hạo thấy như vậy một màn, cảm giác giống như một đám về tổ vị con, thật có ý tứ. Đầm Lớn lão sư, cảm ơn ngươi thành thật khuyên, ta phải đi gặp quản lý trưởng Giang Hạo đạo. Kia cố gắng lên đi, tốt đẹp tương lai đang đợi ngươi. Đầm Lớn cười nói. Xuyên qua hành lang lúc, Giang Hạo thấy những học sinh kia ngồi ở sáng sủa sạch sẽ trong phòng học, từng cái nghênh đầu, nghiêm túc nghe lão sư giảng bài, tâm lý âm thầm gật đầu. Thiên Diệp trường học không hổ là phụ cận nổi danh tư lập trung học đệ nhị cấp, ngạnh kiện, hạ đùa giờ, điều kiện tốt, bọn học sinh tư chất cũng rất cao à. Đường đường đường. Nhẹ nhàng gõ ba cái môn, bên trong truyền tới một thanh âm nữ nhân, vào đi. Giang Hạo đẩy cửa ra, thấy phía sau bàn làm việc ngồi một vị năm tuần bên cạnh, trái phải, lão phụ nữ, trên bàn bày một cái quản lý trưởng minh bài. Ngươi là? Lão phụ nhân mang theo một cặp mắt kiếng đang xem tài liệu, thấy đẩy cửa đi vào Giang Hạo hỏi. Ta là Giang Xuyên Hạo. Giang Hạo khẽ gật đầu nói. A, là tới xin việc Giang Xuyên lão sư, kia mời vào đi. Quản lý trưởng rất hòa ái nói. Quản lý trưởng đẩy đẩy kính mắt, trên dưới quan sát Giang Hạo, cảm giác người trẻ tuổi trước mắt kia thật đúng là đẹp trai, cao ngất dáng, hoàn mỹ ngũ quan, minh mắt sáng, so với kỳ mù dạ tắc khuya, Kim Thành Vũ còn dễ nhìn hơn a. Quản lý trưởng lộ ra thưởng thức thần sắc, không dừng được trên dưới gật đầu. Giang Xuyên lão sư xin chờ một chút, ta thông báo giáo vụ chủ nhiệm tới. Đối với ngươi tiến hành khảo hạch nói xong cầm điện thoại lên tốt đánh ra. Cũng không lâu lắm đi tới một người đàn ông trung niên, nam tử mang mắt kính, điển hình địa trung hải phát hành, thấy quản lý trưởng sau mỉm cười cúi người, quản lý trưởng ta tới. Đây là tới khảo hạch Giang Xuyên lão sư, hai người chúng ta ở nơi này khảo hạch đi, quản lý trưởng nói. Giang Hạo hướng về phía địa trung hải lộ ra mỉm cười một cái, đối phương lại nhàn nhạt liếc hắn một cái, trên mặt không có một tí đáp lại ý tứ. Giang Xuyên Hạo lão sư đúng không? Ta gọi là bên trong sân điển, là Thiên Diệp trường học thầy chủ nhiệm, chúng ta Thiên Diệp trung học đệ nhị cấp nhưng là phụ cận nổi danh trung học đệ nhị cấp, thực lực hùng hậu. Những lời này không sai, Thiên Diệp coi như là này một khu tốt nhất tư lập trung học đệ nhị cấp một trong, ngạnh kiện, hạ đùa giờ, điều kiện tốt, rất nhiều người có tiền đem con đưa tới đi học. Bên trong sân điển trên mặt toát ra không hề che giấu khinh bỉ thần sắc, nhìn Giang Hạo nói, ngươi điều kiện cũng không phù hợp chúng ta yêu cầu, chúng ta thu nhận lão sư. Một loại đều chỉ thu nhận Nhật Bản hạng trước 20 tốt nghiệp đại học học sinh, hoặc là ngoại quốc trường nổi tiếng du học sinh. Nói tới chỗ này thầy chủ nhiệm liếc mắt nhìn bên cạnh quản lý trưởng, nói, quản lý trưởng lo liệu là nhân tài liền có thể dùng nguyên tắc, lúc này mới cho phép đối với ngươi tiến hành khảo hạch. Giang Xuyên lão sư, ta xem ngươi sơ lược lý lịch đồng hồ, nói thật, đối với ngươi phía trên tự thuật, ta cũng không phải là rất tin tưởng. Giang Hạo cười cười nói, bên trong núi điển chủ nhiệm đối với, đúng, địa phương nào không tín nhiệm. Bên trong sơn điền sụ mặt, giọng nghiêm túc nói, ở ngươi sơ lược lý lịch lý, ngươi nói ngươi sẽ tám loại ngôn ngữ, có thể thắng mặc cho những này ngôn ngữ giáo sư, một mình ngươi cửu lưu chuyên viện khoa học tốt nghiệp ra hỏa, làm sao có thể có tốt như vậy năng lực nói chuyện, rõ ràng liền là đang dối gạt người. Nói cuối cùng, bên trong sơn điền đã dùng giống. Nội tâm của hắn bên trong đã nhận định Giang Hạo là một tên lường gạt, chuẩn bị thông qua loại này truy hỏi giọng, bức bách Giang Hạo chính mình thừa nhận, sau đó đàng hoàng cút đi. Đuổi xuống cái này rất dưới. Như vậy, còn có thể ở quản lý trưởng trước mặt biểu hiện một cái, hắn cái này thầy chủ nhiệm cũng không phải là bạch làm, hắn có một đôi có thể nhìn thấu người hỏa nhãn kim tinh, cũng đồng thời chứng minh hắn trường nổi tiếng lý luận là chính xác. Giang Hạo cũng không có bị bên trong sơn điền khí thế hù được, một cái tiểu tiểu thầy chủ nhiệm có thể bao lớn khí thế, Giang Hạo nếu như thả ra khí thế, phỏng chừng có thể hù dọa đi tiểu hắn, lại nói, hắn là thật biết ta. Thầy chủ nhiệm không tin, có thể thi một thi A. Ta ở nơi này, Giang Hạo nói. Bên trong sơn điền ngẩn người, không nghĩ tới trước mắt cái này đẹp trai đến làm người ta đáng ghét ra hỏa, thật không ngờ chấn định, không có bị chính mình khí thế hù được. Chẳng lẽ thật là có bản lĩnh? Không thể nào. Trường học dở tệ đi ra nhất định là mảnh giấy vụn. Dĩ nhiên muốn khảo hạch, đây cũng là khảo hạch một bộ phận. Bên trong sơn điền quay đầu nói với quản lý trưởng. Quản lý trưởng, thỉnh cho phép ta nâng cốc giếng lao sư, xanh mục lao sư, mới hoàn lao sư gọi tới, đối với, đúng. Giang Xuyên Hạo ngôn ngữ tiến hành khảo sát. Quản lý trưởng nhìn một chút Giang Hạo, gật đầu nói, có thể à, Giang Xuyên lão sư, ngươi không thành vấn đề đi. Ta không thành vấn đề, Giang Hạo tự tin nói. Không lâu lắm, quản lý trưởng phòng làm việc đi vào ba cái lão sư, một nam hai nữ, ba người đối với, đúng, quản lý trưởng túi người làm lễ ra mắt, thầy chủ nhiệm đối với, đúng, ba người nói, có một việc các ngươi phải hỗ trợ, vị này Giang Xuyên Hạo lão sư, nói mình biết tám quốc ngữ nói. Ta mời các ngươi tới là vì khảo sát hắn năng lực nói chuyện có hay không vượt qua kiểm tra. Tám quốc ngữ nói, là thực sự sao? Ba vị lao sư đều cảm thấy khiếp sợ, phải biết, nắm giữ một môn có thể nghe nói đọc viết vận dụng tự nhiên ngoại ngữ, quá trình học tập biết bao gian khổ, chỉ có học qua người mới biết. Nếu như nói sẽ một lượng môn ngoại ngữ coi là bình thường, ba bốn môn coi là thiên tài, lúc đó tám môn ngoại ngữ, tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt tồn tại a. Xạ cái lao sư ngươi trước tới bên trong sơn điền nói. Cấp y theo. Xạ cái lão sư hơn 20 tuổi, vóc dáng không cao tướng mạo nhu mỹ, hướng về phía Giang Hạo có chút túi người nói, ta là xạ cải Mỹ Mại, năm thứ 2 tiếng Anh trường học lão sư, từng tại nước Anh Liverpool đại học du học. Giang Hạo cười cười, trực tiếp dùng tiếng Anh nói, chúng ta đây sẽ dùng tiếng Anh đối thoại đi, xạ cải lão sư. Ok. Giang Hạo nói, ta đi qua Liverpool, đó là một tòa Mỹ lệ bến tàu thành phố, ta nhớ được bị ở lẹt chính là xuất từ Liverpool. Liverpool Đại học là nước Anh ỷ vi đại học một trong, có thể theo như vậy thế giới trường nổi tiếng tốt nghiệp, xạ cái lao sư thật đúng là lợi hại đây. Bị một vị đàn ông khen ngợi, nhất là như vậy một vị đẹp trai có hình đàn ông khen ngợi, cái này làm cho xạ cái Mỹ kiên nhẫn lý Mỹ tư tư, trên mặt lộ ra nhu Mỹ nụ cười, đưa tay vướt một chút hai tóc mai tóc, nói, không có rồi. Mỹ mại lao sư học là ngôn ngữ sao? Không phải là, ta ngay từ đầu học từ nhưng tài nguyên cùng bảo vệ môi trường. Trở lại Nhật Bản đi sau hiện cái hướng kia khó tìm công việc, ta lại thích dẹp tiên sinh hoạt, liền thi đậu giáo sư giấy hành nghề, tới trường học làm giáo sư. Hai người dùng tiếng Anh nói chuyện thiếm, Hàn Huyên tới cảm thấy hứng thú đề tài, xạ cải Mỹ lại phát ra êm ái tiếng cười, người ở đây đại đa số cũng biết một chút tiếng Anh, bọn họ đối thoại rất nhiều cũng có thể nghe hiểu, bên trong sơn điền nhìn hai người càng trò chuyện càng có tính chất, tâm lý hận hận nghĩ đến, khốn kiếp, ta là muốn khảo hạch ngươi, ngươi lại ở chỗ này liều nữ lao sư. Xạ cải lão sư bên trong sơn điền nhẹ nhàng kêu một câu. Bởi vì xạ cải Mỹ Mại đang cùng Giang Hạo nói chuyện thiếm, không có nghe được, bên trong sơn điền không thể không cất cao giọng lần nữa kêu một tiếng, xạ cải lão sư. Xạ cải Mỹ Mại thật giống như bị thức tỉnh như thế, kinh ngạc nhìn về phía thầy chủ nhiệm, đồng nhiên ý thức được cái gì, lại liếc những người khác liếc mắt, chính mình thật giống như là muốn khảo hạch tới, như thế nào cùng Giang Xuyên lão sư trò chuyện một chút liền đem chuyện này quên. Hơn nữa nàng vừa mới cảm giác thật giống như cái thế giới này chỉ có hai người các nàng, căn bản không có ý thức được bên cạnh còn có một đám người vây xem. Xạ cải Mỹ Mại mặt thoáng cái liền đỏ, a ngượng ngùng bên trong núi điền chủ nhiệm. Bên trong sơn điền nhẹ hít một hơi, nói, mời đối với, đúng, Giang Xuyên lão sư tiếng Anh làm ra phán xét đi. A phán xét. Xạ cải Mỹ Mại kêu một tiếng, ngay sau đó nói, ta cũng không tư cách phán xét Giang Xuyên lão sư, bởi vì hắn tiếng Anh so với ta tốt hơn nhiều. Thuần khiết nước Anh giọng London, không có một tí khẩu ngữ, tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất phát âm, ta cảm thấy cho hắn hoàn toàn có thể coi nước Anh TV người chủ trì. Thầy chủ nhiệm sững sờ, có lợi hại như vậy sao? Ta bằng vào ta du học 3 năm năng lực nói chuyện bảo đảm xạ cải Mỹ Mại khẳng định nói. Bên trong sơn điền trầm mặt gật đầu một cái, kia tiếng Anh khảo sát cứ như vậy đi, xanh mục lão sư, ta nhớ được ngươi là nước Đức du học trở lại, mời thử một chút Giang Xuyên lão sư tiếng Đức đi. Xanh mục lao sư đi tới Giang Hạo trước mặt, gật đầu làm lễ ra mắt, trực tiếp dùng tiếng Đức nói, ta gọi là thanh mục thụ nhân, tốt nghiệp từ nước Đức hẻm bận đại học, bây giờ năm thứ 2 giáo sư tiết học vật lý trình, xin hỏi Giang Xuyên quân đi qua hẻm bận sao? Ta chưa từng đi hẻm bận, bất quá ta biết một ít hẻm bận tình huống, nước Đức thành phố lớn thứ 2, bến tàu thành phố, hẻm bận đại học cũng là một tòa thế giới trường nổi tiếng, bọn họ ngôn ngữ học, luật học, vật lý học cùng thiên văn học chuyên nghiệp lợi hại nhất, ngươi học cái gì? Giang Hạo dùng tiếng Đức hỏi. Ta học ngữ nói, phụ tu vật lý, cho nên trở về làm vật lý lao sư. Xanh mục lao sư nói. Sớm đã có hoạch định sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, trở lại cưới một cái Nhật Bản lão bà, ta vẫn là không có thói quen ngoại quốc nữ tính cảm giác thành mục đạo. Kìa kết hôn sao? Giang Hạo cười hỏi. Xanh mục lao sư ngượng ngùng khoát khoát tay, còn không có, bất quá đã có bạn gái, kết hôn lời nói phỏng trừng muốn sang năm. Ổn định sinh hoạt để cho người hâm mộ a. Giang Hạo cười nói. Bên trong núi điền chủ nhiệm sắc mặt càng thêm khó coi, khốn kiếp, ta cho ngươi khảo hạch, hai người các ngươi trò chuyện hợp ý như vậy, thật giống như đã trở thành bạn tốt dáng vẻ a, thật là khiến nhân khí não. Xanh mục lão sư. Bên trong sơn điền trực tiếp cắt đứt hai người đối thoại, hỏi xanh mục lão sư, mời đối với, đúng, Giang Xuyên lão sư tiếng Đức làm ra phán xét. Xanh mục lão sư lập tức nói, Giang Xuyên lão sư tiếng Đức phi thường tốt vô cùng, ta căn bản nghe không ra một chút khẩu âm, ngược lại là ta, rất nhiều phát âm không chính xác. Sau này còn phải học tập nhiều hơn a. Bên trong sơn điền híp híp mắt, tâm lý thầm chửi một câu ngu ngốc. Quản lý trưởng nhìn Giang Hạo, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, ai nói trường học dở tệ cũng chưa có vàng, trước mắt cái này không phải là ư, có thể thuần thục nắm giữ hai loại ngoại ngữ đã rất không dễ dàng, không đúng hắn nói còn lại năng lực nói chuyện cũng là thật đây. Mới hoàn lão sư, xin ngươi bắt đầu khảo sát đi. Bên trong sơn điền nói. Giang Hạo nhìn về phía vị này mới hoàn lão sư, tướng mạo thanh xuân vui vẻ, vóc người cao gầy, đoán chừng có một M7 bên cạnh, trái phải, đồng quần hạ lộ ra cặp chân thẳng tắp thon dài, không có một loại Nhật Bản nữ tính giữa hai chân cung. Nàng không phải là cái loại này quyến rũ hình nữ sinh, ở trên người nàng thấy là thanh xuân hòa thanh thuần. Nàng đi tới Giang Hạo bên cạnh, có chút túi người, lộ ra mỉm cười một cái. Cái này mỉm cười làm cho người ta một loại nhà bên nữ hài cảm giác. Người tốt Giang Xuyên lão sư, ta là mới hoàn kết ý hề, là năm thứ ba hóa học lão sư, vừa mới nhậm chức một tháng, vẫn còn ở thời kỳ thực tập nữ hài nói với Giang Hạo. Mới hoàn kết ý hề, tên thật là dễ nghe. Chương 757, thật. Lão sư. Giang Xuyên lão sư, ta không có xuất ngoại đi du học, trước là tự học qua tiếng Pháp, đại khái có thể đạo giao chương trình độ, ở đưa sơ lược lý lịch lúc ta liền viết lên. Không nghĩ tới sẽ bị gọi tới đối với ngài khảo hạch, nếu như có cái gì mạo muội xin hãy tha thứ. Nữ hài hướng về phía Giang Hạo có chút cúc một cái cung. Không sao, chúng ta cách dùng ngữ trao đổi đi, ngươi tự học tiếng Pháp, bình thường ở địa phương nào luyện tập? Giang Hạo cách dùng ngữ nói. Đang phi điểu ngôn ngữ học viện bên kia, có một đám học tập ngôn ngữ, chúng ta bình thường liền tụ ở nơi nào trao đổi mới hoàn kết ý. Cách dùng ngữ khó khăn nói, nhìn ra được, mặc dù hắn có thể nói ra hoàn chỉnh câu. Nhưng là phát âm nhưng có chút vô cùng thê thảm. Ngươi tiếng Pháp chính là ở bên kia học. Dạ, ta đang phi điểu ngôn ngữ học báo tưởng tên gọi. Tại sao muốn học tiếng Pháp? Mới hoàn kết y cười cười nói, ta đã từng nghĩ tới đi ra ngoài lữ hành, ta tiếng Anh đạt tới trao đổi tài nghệ, sau đó liền lại lựa chọn tiếng Pháp. Cũng muốn đi nơi nào? Rất nhiều, thế giới lớn như vậy, ta đều muốn đi xem. Mới hoàn kết y cười nói, lộ ra một hàng chỉnh tề răng, thật rất vui tươi. Giang Xuyên lão sư. Ngài thật sẽ tám loại ngôn ngữ ấy ư, tại sao phải học nhiều như vậy loại ngôn ngữ, chẳng lẽ ngài là cái loại này đam mê ngôn ngữ học si? Mới hoàn kết y một đôi mắt to vụ sáng nhìn Giang Hạo, trong mắt tràn đầy là tò mò. Giang Hạo lắc đầu một cái, thật ra thì ta giống như ngươi, cũng là bởi vì thích du lịch, mới học ngôn ngữ, đúng như lời ngươi nói, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem, không cô phụ nhân sinh một đời. Nói tới chỗ này, Giang Hạo hướng về phía mới hoàn kết y khẽ mỉm cười, nói. Nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ, thật ra thì ta không chỉ biết tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Thái này tám loại ngôn ngữ, những thứ này đều là có thể thuần thục nghe nói đọc viết, nếu như là một ít dùng cho đơn giản trao đổi ngôn ngữ, vậy ta còn sẽ tiếng Bồ Đào Nha, Dù Si Ả ngữ, Ukraine ngữ, tiếng Ấn Độ vân vân. Mới hoàn kết y kinh ngạc há to mồm, lộ ra vô cùng ngạc nhiên thần sắc, sau đó khen nói đến, Giang Xuyên tiên sinh, ngài rất lợi hại à. Lại sẽ vượt qua 10 loại ngôn ngữ. Cô nàng này những lời này là dùng tiếng Nhật gọi ra, trong nháy mắt pha công. Những người khác kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, mới hoàn kết ý bỗng nhiên ý thức được cái gì, một tay bịt chính mình cái miệng nhỏ nhắn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút người, biết rõ mình nói lộ ra. Vừa mới Giang Xuyên lão sư đều nói là bí mật nhỏ, chính mình một kinh ngạc, lại dùng tiếng Nhật gọi ra, giờ phút này trong nội tâm nàng cảm giác rất là xin lỗi. Đám người này đều không đốc, nhìn vừa mới hai người trao đổi cũng biết, Giang Hạo nói ra tiếng Pháp phi thường lưu loát, mà mới hoàn kết ý lão sư nói tiếng Pháp là khó khăn, hai người chênh lệch hết sức rõ ràng. Quản lý trưởng càng xem Giang Hạo càng thích, cảm giác mình trước chế định dùng người phương lược là chính xác, không thôi văn bằng làm tiêu chuẩn, chú trọng năng lực, hắn cảm thấy cái này Giang Hạo chính là ở nàng loại này chính xác tư tưởng hạ bị moi ra kim cương. Ta cảm thấy được khảo hạch có thể, hẳn tính xong qua. Bên trong núi điển chủ nhiệm ngươi cảm thấy thế nào? Quản lý trưởng nhìn về phía thầy chủ nhiệm hỏi. Thầy chủ nhiệm cảm giác rất bực bội, không nghĩ tới bị một cái cựu lưu trường dạy nghề ra hỏa ở chính hắn một đại học danh tiếng tốt nghiệp mặt người trước trang bức, cái này làm cho hắn cảm giác rất khó chịu a. Giang Xuyên lão sư, ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi có như thế cường năng lực nói chuyện, lại lên anh một chuyên viện khoa học bên trong sơn điển đem chuyên viện khoa học mấy chữ này phát âm cắn rất nặng. Giang Hạo biết người này còn muốn dùng lý do này tới gây khó khăn chính mình. Hắn lắc đầu một cái, diễn kỹ trong nháy mắt bùng nổ, trên mặt mang theo chút cô đơn, ánh mắt nhìn về phía trước không có tiêu cự, lại vừa tựa hồ nhìn về phía xa xôi địa phương, thâm thúy bên trong mang theo một luồng đau thương. Tại chỗ mấy người nữ nhân thấy Giang Hạo dáng vẻ, tim không lý do giật mình, Giang Hạo khẽ khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, đó là một đoạn đã từng chuyện cũ, liên quan tới ái tình cùng ly biệt, nó đã phủ đầy bùi đáy lòng, ta không nghĩ đang để cho hắn lật lên. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản lời nói, có thể cái loại này cô đơn, cái loại này cô độc, nhìn khiến lòng người bể. Mấy người nữ nhân trong lòng nhất thời dâng lên một cổ ái tâm, thật rất muốn đem hắn ôm vào trong ngực thật tốt an ủi một phen. Thầy chủ nhiệm khỏe mắt chợt nhảy lên mấy cái, giống như được mặt tê liệt dây dọi điên như thế, mẫu thân, lại để cho người này trăng bước. Bên trong núi điển chủ nhiệm như cũ chưa từ bỏ ý định, hỏi ngươi trên lý lịch sơ lược còn viết nếu ứng nghiệm xính âm nhạc giáo sư, ngươi cũng biết cái gì. Đàn dương cầm mãn cấp, sẽ còn đàn điện tử. Đàn guitar bằng gỗ, guitar điện, ta sẽ viết lời phổ nhạc, biết ca hát, lưu hành hoặc là ca kịch. Giang Hạo buông tay một cái nói. Nghe được ca kịch, trong phòng tất cả mọi người khiếp sợ, phải biết ca kịch có thể là phi thường chuyên nghiệp đồ vật, không phải là ở ca ra ok hát vài bài ca là có thể luyện ra. Ngươi thật biết ca hát kịch. Lão Thái Thái con mắt lóe sáng phát sáng hỏi. Đúng vậy, ta đã từng đặc biệt học tập qua một đoạn thời gian. Kia con bướm phu nhân ngươi có hay không hát? Lão Thái Thái lập tức hỏi. Dĩ nhiên, quản lý trưởng. Giang Hạo nhẹ nhàng hít một hơi, trong giọng phun ra một đoạn du dương giọng điệu. Mặc dù mọi người biết thanh âm là từ Giang Hạo trong miệng phát ra ngoài, nhưng bọn họ đều cảm giác thanh âm phảng phất là từ nóc phòng rơi xuống như thế. Mặc dù không có nhạc đệm, có thể Giang Hạo biểu diễn như cũ làm cho tất cả mọi người rung động, thậm chí có loại run rẩy cảm giác. Xanh Mục lão sư tâm lý kêu gào. Quá cao đoan, cái này quá cao đoan. Đây là yêu cầu ngẩng mặt tồn tại a. Giang Hạo một đoạn ngắn hát xong, những người khác vẫn còn đang ngẩn ra bên trong, quản lý trưởng lại đứng lên, lão thái thái vóc dáng không cao. Gương mặt hòa ái, trên mặt còn mang mắt kính, bất quá nói ra lời nói lại phi thường có khí thế, nhìn thầy chủ nhiệm trầm giọng nói, bên trong Sơn Điền Quân, ta đã quyết định tuyển dụng Giang Xuyên lão sư, xin mang hắn đi làm nhậm chức thủ tục đi. Còn có thể nói cái gì, quản lý trưởng đã làm ra quyết định cuối cùng, bên trong Sơn Điền chỉ có thể không người cúi người, cấp y theo, ta đây liền dẫn hắn làm. Quản lý trưởng chuyển hướng Giang Hạo, trên mặt lập tức trở nên ấm áp đứng lên, mỉm cười nói, Giang Xuyên lão sư. Trường học chuẩn bị mời ngươi làm năm thứ 3 tiếng Anh cùng âm nhạc lão sư, không thành vấn đề đi. Giang Hạo lập tức gật đầu, dĩ nhiên không thành vấn đề. Đãi ngộ đâu rồi, bởi vì ngươi là mang 2 môn giờ học, lương tháng là 23 vạn, không thành vấn đề đi, quản lý trường nói. Vừa mới nhậm chức thì có 23 vạn, tuyệt đối coi như là lương cao. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ thật tốt làm, trở thành một hợp cách lão sư. Giang Hạo tâm lý cao hứng, rốt cuộc bước ra kiên cố một bước. Ta giáo sư kiếp sống. Ta tới. Bên trong núi điển chủ nhiệm mang theo Giang Hạo làm nhậm chức thủ tục, Giang Hạo lại viết một phần kỹ lưỡng hơn danh sách, đóng ra bản thân giáo sư giấy hành nghề, ký tạm thời xính dụng hợp đồng. Bên trong núi điển chủ nhiệm sụ mặt nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi có 3 tháng thời kỳ thực tập, nếu như ở thời kỳ thực tập đang lúc phạm sai lầm, trường học đem vô điều kiện đuổi ngươi. Trường học năm học mới là tháng 4 phần tựu trường, bây giờ đã tựu trường hơn 1 tháng, là bởi vì năm thứ 3 có mấy vị lão sư bỗng nhiên nghỉ việc. Lúc này mới yêu cầu tạm thời tuyển mộ nhân viên. Nói tới chỗ này, từ trong ngăn kéo xuất ra một cuốn sách nhỏ đặt ở Giang Hạo trước mặt, đây là trường học quy định, học thuộc lòng hắn, không muốn không tuân theo, nếu như ngươi không tuân theo trường học quy định, coi như là chính thức lão sư cũng phải bị đuổi. Giang Hạo cầm lấy sách nhỏ nhét vào túi áo, bên trong núi điển chủ nhiệm nhìn Giang Hạo luôn là một bộ không có sợ hãi dáng vẻ, đối với chính mình không có một chút cung kính dáng vẻ, tâm lý liền tức lên, hắn không thích nhất cao ngạo người. Nhất là loại rác dưới này trường học đi ra ra hỏa, còn có cái gì ngạo khí lý do. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi niên cấp bộ phòng làm việc bên trong Sơn Điền nói. Bởi vì là tạm thời bổ khuyết tuyển mộ, cho nên Giang Hạo tới chính là bổ sung trước chống chỗ, đi chỗ nào không phải là hắn có thể chọn. Đẩy cửa phòng làm việc ra, thầy chủ nhiệm dẫn đầu đi vào, chắp tay sau lưng đĩnh cong đi vào phòng làm việc, đứng dưới ánh mặt trời ở đỉnh đầu hắn tạo thành khúc xạ, để cho hắn địa trung hải cùng kia vài lưa thưa lông vòng càng vượt trội. Chư vị, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là mới tới thực tập lão sư, Giang Xuyên Hạo lão sư bên trong Sơn Điền rất công thức hóa giới thiệu. Vợ cũng đứng lên. Những người khác nhìn về phía Giang Hạo tự nhiên cũng quan sát sau này cùng phòng đồng nghiệp, hắn liếc mắt liền thấy che miệng mặt đầy vẻ kinh ngạc mới hoàn kết ý. Giang Hạo hướng nàng khẽ gật đầu, đưa qua mỉm cười một cái, mới hoàn kết ý vội vàng đáp lại, cũng khẽ gật đầu chí kính. Một màn này rơi vào bên trong phòng làm việc một người tuổi còn trẻ nam lão sư trong mắt. Người nam kia lão sư trong mắt lóe lên một tia khói mù, sau đó nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt có chút bất thiện. Một màn này biến hóa, tự nhiên chạy không thoát Giang Hạo con mắt, hắn nhìn về phía người nam kia lão sư, 26-27 tuổi dáng vẻ, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng để cho hắn nhìn qua rất lịch sự, nhưng lại không ảnh hưởng tinh thần hắn đẹp trai. Giang Xuyên lão sư, giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn dẫn đầu chỉ hướng vị kia mắt kiếng gọng vàng nam lão sư, nụ cười thân thiết giọng ôn nhu nói, vị này là siết khiến cho sông Nguyên lão sư. Giáo sư số học, phụ thân hắn là giáo dục sảnh quan trước. Giang Hạo phát hiện các lão sư khác trên mặt đều không có thay đổi, nghĩ đến cái này giới thiệu bên trong núi điển chủ nhiệm không biết nói qua mấy lần đi. Giang Hạo hướng về phía siết khiến cho sông Nguyên gật đầu một cái, đối phương cũng lễ phép cùng hắn gật đầu một cái, không có lộ ra ác cảm gì, xem ra là một cái rất biết ẩn nút tâm tình ra hỏa. Vị này là Tê Dại Nguyên lão sư, giáo sư lịch sử. Giang Hạo nhìn sang, là một vị mang mắt kính đàn bà trung niên, một con tóc ngắn. Khuôn mặt quyền cốt rất cao, nhìn một cái chính là cái loại này tương đối cay nghiệt người. Đối với, đúng, Giang Hạo chào hỏi chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại một chút. Vị này là Lương Mục lão sư, giáo sư quốc ngữ. Lương Mục lão sư chừng 30 tuổi dáng vẻ, hướng về phía Giang Hạo cười cười, còn vẫy một chút sóng vai tóc dài, có thể kia một con bóng mỡ tóc lại không có một chút phiêu giật cảm giác. Trọng điểm là, hắn là cái nam lão sư A. Vị này là tá đẳng lão sư, là năm thứ 3 giáo viên thể dục, đã từng cũng là bóng rổ kiện tương lai. Tá đẳng lão sư vóc dáng rất cao, không sai biệt lắm tầm 1m95 bên cạnh, trái phải, dáng cũng thuộc về cường tráng hình, bất quá nhìn đã nhô ra mù mỡ, phỏng chừng đã từng cũng chỉ là đã từng. Bên trong núi điền chủ nhiệm nhìn về phía bên cạnh một vị mặc OL giả bộ nữ giáo sư, vị này nữ giáo sư chừng 30 tuổi dáng vẻ, vóc người cao gầy, ăn mặc thủ, tướng mạo quyến rũ. Giang Hạo phát hiện bên trong núi điển chủ nhiệm đang nhìn hướng nữ nhân này lúc, trong đôi mắt mạo hiểm thần sắc tham lam. Vị này là Ba Đa Giã lão sư, nàng giáo sư công dân giờ học bên trong núi điển chủ nhiệm cười giới thiệu, ở lúc nói những lời này sau khi, con mắt nhanh chóng ở trên người nữ nhân băn khoăn một vòng. Công dân giờ học ở trung học cơ sở thuộc hạ với môn học tự chọn trình, nhưng là đến trung học đệ nhị cấp nhưng là tất tu, Nhật Bản văn bộ tỉnh quy định, công dân giờ học bên trong bao gồm xã hội hiện đại, luân lý, chính trị và kinh tế kiến thức. Ba Đa Giã lão sư, danh tự này có chút quen tai a, người ta thật đúng là lão sư đây. Ba Đa Giã lão sư hướng về phía Giang Hạo lộ ra mỉm cười một cái, coi như là chào hỏi, Giang Hạo giật mình, hỏi: "Ba Đa Giã lão sư, vậy chúng ta bên này có hay không một vị thương giếng lão sư đây?" Người này đơn thuần ác thú vị phát tác. "Có a, chúng ta nơi này lúc trước anh ngữ lão sư chính là thương giếng lão sư, đoạn thời gian trước bởi vì kết hôn mang thai nghỉ việc, lúc này mới tuyển mộ ngươi." Ngươi chính là thay thế nàng vị trí bên trong núi điển chủ nhiệm nói. Kết hôn mang thai nghỉ việc, chính mình thay thế thương giếng lão sư vị trí ba. Giang Hạo hốt nhất thời nhiều ba đạo hát tuyến. Bên trong núi điển chủ nhiệm lại chỉ một chút mới hoàn kết ý nói, mới hoàn lão sư ngươi đã vừa mới tiếp xúc qua, sẽ không cho các ngươi giới thiệu. Giang Hạo còn không nói gì, mới hoàn kết ý lập tức không mình hành lễ, điềm điềm nói, hoan nghênh Giang Xuyên lão sư tới năm thứ 3 nhâm giáo. Nhìn một chút, hay lại là mới hoàn kết ý cô em hiểu chuyện. Giang Hạo trở về lấy mỉm cười. Chương 758, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp. Tiếp đó, ta tuyên bố vừa hết lớp trình ăn bài, Giang Xuyên lão sư phụ trách tiếng Anh cùng âm nhạc chương trình học, sau này cứ dựa theo trước chương trình học an bài tiến hành liền có thể. Giang Xuyên lão sư, mấy ngày trước lưu lại chương trình học mời tự đi an bài tu bổ. Còn có một cái càng chuyện trọng yếu, bây giờ lão sư đã tu bổ, 3 năm lớp 4 yêu cầu một cái mới chủ nhiệm lớp, các ngươi ai nguyện ý tiếp lấy? Vốn là vây ở mọi người bên cạnh, trong nháy mắt chạy về chính mình chỗ ngồi, Lương Mục lão sư thứ nhất hô, chủ nhiệm, ta đã là 3 năm lớp 3 chủ nhiệm lớp, không thể đón thêm tay lớp 4. Ta là lớp 1 chủ nhiệm lớp mắt kiếng gọng vàng siết khiến cho sông Nguyên nói. Ta là lớp 2 chủ nhiệm lớp cay nghiệt đàn bà Tê Dại Nguyên lão sư nói đạo. Giáo viên thể dục tá đằng lớn tiếng nói, ta là giáo viên thể dục, đối với, đúng, loại chuyện này không sở trường. Ba Đa Giã lão sư sắp xếp một cái mang theo sợ hãi nụ cười. Ta cảm thấy cho ta không phải là rất thích hợp làm chủ nhiệm lớp. Bên trong sơn điền hướng về phía Ba Đa Giã lão sư lộ ra mỉm cười một cái. Dạ, làm sao có thể để cho Ba Đa Giã lão sư đi quản đám người kia đâu, rồi ngay sau đó tầm mắt chuyển một cái, nhìn về phía mới hoàn kết ý cùng Giang Hạo hai người. Giang Hạo nhìn mang trên mặt sợ hãi biểu tình mới hoàn kết ý gì, cười nhạt nói, không bằng để cho ta đi. Mọi người nhất thời toàn bộ nhìn về phía Giang Hạo, có trong lòng người cười trộm, người này chính mình đụng vào trên họng súng. Tưởng không phải là tử nạn. Mới hoàn kết y nhìn về phía Giang Hạo, mắt to vụt sáng, trong ánh mắt có cảm kích cũng có lo âu. Bên trong núi điển chủ nhiệm vỗ tay lớn một cái, cười nói, nếu Giang Xuyên lão sư chủ động gánh vác, chuyện kia liền quyết định như vậy, bắt đầu từ bây giờ, Giang Xuyên lão sư chính là Thiên Diệp trường học 3 năm lớp 4 chủ nhiệm lớp, đồng thời đảm nhiệm niên cấp tiếng Anh cùng âm nhạc trường học nhiệm vụ. Được, ta đi, Giang Xuyên lão sư, tiết sau giờ học, ngươi cũng có thể đi nhìn một chút ngươi bọn học sinh. Bên trong núi điển chủ nhiệm nói xong, cười ha ha lấy rời đi phòng giáo sư làm việc, trở lại phòng làm việc của mình, hắn nụ cười trên mặt như cũ không giảm, cười lẩm bẩm, nghĩ đến không cần tự mình động thủ, những học sinh kia sẽ đem cái đó đáng ghét Giang Xuyên Hạo đuổi ra Thiên Diệp đi, chính là không biết cái tên kia sẽ bị những học sinh kia cả có nhiều thảm, tốt mong đợi nha, a ha ha ha cáp, len ken len ken. Giờ học tiếng chuông vang lên, Giang Hạo cầm lên tài liệu giảng dạy bao chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này mới hoàn kết y tới nói. Giang Xuyên lão sư, ngài còn không biết 3 năm lớp 4 ở nơi nào đi, ta đưa ngài đi lớp học. Vậy thì thật là cảm ơn. Giang Hạo biết 3 năm lớp 4 ở nơi nào, hắn đã sớm điều tra một vòng địa hình, bất quá kết ý cô em đưa hắn kia có thể cự tuyệt. Nhìn mới Hoàn Kết Y cùng Giang Xuyên Hạo song song rời đi, siết khiến cho Song Nguyên siết chặt quả đấm, trong mắt bắn ra âm hàn quan mang, tâm lý hận hận nghĩ đến, Giang Xuyên Hạo, ngươi tốt nhất không nên thắt ý chủ ý, nàng nhưng là ta con mồi, bằng không ta sẽ nhượng cho ngươi đang giáo dục giới không có cách nào lẫn vào. Giang Hạo còn không biết mình bị người ghi hận lên, bất quá hắn quan tâm ấy ư, thật sự cho rằng tại hắn đẹp trai bề ngoài hạ là một cái nhỏ con cừu sao. Mới Hoàn Kết Y ôm mấy quyển tài liệu giảng dạy, nhìn liếc mắt Giang Hạo, có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ, Giang Hạo hiếu kỳ hỏi thế nào. Mặc dù, ta cảm thấy được làm lão sư không nên nói như vậy học sinh, nhưng là Giang Xuyên lão sư, ta cảm thấy cho ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Mới Hoàn Kết Y rất quấn quýt nói. Mới nói, đúng như vậy, 3 năm lớp 4 tình huống có chút đặc thù, lớp học đó ly có mấy tên thiếu niên bất lương, làm cho lớp học rất loạn, sau đó ảnh hưởng toàn bộ lớp học cũng không học tập cho giỏi, bọn họ sẽ còn trêu cợt lão sư, trước có mấy cái bọn họ không thích lão sư, liền bị bọn họ làm cho phi thường chật vật, cuối cùng cũng nghỉ việc. Âm nhạc lão sư chính là loại tình huống đó, cho nên Giang Xuyên lão sư, còn xin cẩn thận nhiều chút, nếu như ở thời kỳ thực tập đang lúc xảy ra chuyện, ngươi là không có biện pháp đi vào chính thức. Mới Hoàn Kết Ý nói nhanh, nói đầy đủ cá nhân đều cảm thấy dễ dàng. Giang Hạo gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy à, ta sẽ chú ý, bất quá ta tin tưởng, không người nào nguyện ý thật buông tha chính mình nhân sinh, có lẽ bọn họ như vậy đối với, đúng, lão sư, là những lão sư kia nói qua cái gì không thích hợp lời nói đi. Dù sao mấy người các ngươi không là sinh tồn thật tốt sao? Mỗi người đều có bọn họ điểm nhấp nháy, bọn họ chính là thanh xuân phản nghịch thời kỳ, nói thành thục cũng không thể được thục, phần lớn đạo để ý đến bọn họ đều hiểu, tuy nhiên lại không có thực sự tiếp xúc xã hội, không biết bên ngoài phức tạp, bọn họ rất nhiều hành vi, thật ra thì là vì yêu cầu chú ý, không người nguyện ý bị buông tha, bị coi là mảnh giấy vụn, ngươi nói đúng sao Kết Ý lão sư? Mới Hoàn Kết Ý nghe Giang Hạo lời nói, nghiêm túc suy tư một chút sau gật đầu một cái. Giang Xuyên lão sư nói thật tốt, ngươi cảm thấy đám kia học sinh còn có thể cứu sao? Đương nhiên là có cứu, cổ ngữ Vân Đức cao thầy, thân chính vì phong phạm, ta muốn dùng ái tâm đi cảm hóa các nàng, chừng cứu các nàng. Giang Hạo mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười nói, giờ khắc này, hắn là cao to như vậy, có một loại đứng hàng tiên hiền phụ thể cảm giác. Mới Hoàn Kết Y nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt lộ ra mấy phần sùng bái, kia Giang Xuyên lão sư, cố gắng lên. Cố gắng lên. Đẩy ra cửa phòng học, Giang Hạo đi tới trên bục giảng. Quét nhìn liếc mắt dưới đài bọn học sinh, không có đùa dai, phòng học rất chỉnh tề, không có một chút bẩn loạn cảm giác, sáng sủa sạch sẽ, tấm bảng đen cũng lau rất sạch sẽ, phía dưới học sinh ngồi thẳng tắp, một bộ chuyên tâm giờ học dáng vẻ. Bất quá Giang Hạo có thể từ trong ánh mắt bọn họ, nhận ra được gần nút tâm tình, này không gạt được hắn. Giang Hạo đang quan sát học sinh cũng đang quan sát hắn, rất nhiều nữ sinh đối với, đúng, Giang Hạo ấn tượng đầu tiên chính là lão sư thật là đẹp trai. Thứ nhì ấn tượng chính là lão sư thật là đẹp trai, thứ ba ấn tượng hay lại là người lão sư này thật là đẹp trai a. Về phần những nam sinh kia, sắc mặt liền lạnh nhạt nhiều, bọn họ chỉ thích nữ lão sư. Giang Hạo ở những người này trên mặt từng cái quét qua, nhớ mỗi một người dáng vẻ, hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, rất nhanh thì tất cả đều nhớ kỹ, đang cùng châu ngồi đồng hồ cùng tên tiến hành so sánh, lập tức biết ai là ai. Đồng nhiên, hắn phát hiện nữ sinh một cái từ chính mình đi vào vẫn túi đầu. Mặc dù chỉ lộ ra một nửa mặt, vẫn như trước để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác, Giang Hạo ở trong đầu lục soát một lần, lập tức biết cô gái kia là ai. Chư vị, ta gọi là Giang Xuyên Hạo, vừa mới nhậm chức trở thành thực tập lão sư, hiện đang dạy tiếng Anh cùng âm nhạc chương trình học, đồng thời cũng là các ngươi chủ nhiệm lớp. Giang Hạo ở trên bảng đen viết lên tên mình, chính mình rất đẹp. Tiếp theo ta muốn chỉ đích danh, mời bị điểm tên gọi đồng học đáp một tiếng nói, ta nhận thức một chút sau đó Giang Hạo đi ở phòng học trong hành lang. Vừa đi vừa nhớ tới tên chỉ đích danh. Này giếng thăng tuấn. Cắp y theo. Cốc xuyên bình an phu. Cắp y theo. Thiển xuyên lên mại. Cắp y theo. Hòa chạch món ăn thơm. Cắp y theo. Cái đó một mực túi đầu nữ hài ứng một câu. Giang Hạo khỏe miệng thoáng qua một nụ cười. Không nghĩ tới ngày đó cái đó suối nước nóng đổi tiểu cô gái. Lại là trong lớp mình học sinh. Thật đúng là đúng dịp à. Nàng khẳng định không nghĩ tới chính mình sẽ tới nơi này làm lao sư đi. Đại kiều. Cắp y theo. Suzuki. Cắp y theo. Đám người kia bình tĩnh như vậy, cho là Giang Hạo không biết bọn họ đang dở trò quỷ ấy ư, nếu như vậy vậy thì tới đi. Ok, chỉ đích danh hoàn thành, ta bây giờ nhớ các người, hiện tại bắt đầu đi học, này tiết là lớp Anh ngữ, nội dung rất đơn giản, ta cho mọi người đọc chậm một thiên văn chương, các ngươi nghe viết, đem ta đọc phải ghi lại, như vậy ta có thể nắm giữ các ngươi tiếng Anh tài nghệ. Đúng, có một trừng phạt nho nhỏ nhé. Sai 10 cái từ đơn sao chép một khắp, cứ thế mà suy ra, 10 bội số là hơn sao chép một lần. Hiện tại cũng xuất ra tiền giấy chuẩn bị đi. Đám này học sinh trung học đệ nhị cấp trố mắt nhìn nhau, có thể Giang Hạo không quan tâm những chuyện đó, dùng tiếng Anh tự mình nhắc tới, khoa học gia làm một cái thú vị thí nghiệm, bọn họ đem con dẹp để lên bàn, con dẹp nhảy ra tự thân độ cao 100 lần khoảng cách, có thể nói trên thế giới nhảy cao nhất động vật. Sau đó, bọn họ đang nhảy tảo trên đầu phủ lên một cái lồng pha lê tử, con dẹp nhảy cao lúc đụng phải chướng ngại, mấy lần đụng vách tường sau khi hắn thay đổi nhảy cao khoảng cách, lại nhảy lúc cũng sẽ không đụng vào lồng pha lê. Khoa học gia dần dần hạ xuống cái lồng độ cao, cái kia con dẹp cũng không ngừng thay đổi chính mình nhảy cao độ cao. Cuối cùng, làm lồng pha lê tử đến gần mặt bàn lúc, cái kia con dẹp đã không cách nào nữa nhảy. Khoa học gia đem lồng pha lê tử lấy ra, từ nay về sau, cái kia con dẹp cũng sẽ không sẽ nhảy, hắn thành một cái trèo tảo. Khoa học gia đem loại hiện tượng này kêu tự mình hạn chế. Muốn giải trừ tự mình hạn chế. Mấu chốt là chính mình Tây Phương có câu ngạn ngữ, thượng đế chỉ cứu có thể tự cứu người. Giang Hạo nói cũng không nhanh, nói một câu sau, thường thường phải chờ thêm mấy chục giây để cho bọn họ viết, tới đây hắn dừng lại, chờ đợi bọn học sinh viết xong. Rất nhiều người chảo nhĩ nạo thai, đối với, đúng, loại phương thức này trường học rất không thích ứng, chẳng lẽ không đúng lao sư ở trên đài nói, bọn họ ở phía dưới yêu có nghe hay không ấy ư, như thế nào cùng thi thính lực không sai biệt lắm. Rất nhiều người nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt càng là bất thiện, bọn họ cảm thấy, cái này Giang Xuyên Hạo lao sư có lẽ mới là cái đó tối hẳn bị lộng đi. Len ken thùng thùng. Tiếng chuông tan học vang, Giang Hạo cười nói, được, liền tới đây đi, mời từ sau xếp hàng thu hồi ghi chép, yên tâm, đây không phải là thi, không cần thiết khẩn trương. Có người than thở đóng ghi chép, có người trực tiếp thở phì phò ném cho trước mặt, cái dạng gì đều có, Giang Hạo chẳng qua là mỉm cười không nói lời nào. Phía dưới, hai nữ sinh hai mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó đối với, đúng. Một cái điểm khác gật đầu, đối với, đúng, mới gật đầu tỏ ý biết. Giang Xuyên lão sư, ta có thể thỉnh giáo một chút sao? Một cái nữ sinh xinh đẹp đứng lên. Nguyên lai là Đại Kiều đồng học, có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Lão sư, vừa mới ngài nói câu kia thượng đế chỉ cứu có thể tự cứu người. Ta không cách nào hợp lại viết ra, ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt sao chép, có thể ngài có thể ở trên bảng đen viết ra ư, ta bây giờ chỉ muốn biết như thế nào viết nữ sinh nói. Không thành vấn đề Giang Hạo nói. Mà một người khác nữ sinh, tay lấy cực nhanh tốc độ đưa vào bàn đấu, lại đưa ra lúc tới, trong tay đã nhiều một đoàn nhuyễn miên khinh bạc hàng dệt tơ. Giang Hạo cầm lên phấn viết bắt đầu ở trên bảng đen viết, không lâu lắm một đoạn đẹp đẽ anh văn viết ra, chờ hắn quay đầu lúc, rất nhiều người trên mặt đều mang thư thái nụ cười, nguyên lai là như vậy à, lão sư ta minh bạch. Giang Hạo vỗ vỗ tay lên phấn viết bọn, nhận lấy đã thu cất ghi chép, nhét vào trường học trong bọc ra, cười nói, Trung Quốc có câu cổ thi, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt rất không tồi, ta hy vọng tiếp tục giữ vững. Được, tan lớp đi, chúng ta đây ngày mai gặp. Lão sư rời đi phòng học, trong phòng học dừng một chút, chợt buộc phát ra một trận hoan hô, sau đó có người hô, lần này ai đi tố cáo? Ta đi. Cái đó đem hàng dệt tơ nhét vào Giang Hạo trong bóp ra nữ hải lớn tiếng nói. Chương 759, nên đón ta pháo binh đi. Ba năm lớp 4 bên trong phòng học nhất thời vang lên tiếng vỗ tay. Linh tử tốt lắm, chúng ta ủng hộ ngươi, nếu để cho người lão sư này giáo chúng ta hoài nghi hắn sẽ hành hạ chết chúng ta vừa mới có 90% từ đơn sẽ không viết ta tính một chút, muốn sao 30 khắp, ta trời ạ. Lão sư không có một cái tốt, chúng ta muốn khôi phục 3 năm lớp 4 tự do, chúng ta không cần lão sư có người đi theo hô. Đám học sinh này có người đi theo ồn ào lên, có người lại núp ở xó xỉnh, có chút nhút nhát nhìn đám này thiếu niên bất lương tập hợp thể môn đồng thời mưu đồ hại lão sư. Đương đương đương. Thầy chủ nhiệm phòng làm việc vang lên một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Ai vậy, như vậy dùng sức gõ cửa, thật là không có lễ phép. Bên trong núi điển chủ nhiệm chửi một câu, mở cửa phòng, nhìn thấy bên ngoài đứng một cái nhút nhát nữ học sinh. Người có chuyện gì? Bên trong núi điển chủ nhiệm hỏi. Cùng dã linh tử cho bên trong núi điển chủ nhiệm cúc một cái cung, nói, thầy chủ nhiệm, chúng ta mới tới cái đó Giang Xuyên lão sư, tự cấp riêng ta giảng giải thời điểm, nhân cơ hội trộm đi ta nội khố. Ta nhìn thấy hắn liền len lén giấu ở trong túi sách. Nani, vẫn còn có loại chuyện này, hắn làm sao có thể từ trên người ngươi đem nện lột xuống đi? Chẳng lẽ ngươi bây giờ không có mặc? Bên trong núi điển chủ nhiệm hỏi. Không không, ta mặc, đó là ta một cái khác cái đặt ở bàn đọc sách đấu lý dự bị, ngươi biết cô gái mỗi tháng. Bên trong núi điển chủ nhiệm nhãn châu xoay động, tâm lý có so đo, trộm nện cái gì chỉ sợ là giả, bị đám học sinh này hãm hại nhưng là mười phần, bất quá. Đây chẳng phải là chính mình muốn cơ hội ấy ư, vừa mới còn nghĩ cái đó Giang Xuyên Hạo sẽ bị 3 năm lớp 4 học sinh đuổi đi, vừa mới qua đi 1 giờ cơ hội sẽ tới. Ngươi dám cam đoan ấy ư? Cũng không nên vu cáo lao sư bên trong núi điển chủ nhiệm nghiêm túc hỏi. Ta dám cam đoan, ta còn dám ngay mặt chỉ ra. Âu Á. Bên trong núi điển chủ nhiệm khí thế hung hăng đi tới năm thứ ba phòng làm việc, đẩy cửa phòng ra thấy Giang Hạo đang cùng mới hoàn kết ý nói chuyện phiếm, hai người bưng ly uống nước, vừa nói vừa cười. Bên trong núi điển chủ nhiệm đứng ở Giang Hạo trước người, chỉ Giang Hạo lớn tiếng nói, Giang Xuyên Hạo lao sư, có học sinh chỉ trích ngươi trộm hắn nẹn, ngươi là có hay không làm loại này không tốt sự tình. Trong phòng làm việc những đồng nghiệp khác nghe một chút, lập tức cũng xuống lại. Không thể nào đâu, nào có ở trong phòng học trộm nẹn. Chính là A, thế nào cũng phải đến nữ sinh nhà trọ đi. 3 năm lớp 4A, không ly kỳ nhé. Đám này lao sư, cũng chỉ là xem náo nhiệt thêm dễ cận, chân chính quan tâm Giang Hạo một cái cũng không có, không. Không thể nói không có, giờ phút này mới hoàn kết y liền mặt đầy nóng nảy nhìn Giang Hạo, nàng hy vọng chuyện này không phải là hắn làm. Giang Hạo sắc mặt cũng trầm xuống, bên trong núi điển chủ nhiệm, không có chứng cứ xin đừng qua loa chỉ trích. Đương nhiên là có chứng cứ, linh tử đồng học mời ra đây bên trong núi điển chủ nhiệm hô. Cùng dã linh tử từ cửa lắp mình, nàng trước nhiệt huyết sôi trào, có thể nước đã đến chân, như cũ có chút thấp vọng, thật ra thì thiếu niên bất lương đại đa số thời điểm. Cũng là bởi vì nhất thời nóng nảy mới làm ra chuyện như vậy đến, càng nhiều là theo chân ồn ào lên, vì biểu hiện mình, giờ phút này thấy Giang Hạo lạnh giá ánh mắt, cùng dã linh tử nhất thời trở nên có chút ấp úng. Linh tử đồng học, đem ngươi nói cho sự tình nói một lần bên trong núi điển chủ nhiệm nói. Cùng dã linh tử đầu tiên là liếc một cái Giang Hạo cặp kia lạnh giá ánh mắt, ngay sau đó vội vàng cúi đầu, nói nhanh, Giang Xuyên lão sư tự cấp ta đơn độc giảng giải thời điểm, trộm đi ta thay đổi nện, ta nhìn thấy liền dấu ở hắn trong bắp ra. Dỗ ba. Trong phòng làm việc người nhất thời ầm ầm lên tiếng, từng cái hò hét loạn lên. Đây là ngay mặt chỉ trích A, không có cách nào giải bày. Giang Xuyên lão sư làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu rồi, thật là quá không nên. Giang Hạo ánh mắt chợt trở nên lạnh giá, trên người cũng tản mát ra một cổ khí tức băng hàn. Ánh mắt quét qua những lão sư kia thời điểm, những người đó cùng hắn mắt đối mắt, nhất thời bị này cổ thật giống như muốn giết người ánh mắt bị dọa sợ đến tâm lý run lên. Giang Hạo một ánh mắt, để cho tất cả mọi người tại chỗ im miệng. Giang Hạo tầm mắt đặt ở cùng dã linh tử trên người, lạnh lùng nói, ngươi phải biết, vu hãm một cái lao sư ăn trộm học sinh đồ lót, là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, sẽ để cho cái đó bị ngươi vu hãm người đuổi, cả đời vào không giới giáo dục. Ngươi nghĩ qua cái vấn đề này nghiêm trọng tính ấy ư, liền bởi vì các ngươi nhất thời ham chơi, liền muốn hủy khác, đừng, một đời người. Cùng dã linh tử bị Giang Hạo nhìn run lẩy bẩy, tâm lý sinh ra cực lớn cảm giác sợ hãi, nàng vừa muốn nói gì. Bên trong núi điển chủ nhiệm đống nhiên đứng ra ngăn ở cùng dã linh tử trước mặt, chỉ Giang Hạo nói, ngươi làm sai mất, còn dám uy hiếp học sinh, ngươi căn bản không xứng làm lão sư. Giang Hạo tự nhiên biết cái này địa trung hải mục đích, hắn chính là tưởng đuổi đi chính mình. Ta bây giờ muốn lục soát ngươi bọc, xin ngươi phối hợp Giang Xuyên lão sư bên trong núi điển chủ nhiệm giọng nghiêm nghị nghĩa chính ngôn từ nói. Giang Hạo thở dài một hơi, được rồi, ta tiếp nhận kiểm tra, bất quá ta nghĩ hỏi một chút, ngươi cái điều nện là màu gì, làm bằng vật liệu gì? Chứng minh như thế nào là ngươi? Cùng dã linh tử túi lầu nói, đó là một cái màu đen lôi ti bên trong, rất nhỏ, bảng hiệu lạp ti. Giang Hạo buông tay một cái, không nói gì nữa. Bên trong núi điển chủ nhiệm vọt tới Giang Hạo chỗ ngồi, cầm lên hắn visa bắt đầu lục lọi lên, tài liệu giảng dạy, học sinh ghi chép một sớp, một hộp thuốc xì gà, bao gồm cả bộ tu bổ công cụ, tinh xảo bật lửa, một cái cà vạt, một phần chuyến đơn, rất có thể là ở trên đường nhận được tiện tay nhét vào bên trong. Có thể từ trong ra ngoài tìm khắp, cũng không có tìm được cùng dã linh tử nói cái điều nện. Bên trong núi điển chủ nhiệm rất không cam tâm, đứng lên nói, Giang Xuyên lão sư, có phải hay không bị ngươi rời đi? Liên hướng những lời này, Giang Hạo quyết định tối nay để cho hắn nằm trở về. Ta căn bản cũng không có cầm lấy, làm sao có thể ở ta trong bóp ra? Giang Hạo chuyển hướng cùng dã linh tử nói, nếu như ta không nhìn lầm, quần áo ngươi nơi dưới và táo lộ ra một cái đầu dây, có phải hay không thể ở nơi nào? Tất cả mọi người hướng Giang Hạo chỉ địa phương nhìn, phát hiện ở nữ sinh váy eo hết vị trí, quả thật lộ ra một chút màu đen vết tích, mới hoàn kết trên áo trước bắt lại cái đó hắc thẳng đầu kéo ra ngoài một cái, rất nhanh một cái màu đen lôi ti quần lót xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mới hoàn kết y dơ quần lót có chút bầu không khí nói, cùng dã đồng học, rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận kẹp ở trong quần áo, làm sao có thể oan uổng Giang Xuyên lão sư đâu rồi, thật là quá đáng ghét, ngươi biết thiếu chút nữa hủy hắn giáo dục kiếp sống sao? Cùng dã linh tử trong lòng cả kinh, hắn rõ ràng đem quần lót thả vào Giang Xuyên lão sư trong bóc ra, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người mình, bất quá bây giờ đã không phải là nói lúc này, nàng lập tức nắm quần lót, túi người hô, là ta tính sai, phi thường xin lỗi sau đó phi cũng là chạy. Giang Hạo lòng nói, điểm nhỏ này mánh khỏe các ngươi liền muốn hãm hại ta. Lúc đó ở phòng học lúc, mặc dù hắn không biết những học sinh kia phải làm gì, nhưng chủ động hỏi vấn đề, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, lúc ấy không có chuyện phát sinh, Giang Hạo liền nghĩ đến ví ra, thật đúng là ở trong bóp ra phát hiện cái điều lôi ti của lót, hắn liền trực tiếp thu vào không gian. Mới vừa cùng Dã Linh Tử chỉ trích hắn thời điểm, Giang Hạo ngay từ đầu còn nghĩ dứt khoát đem quần lót đặt ở bên trong núi điển chủ nhiệm trên người coi là, có thể tưởng tượng tưởng như vậy quá mức tận lực, sẽ dùng ma thuật thủ pháp đặt ở cùng Dã Linh Tử trên người. Hắn thủ pháp quá nhanh, động tác quá mức cần nút, tại chỗ người ai cũng không có phát hiện. Cho nên nói nhiều tài không sợ thiệt, không đúng cái gì bản lãnh ở trong lúc lơ đảng là có thể phái thượng dụng tràng, cứu ngươi một mạng. Bên trong núi điển chủ nhiệm rất là lung túng nhìn một chút, xem ra lần này là đuổi không đi Giang Hạo, trong lòng của hắn có chút hậm hực, có thể vẫn không muốn bỏ qua cho Giang Hạo, nói với Giang Hạo, ngươi là tân tiến chủ nhiệm lớp, tuyệt đối không thể làm ra quấy rầy nữ học sinh sự tình, hôm nay sự tình muốn lấy làm trả giá, nếu như lần sau lại xảy ra vấn đề gì, ta sẽ xin phép quản lý trưởng đuổi ngươi. Giang Hạo nhìn bên trong núi điển chủ nhiệm, cau mày nói, bên trong núi điển chủ nhiệm, ngươi gần đây có phải hay không thường thường cảm giác thắt lưng đầu gối bủn rủn, hai chân vô lực, phiền lòng dễ giận. Bên trong núi điển chủ nhiệm sững sờ, vẻ mặt không vui nói, Giang Xuyên lão sư, ngươi có ý gì? Ta học qua một ít y thuật, có thể từ mặt ngươi bộ biểu tình, thanh âm, con mắt, đầu lưỡi, mùi nhìn ra ngươi là có hay không bị bệnh, Giang Hạo nói. Phòng làm việc lão sư đều tò mò nhìn về phía Giang Hạo, bọn họ vừa mới nhưng là đều nghe nói, vị này Giang Xuyên lão sư cũng không, sẽ rất nhiều tốt nhiều đồ, chẳng qua là ngôn ngữ liền nắm giữ vượt qua 10 loại, bây giờ lại nói mình biết y thuật. Ngươi có thể nhìn ra ta có vấn đề gì? Bên trong núi điển chủ nhiệm hỏi, coi như người trung niên, phần lớn cũng phi thường quan tâm thân thể của mình. Ngươi có phải hay không còn có mê muội ủ thai, hình thể gầy gò, mất ngủ nhiều ngộng, quyền đỏ mặt nhiệt, đổ mồ hôi trộm, nuốt làm lìn di bệnh, Giang Hạo tiếp tục hỏi. Bên trong núi điển chủ nhiệm kinh ngạc hơn, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, ta là có vấn đề gì không? Giang Hạo nghiêm túc một chút gật đầu, nói, ngươi đây là nghiêm trọng thận hư à? Có phải hay không chỉ có thể làm 30 giây bắn liền. Người chung quanh nghe một chút, lập tức minh bạch Giang Hạo ý tứ, có người phốc suy một chút cười ra tiếng, có người ra sức che giấu, thân thể lại không ngừng run rẩy, có thể nhìn ra được là đang cực lực nín cười. Bên trong núi điển chủ nhiệm sắc mặt chợt đỏ lên, trên đầu kia mấy vướt lưa thưa lông cũng chi cạnh đứng lên, thở phì phò đối với, đúng, Giang Hạo đạo, ngươi thúi lắm, ta mới không phải, ta cường trăng rớt. Giang Hạo lắc đầu một cái, nói, ta vừa nói những thứ này đều không phải là trọng điểm, ta nghĩ rằng cảnh cáo ngươi là, ngươi muốn chú ý mình thân thể à, lời như vậy, rất dễ dàng đưa tới não máu bầm bùng nổ, cho nên bên trong núi điển chủ nhiệm, bình thường muốn giới kiêu giới tao à. Giang Hạo vừa nói, rất là ân cần vỗ vỗ bên trong núi điển chủ nhiệm bả vai. Hừ, không cần ngươi quan tâm, ta rất khỏe mạnh, bên trong núi điển chủ nhiệm vừa nói liền đi ra ngoài, nhưng là mới vừa đi ra đi 7-8 bước, đi tới cửa phòng làm việc, đống nhiên thân thể liền run rẩy. Tay phải đi đỡ khung cửa, nhưng là thoáng cái đỡ không, ùn một tiếng té xuống đất. Mọi người nhất thời kinh hãi. Bên trong núi điển chủ nhiệm. Người thế nào? Mau kêu xe cứu thương. Cái này có phải hay không Giang Xuyên lão sư cảnh cáo chúng do à? Bây giờ không phải là nghiên cứu cái vấn đề này thời gian. Phòng làm việc một trận mang loạn, một chiếc xe cứu thương ô hoa lái vào Thiên Diệp trường học, không lâu lắm lại ô hoa lái đi. Mọi người nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lại bị hắn nói trúng, hơn nữa lập tức thực hiện cái loại này, này thật rất thần kỳ a. Mọi người vây quanh Giang Hạo thất truy bắt thiệt hỏi, Giang Hạo đối phó mấy câu, đối với những người này, hắn là không có cảm tình gì, vừa mới chính mình gặp phải sự tình thời điểm, đều là châm chọc xem náo nhiệt sức mạnh, không có một thật lòng quan tâm chính mình. Bất quá kết y cô em lại là người tốt. Mới hoàn kết y giờ phút này ngay tại Giang Hạo bên cạnh, hiếu kỳ hỏi ngươi thật có thể nhìn ra người khác khuyết điểm. Dĩ nhiên. Vậy ngươi xem ta có tật xấu gì sao? Mới hoàn kết y có lòng thi một thi Giang Hạo. Giang Hạo quan sát tỉ mỉ mới hoàn kết y diện mạo, tốt thanh tân cô em, thật là khả ai à, thời gian trôi qua một phút, mới hoàn kết y đều bị Giang Hạo nhìn mặt đỏ, giận trách, ngươi kết quả có thể hay không nhìn ra. Dĩ nhiên có thể Giang Hạo xít lại gần một chút, ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, nếu như tới phiên ngươi kinh nguyệt, bụng rất đau lời nói, liền tới tìm ta, ta có thể cho ngươi xoa xoa, bảo đảm một lần sẽ không đau. Mới hoàn kết y đằng đỏ lên mặt, dậm chân một cái chạy. Bất quá từ từ, Giang Hạo sắc mặt trầm xuống, hắn lại nghĩ đến 3 năm lớp 4 đám kia học sinh. Các ngươi đã đánh ra phát súng đầu tiên, vậy thì tuyên bố chiến tranh bắt đầu. Bắt đầu từ bây giờ. Các thiếu niên và thiếu nữ, chờ nên đón ta pháo binh đi. Chương 760, gian trá Giang Xuyên lão sư. Cùng Dã Linh Tử chạy trở về phòng học, có chút ủ rũ cúi đầu ngồi ở vị trí của mình, những người khác nhìn về phía nàng, Đại Kiều Lâu Mỹ đi tới, có chút kích động hỏi. Thế nào, thành công ấy ư? Hiện ở đó một Giang Xuyên lão sư có phải hay không đã bị kêu đi quản lý trưởng phòng làm việc, hắn có hay không hết sức giải bày, lên tiếng chối, ta nghĩ rằng lúc ấy hắn dáng vẻ nhất định rất nóng nảy đi, a ha ha ha. Cùng Dã Linh Tử lắc đầu một cái. Có ý gì? Đại Kiều Lâu Mỹ hỏi. Cùng Dã Linh Tử bất đắc dĩ nói, chúng ta kế sách hẳn bị hắn đoán được, không biết tại sao, cái điều nẻn bỗng nhiên xuất hiện ở trên người của ta chỉ có thể chạy trở lại. Vừa nói giang tay ra, lộ ra cái điều tơ đen nẻn. Chẳng lẽ ngươi không bỏ vào hắn trong bóp ra sao? Đại Kiều Hiếu Kỳ hỏi. Ta khẳng định thả. Vậy làm sao sẽ ở ngươi trên người mình? Ta cũng không biết ta rõ ràng thả, tuy nhiên lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở ta trong quần áo, vẫn bị các lao sư khác phát hiện, căn bản không biện pháp dùng cái phương pháp này vu hãm hắn chống nẻn, là một sắc tình cuồng, ta chỉ có thể chạy trở lại. Cắt. Ó vó. Người chung quanh nghe một chút chưa thành công, nhất thời cảm thấy thất vọng, phát ra một trận hít hà. Mọi người tản mát chơi chính mình. Lúc này một cái thanh âm vang lên, hai người các ngươi còn thật là ngu ngốc, này điểm chuyện cũng làm không xong, hừ. Nói chuyện cô gái này kêu Thiển Xuyên lên lại, là Đại Kiều Lâu Mỹ cùng Dã Linh Tử đại tỷ đầu, hai người bị chửi, bất đắc dĩ túi lầu xuống. Thiển Xuyên lên lại hít mắt, mang trên mặt cười lạnh, nhìn ngoài cửa sổ nói, cái này mới tới Giang Xuyên lão sư thật đúng là gian trá đâu rồi, như vậy đều đang bị hắn hóa giải, bất quá không liên quan. Chúng ta lại nghĩ biện pháp như vậy đấu nữa mới có ý tứ chứ, ha ha. Rốt cuộc tan việc, chư vị, muốn cùng đi uống một ly không? Giáo viên thể dục tá Đẳng đứng lên hô. Dĩ nhiên muốn, công việc kết thúc uống một ly, là biết bao thích ý sự tình A tóc dài Tiêu Sái Ca. Lương Mục lao sư cười híp mắt nói, con mắt còn nhìn về phía ba đa dã lao sư phương hướng. Lúc này Tê Dại Nguyên lão sư đứng lên, đẩy đẩy kính mắt nói, ta không đi, trong nhà còn có một số việc nói xong cầm từ bản thân cặp làm việc rời đi. Tá Đẳng lao sư cùng Lương Mục lao sư hai mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra một cái ẩn nút nụ cười. Đối với, đúng, cái đó nói chuyện cay nghiệt đàn bà, bọn họ có thể không có cảm tình gì, ba đa dã lao sư. Mới hoàn lao sư đây. Ta có thể tới ba đa dã lao sư nói đạo. Cấp ý theo, ta cũng không thành vấn đề mới hoàn kết ý là đồng nghiệp mới, không tiện cự tuyệt loại mời mọc này. Xiết khiến cho sông Nguyên đẩy đẩy kính mắt đứng lên, Tiêu Sái nói, không bây giờ thiền còn do ta mời khách đi. Thuận tiện vì Giang Xuyên Hạo lao sư đón gió. Tá Đẳng cùng Lương Gỗ hai người lập tức cười, ô kìa, lại muốn cho xiết khiến cho lão sư tốn kém ấy ư, thật đúng là ngượng ngùng a. Có thể nhìn hai người này kia mặt đầy cười bị ổi dáng vẻ, nào có phân nửa ngượng ngùng dáng vẻ. Nhật Bản tiêu phí tài nghệ cao, đồng nghiệp ăn chung một bữa cơm tốn trên vạn nguyên dễ dàng tầm thường, bọn họ có thể cũng là muốn nuôi gia đình nam nhân, tự nhiên có thể tiết kiệm một chút là một chút. Giang Hạo cười cười, vậy thì cảm ơn xiết khiến cho lão sư. Xiết khiến cho. Giang Hạo thế nào cảm giác đọc lên cái họ này, trong miệng có một cổ mùi là lạ đây. Đi ị. Ở Nhật Bản, sau khi tan việc cùng đồng nghiệp lãnh đạo ăn chung là thường thấy nhất xã giao phương thức, bị gọi là sau khi tan việc bàn rượu văn hóa, thậm chí cùng nghề tiền đồ nối kết. Bọn họ không thích sống chung, không cùng đoàn đội người hợp tác, ăn chung xã giao trên danh nghĩa là công việc việc làm thêm động, trên thực tế hay lại là cùng chức tràng mật thiết liên quan, tham gia hay không hoặc nhiều hoặc ít. Cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tại chức tràng lên nhân tế quan hệ, nếu như ngươi không gia nhập vào, từ từ sẽ bị gạt bỏ, thậm chí ở phòng làm việc bị cô lập, đây là rất khó chịu, rất đáng sợ một chuyện. Đương nhiên, ngươi cái gì cũng không ở ư, vậy tùy ngươi, tỉ như Tê Dại Nguyên lão sư, nàng liền không quan tâm những thứ này, cho nên liền không tham gia rồi. Loại tình huống này nam nhân rất là nghiêm trọng, dĩ nhiên, trong này cũng có lòng hư vinh vấn đề, nếu như trở về sớm. Lão bà cho rằng ngươi không được coi trọng, không có bằng hữu. Không có ai tế lui tới, sẽ xem thường ngươi. Biến, đi bên ngoài uống rượu, đi Hoa Thiên Tửu Địa, đem tiền kiếm về nhà, ta tới chiếu cố gia đình, chiếu cố cha mẹ, chiếu cố hài tử, ba trách nhiệm chính là kiếm tiền. Nhật Bản nam nhân sinh hoạt thật là bi thảm a. Không để cho giặt quần áo nấu cơm, không để cho chiếu cố hài tử, không cần kéo đất chùi bồn cầu, như vậy sinh hoạt còn có cái gì thú vui, ngươi nói một chút còn có cái gì thú vui. Đem so với, Trung Quốc nam nhân liền hạnh phúc nhiều. Kiếm tiền là ngươi trách nhiệm, bớt xem thường ngươi, một điểm này cùng Nhật Bản nam nhân đãi ngộ không sai biệt lắm. Nhưng chúng ta hữu phúc lợi nhuận à, ngươi còn muốn thường xuyên đi cùng lão bà, không thể uống rượu, không thể hút thuốc, không thể chậm về nhà, không thể có hồ bằng cầu hữu, không thể có yêu thích. Câu cá. Trễ mãi thời gian lãng phí tiền. Đánh banh. Quần áo dày hôi. Tan việc ngay cả trên đường thời gian cũng cho ngươi coi là tốt, nếu như buổi tối 5 phút, chuông điện thoại tuyệt đối vang lên, thế nào vẫn chưa trở lại a? Thật vất vả đi ra ngoài và bạn uống cái rượu, qua 9 giờ chuông điện thoại sẽ vang lên, chả thế nào không chết trở lại, thế nào không uống chết ngươi. Nhìn một chút, lão bà ngươi quan tâm nhiều hơn ngươi chết sống. Nhật Bản nữ nhân cũng quá lạnh lùng, một chút không quan tâm bản thân trượng phu ở bên ngoài sống chết, ngươi không trở về nhà, các nàng tuyệt đối không đánh một cái quan ái thăm hỏi sức khỏe điện thoại. Giang Hạo chỉ muốn nói, lúc nào Trung Quốc nam nhân cũng có thể qua Nhật Bản nam nhân bi thảm như vậy sinh hoạt ta. A a a a a a a a a a ba. Ai bốn. Một nhóm 6 người đi tới Lê Hoa đường phố, con đường này bởi vì hai bên trồng rất nhiều cây lê mà có tên, chung quanh đều là cái loại này bằng gỗ cư rượu phòng, nơi này thuộc về bình dân tiêu phí, mỗi đến tối nơi này sẽ rất náo nhiệt, tràn vào số lớn tử khách, muốn một mực náo nhiệt đến lúc rạng sáng mới tán. Lê Hoa đường phố không tính là rộng rãi, gần có thể chứa 2 chiếc xe thông qua, hơn nữa còn có một cái độ dốc, không sai biệt lắm có 15-20 độ bên cạnh, trái phải, cái này ở nhiều núi Nhật Bản phi thường bình thường. Nếu như ngươi đứng ở chỗ cao, có thể liếc mắt đem trọn cái Lê Hoa đường phố thu hết vào mắt, ở mùa xuân, Lê Hoa nở rộ thời điểm, từ phía trên nhìn tiếp mới là đẹp nhất. Giang Hạo nhìn quen thuộc đường phố, quen thuộc mỗi một nhà cửa tiệm, năm đó, chính mình nhưng là đã từng nhà thu qua bảo hộ phí A. Suy nghĩ một chút đó đã là mấy năm trước sự tình. Không sai, đây chính là Giang Hạo chiếm cái điều đường phố, hắn cái quầy rượu kia cũng ở trên con phố này. Mọi người tìm một nhà cư rượu phòng ngồi xuống, 6 người vừa vặn một bàn, gọi thức ăn mang thức ăn lên, Lương Mục lão sư hỏi bia hay lại là rượu trắng. Các nữ sĩ uống bia, nam sĩ môn dĩ nhiên uống rượu trắng rồi giáo viên thể dục la ầm lên. Địa ị lão sư. Nha. Sai. Là siết khiến cho lão sư khẽ mỉm cười, ta không thành vấn đề. Đều nhìn về Giang Hạo cười cười nói, ta tiểu lượng rất bình thường, bất quá nếu tất cả mọi người thích rượu trắng, vậy thì cùng uống rượu trắng tốt. Ly thứ nhất rót đầy, mọi người đồng thời nâng ly, Lương Mục lão sư nói đạo, ly thứ nhất rượu, hoan nghênh Giang Xuyên Hạo lão sư đi tới chúng ta phòng làm việc, từ nay về sau chúng ta lại nhiều một người đồng nghiệp, cạn ly. Cạn ly. Các nam nhân một cái giết chết rượu trong ly, là cái loại này một lượng một cái ly nhỏ, nữ sĩ là uống bia. Ăn uống. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút dĩ nhiên là hàn huyên tới Giang Hạo bị vu hãm sự tình. Lương Mục lão sư hiếu kỳ nói, Giang Xuyên lão sư, ngươi thật không có cầm cái đó nữ học sinh nẹn sao? Giáo viên thể dục ở bên cạnh vỗ vào Lương Mục lão sư bả vai, cái này còn cần hỏi ư, đám kia học sinh ngươi còn không biết, nhất định là bọn họ đùa dai à. Lương Mục lão sư gật đầu một cái, bất quá việc chơi ác này nhưng là đủ ác độc, nếu quả thật bị tra được, kia Giang Xuyên lão sư giáo sư kiếp sống. Sẽ ở mở đầu ngày đó bị chung kết. Lương Mục lão sư xít lại gần Giang Hạo nói, cho nên A Giang Xuyên lão sư, sau này đối với các ngươi bàn đám kia học sinh muốn thường xuyên tránh phòng, ngàn vạn lần không nên rơi vào bọn họ cả bấy, trước mấy cái lão sư, đều là bị bọn họ tàn phá đi. Ta sẽ chú ý Giang Hạo cười nói. Lúc này mới hoàn kết y bưng một ly rượu lên, hướng về phía Giang Hạo nói, Giang Xuyên lão sư, ta mời ngươi một chén. Hả, tại sao phải mời ta? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Bởi vì nếu như không phải là ngươi tiếp 3 năm lớp 4, lấy thứ tự sắp xếp mà nói, nhất định sẽ rơi vào trên người của ta, nhưng ta thật là không có năng lực quản để ý đến bọn họ, cho nên cảm tạ ngươi giúp ta tiếp 3 năm lớp 4 mới hoàn kết ý nói. Nhìn một chút, người ta cô em không nốc, Giang Hạo anh hùng cứu mỹ nhân hảo ý người ta cảm nhận được. Xiết khiến cho lão sư con mắt, ở phát sáng mắt sáng dưới tấm kính thoáng qua một đạo âm lãnh quang mang. Nếu như ở phim hoạt hình lý, cái này là có thể sật tuột gạt hiệu, trong mắt hơi híp. Trên tấm kính một tia sáng thoáng qua, hòa âm còn phải cộng thêm ken một tiếng. Giang Xuyên lão sư, ta cũng kính ngươi xiết khiến cho lão sư giơ ly lên nói. Hả, ngươi tại sao mời ta? Giang Hạo cười hỏi. Bởi vì ta thích cùng có trách nhiệm người làm bạn xiết khiến cho lão sư nói đạo. Giang Hạo tâm lý cười lạnh một tiếng, thật đúng là một sẽ ẩn núp ra hỏa, chuẩn bị cùng chính mình chơi đùa bên ngoài là bằng hữu, phía sau thọt đao bộ kia tiết mục ây ư, phòng làm việc như kế. Lão tử từ núi đao trong biển máu chuyến tới. Loại này âm mưu đấu tranh mánh khỏe nhỏ, ở trước mặt hắn thật là quá tiểu nhi khoa, một cái đường lang ở con voi trước mặt, đùa bỡn một bộ đẹp đẽ đường lang đao pháp, sau đó thì sao, ngươi cho rằng là liền có thể một đao đem con voi nhét vào trong tủ lạnh, nằm mơ đi đi. Phía trên câu kia không sai. Cạn ly. Nói chuyện phiếm tiếp tục, uống rượu tiếp tục, nam sĩ môn cũng uống không ít, Lương Mục lão sư cùng giáo viên thể dục đều có chút say khướt, xiết khiến cho lão sư cũng còn khá, không qua con mắt cũng đã lật đỏ, duy chỉ có Giang Hạo. Lại mặt không biến sắc tim không đập, cũng không có chuyện gì người như thế. Xiết khiến cho nhìn Giang Hạo tâm lý mắng, khốn kiếp, đây chính là ngươi nói tiểu lượng bình thường thôi, lão tử đem bú sữa mẹ sức mạnh cũng dùng đến, con mẹ nó ngươi ngay cả chuyến nhà cầu đều không đi, quá không nể mặt mũi. Xem ra hôm nay muốn chuốc say hắn, để cho hắn ở mới hoàn trước mặt lão sư bêu xấu kế hoạch rơi vào khoảng không. Thật ra thì Giang Hạo sao có thể không nhìn ra xiết khiến cho về điểm kia cho vặt, không ngừng vừa nói không giải thích được lý do cho mình uống rượu, phỏng chừng liền là muốn chuốc say chính mình đi, xiết khiến cho lão sư, ta mời một mình ngươi. Giang Hạo bưng chén rượu lên nói. A, lý do gì hả? Xiết khiến cho lão sư hỏi. Lý do, ha ha, cũng là bằng hữu, vừa mới ngươi mời ta, bây giờ ta hồi kính ngươi, sẽ dùng Trung Quốc một câu cổ thi tới cùng nhậu hữu nghị lâu dài. Giang Hạo đạo. Như vậy a. Thấy mới hoàn kết y cùng ba đa giã lao sư đều nhìn lại, xiết khiến cho hít một hơi, cười nói, không thành vấn đề, vừa nói bưng chén rượu lên một cái giết chết. Hô! Xiết khiến cho là cảm thấy suy nghĩ thật có nhiều chút choáng váng. Tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít, xiết khiến cho lao sư, mời ngươi một ly nữa. Giang Hạo lần nữa dơ ly lên. A, được rồi. Lúc này mới hoàn kết y dùng sức vỗ tay, thở dài nói, Giang Xuyên lão sư thật có học vấn a, sẽ nhiều như vậy Trung Quốc thi từ cổ, còn nữa không? Giang Hạo cười cười, đương nhiên là có. Hắn lần nữa bưng chén rượu lên, hướng về phía xiết khiến cho lão sư nói đạo, đến, ta lại kính xiết khiến cho lão sư một ly, câu này là vui mừng nói được thật sự khế, rượu ngon trò chuyện cộng vung. Xiết khiến cho lão sư dùng sức thở gấp hai cái lên, khẽ cắn răng, cạn ly. Nói xong bưng chén rượu lên, uống một hớp. Trường ca ngâm tùng phòng, khúc tấn sông sao thưa. Cạn ly. Một ly rượu này xuống bụng sau, xiết khiến cho lão sư rốt cuộc không kiên trì nổi. Nghiêng đầu một cái liền nằm ở trên bàn rượu, đây là hoàn toàn không được. Giang Hạo cười cười, bưng chén rượu lên lẩm bẩm, một câu cuối cùng ta say quân phục vui, vui sướng cộng quên máy. Nói xong chính mình đem trong ly uống rượu làm. Mới hoàn kết y nhìn Giang Hạo, đồng nhiên cảm giác, người trước mắt này thật giống như một cái trải qua tang thương lão giả như vậy cơ trí, cũng hữu niên khinh người thả đãng không kềm chế được khoái y ân cửu, không biết hắn lúc trước việc trải qua cái gì. Thật ra thì cô nàng này nhưng là rất thông minh. Dù sao cũng là Nhật Bản trường nổi tiếng họa sẽ đã tốt nghiệp đại học, nàng có thể nhìn ra xiết khiến cho lão sư đối với chính mình cố ý, ở trên bàn rượu, nàng cũng có thể nhìn ra ngay từ đầu xiết khiến cho ở rót Giang Hạo, sau đó ở Giang Hạo phản công lúc, nàng thậm chí còn đúng lúc tới một lớp phụ trợ. Giang Xuyên lão sư, cuối cùng câu kia thơ là ý gì? Mới hoàn kết ý hỏi. Giang Hạo cười cười, thật ra thì uống say người rất sung sướng, có thể quên mất thế tục gian trá tâm cơ. Chương 761 Tiến kích lương mục lão sư. Mới hoàn kết ý sững sờ, nhìn một chút gục xuống bàn xiết khiến cho lão sư, tâm lý hiểu ra, nguyên lai Giang Xuyên lão sư vẫn luôn biết, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Còn dùng Trung Quốc cổ thi mắng người ta, thật là thật có học vấn dáng vẻ. Nhưng là, hắn cũng thật tốt gian trá a. Tiểu lượng tốt như vậy, ngay từ đầu còn nói mình bình thường thôi. Tốt gian trá a. An không sai biệt lắm, chúng ta là không phải là nên trở về đi? Giang Hạo đề nghị. Nhưng là xiết khiến cho còn không có tình đây. Lương Mục lão sư nói, mang trên mặt táo bón như vậy biểu tình, nói tốt mời khách đâu rồi, chính mình lại say bất tỉnh nhân sự. Đúng vậy, thật ra thì không nóng nảy, có thể chờ một chút. Đại khối đầu giáo viên thể dục tá đằng cũng nói. Xem ra hai người này cũng không muốn bỏ tiền a. Ba đa giã lão sư liếc mắt một liền thấy xuyên hai cái đã kết hôn đàn ông tâm tư, tâm lý cơ cười một tiếng, nói, ta xem hôm nay hay lại là a đi, xiết khiến cho lão sư phần kia người khác trước trên nệm. Ngày mai muốn thì tìm hắn. A chế ở đồng nghiệp ăn chung lúc thường thấy nhất. Hai cái đã kết hôn đàn ông bất đắc dĩ móc túi tiền. Đang lúc này Giang Hạo nói, này một bữa là vì hoan nghênh ta, liền để ta làm mời khách đi, ta tới tính tiền. Nhiều như vậy ngượng ngùng. Thật là tốn kém đây. Hai cái Nhật Bản đã kết hôn đàn ông đối với, đúng, này Giang Hạo lộ ra mị tiếu, nhanh chóng đem tiền bao nhét trở về túi áo lý. Nếu như nói vừa mới bỏ tiền là động tác chậm, bây giờ nhét trở về tuyệt đối là nhanh động tác. Một cái chớp mắt sẽ không. Nhất thời hai người thu hoạch mới hoàn kết y cùng ba đa giã lao sư lượng đạo khinh bị ánh mắt. Ta tới mang xiết khiến cho lão sư, ta thân thể cường tráng chính là làm cái này vì hóa giải lúng túng, giáo viên thể dục chủ động lãm cái nhiệm vụ. Giang Hạo cùng phục vụ viên tính tiền, tá đẳng lao sư đắp bả vai đỡ xiết khiến cho lão sư đi ra ngoài, trong miệng còn nói đến, ta đánh trước một chiếc xe, đem hắn để lên. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Lương Mục lao sư cười cười, vừa nói cũng rời đi. Giáo viên thể dục mang xiết sử dụng ra môn, mới vừa đi tới ven đường, đống nhiên xiết khiến cho lão sư thân thể động một cái, chợt ra bên ngoài một nôn, một đạo thứ lộn xộn bị phun ra ngoài. Bên cạnh đống nhiên truyền tới hai tiếng giống giận, bát giác, vang đến y phục của ta lên. Xiết khiến cho ói xong, đầu lần nữa thấp kém, không ý thức, tá đẳng là mặt đầy sợ hãi nhìn đi tới hai nam tử. Hai người kia mặc câu phục, lại thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo rất là thổ khí, tuổi tác chắc có hơn 20 tuổi, một cái vải thưa bao đầu, một cái trên mặt dán rượt vải, nhìn một cái chính là đánh nhau tạo thành thương, giờ phút này chính nhất mặt hung tướng hung hăng nhìn chằm chằm Tá Đằng. Tá Đằng nuốt một bãi nước miếng, bạo lực một dạng thành viên, từ bọn họ này mặc trang phục cùng thần thái, là có thể nhìn ra bọn họ là bạo lực một dạng thành viên. Nếu như ngươi không trêu chọc bọn hắn, những người này bình thường cũng không khi dễ dân thường, nhưng là nếu như ngươi chọc tới như vậy, vậy làm phiền sẽ tới. Hai người thân cao cũng liền hơn 1 thước 7, đứng ở thân cao 1 thước 9 giáo viên thể dục trước mặt có vẻ hơi lùn, nhưng là hai người này khí thế nhưng là 10 phần, chỉ Tá Đằng hét. Bát Giác, ngươi nhìn ta quần áo, ống quần đều là dơ bẩn vật, đây chính là ta hoa 100.000 nhật nguyên mua hàng hiệu hàng, bây giờ toàn bộ hủy diệt. Ta cũng giống vậy, ngươi nói làm sao bây giờ? A, Tá Đằng lao sư nhưng là có gia thất người, không dám dẫn đến xã hội đen phân tử, trong lúc nhất thời có chút cứng họng, dạ, là hắn nói, các ngươi muốn tìm cũng phải tìm hắn đi. Khốn kiếp, bây giờ người này là trong tay ngươi, trách nhiệm tự nhiên cũng có ngươi một tên lưu manh hét. Tá Đằng suy nghĩ cũng có chút mù mịt, bị dọa sợ đến liền buông tay, xiết khiến cho lão sư ba thắp một tiếng ngã ngã ở trên đường, thoáng cái dập đầu khi đến ba. A, thật là đau. Xiết khiến cho lão sư đau che cằm, mơ mơ màng màng dùng rằng phải đứng lên, vừa vận tử mới vừa đưa đến một nửa, chân hạ lảo đảo một cái thân thể lại vai đảo đi qua. Phải biết Lê Hoa đường phố nhưng là có độ dốc, thoáng cái liền cút ra ngoài. A a a a a. Một đường lăn lộn một đường kêu thảm thiết, rốt cuộc ở cút ra ngoài hơn 10 thước sau, thân thể đụng vào bên cạnh thủy câu. Tá Đằng lão sư sững sốt. Kia hai cái bạo lực một dạng thành viên cũng sững sốt. Đang lúc này, xuất ra hoàn đi tiểu lương mục lão sư cùng Giang Hạo bọn họ hội họp, cùng đi ra khỏi cư rượu cửa phòng, lương mục lão sư phía trước, mơ mơ màng màng thấy xiết khiến cho lão sư lộn xuống, còn tưởng rằng là trước mắt hai người này đánh, suy nghĩ cái gì cũng không tưởng liền hét lớn một tiếng, các ngươi những người này, muốn làm gì? Nhưng là giống song sau lương mục lão sư nhất thời thanh tỉnh, nơi này không phải là trường học, mà trước mắt hai người kia ăn mặc, cũng rất giống xã hội đen phân tử a, hắn dùng lực nuốt nước miếng một cái, tâm lý bắt đầu điên cuồng hoạt động. Bọn họ sẽ không đem ta bắt đi chứ? Nghe nói bạo lực một dạng phân tử, biết dùng tàn nhẫn thủ đoạn hành hạ dám hướng bọn họ khiêu khích người, chính mình vừa mới coi là khiêu khích sao? Chính mình đối với bọn họ giống, cái này hẳn coi vậy đi. Trời ạ, chết chắc chết chắc. Bọn họ có thể hay không quấy rầy người nhà ta? Ba mẹ, ta còn chưa có kết hôn đâu rồi. Ô ô ô ô. Lương Mục lão sư càng nghĩ càng nhiều, mồ hôi trong nháy mắt phủ đầy gò má. Hai cái bị giống bạo lực một dạng phân tử trong lòng giận dữ, chính mình không đi dẫn đến người khác, hảo đoan đoan trên đường đi, quần áo bị một cái tiểu quỷ phun một thân, bây giờ trong đám người này, còn có một cái dám đối với chính mình giống. Thật coi bạo lực một dạng là bên ngoài tuyên truyền như vậy yêu dân kính dân, so với người tốt có khỏe không? Lưu tóc dài không nổi sao? Hai người cắn răng nghiến lợi đi về phía bên này, cho dù ai đều có thể nhìn ra hai người khí thế hung hăng, lương mục lao sư mặt lập tức trở nên trắng bệch đứng lên. Phía sau hắn ba đa giã lao sư, mới hoàn kết ý cũng thấy như vậy một màn, trong lòng cũng dâng lên cảm giác sợ hãi, đây là trêu chọc đến chân chính bạo lực một dạng ấy ư, hai nữ nhân thoáng cái chen chúc chung một chỗ. Đang lúc này, phía sau màn vải lần nữa vén lên, một cái đẹp trai nam tử xuất hiện ở cửa, làm kia hai cái bạo lực một dạng phân tử thấy đi ra người kia sau, nhất thời sững sốt, thân thể động lại ở nơi nào. Giang Hạo thấy hai người này, mày nhíu lại mặt nhăn. Hai người này là Hạc Điền giã thủ hạ, dĩ nhiên, bây giờ Hạc Duộng tổ nhập vào Giang Xuyên tổ, bọn họ đã là Giang Hạo thủ hạ, xem bọn hắn trên đầu thương thế, phỏng chừng chính là lần trước lưu lại. Khi thấy rõ là Giang Hạo sau, hai cái này bạo lực một dạng phân tử trong lòng nhất thời căng thẳng, lập tức hướng về phía Giang Hạo không người cúi người, tiêu chuẩn 90 độ. Ngày hôm đó Giang Hạo ở công viên bên ngoài đại triển thần uy, hai cây gậy sở hướng phi Mỹ, một mình hắn thì đến được 20-30 con người, Hạc Duộng tổ nhập vào Giang Xuyên tổ, vốn là Hạc Duộng tổ người cũng là đối với, đúng. Giang Hạo vị này lão đại mới trong lòng tràn đầy kính sợ. Thật là ngượng ngùng, không nghĩ tới ngài ở chỗ này, quấy rầy đến ngài một người trong đó không người nói. Đứng ở phía trước nhất lương mục lão sư sững sờ. Ồ, đây là tình huống gì? Hai cái này bạo lực một dạng phân tử lại hướng mình túi người, chẳng lẽ là bị vừa mới chính mình một tiếng giống kia chấn trụ, vẫn bị chính mình khí thế hù được. Người này tâm lý lại bắt đầu điên cuồng hoạt động. Thấy hai cái bạo lực một dạng phân tử thành thật như vậy cho mình túi người. Lương Mục lão sư thử nói, các ngươi tại sao phải đánh ta đồng nghiệp? Vậy không phải chúng ta đánh, chúng ta đi ngang qua, cái đó say rượu người nói chúng ta một thân, chúng ta có lý bàn về lúc, người kia chính mình ngã xuống, hắn uống nhiều, muốn đứng lên, sơ ý một chút cút ngay đi xuống, chúng ta hoàn toàn không có xuất thủ một người trong đó. Gia Hỏa lập tức giải thích. Mẫu thân, hôm nay cũng còn khá không có động thủ, nếu là đánh lao đại bằng hữu, vậy làm phiền có thể to lắm, cắt ngón út đều là nhẹ, cắt tỉ nỉn cũng có thể à. Là thế này phải không? Lương Mục lao sư nhìn về phía giáo viên thể dục. Tá Đẳng lao sư lăng lăng, thật giống như, đúng là như vậy, hơn nữa ngay từ đầu, chính mình bởi vì sợ chủ động buông ra siết khiến cho lao sư, à, cái này không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Dạ, quả thật là chính bản thân hắn ngã xuống lăn xuống đi giáo viên thể dục chứng minh đạo. Hai cái bạo lực một dạng phân tử rốt cuộc thở phào một cái, tránh thoát một kiếp A. Lương Mục lao sư nhìn về phía hai cái vẫn còn ở túi người bạo lực một dạng phân tử, đống nhiên lòng tin tăng nhiều, dùng giọng giáo dục nói, nếu không phải là các ngươi làm, vậy cho dù, các ngươi đi thôi, bất quá phải nhớ kỹ, không nên tùy ý làm chuyện xấu biết không, coi như là bạo lực một dạng phân tử cũng không được, phải làm một cái đối với xã hội hữu dụng người. Cấp y theo. Hai cái bạo lực một dạng phân tử lần nữa túi người đáp một tiếng, lao đại bằng hữu giao hấn, tự nhiên muốn cung kính đáp ứng. Lương Mục lao sư đông nhiên có loại mình đã thăng hoa cảm giác, loại này giao hấn bạo lực một dạng phân tử cảm giác thật là quá thoải mái, hắn mang trên mặt thỏa mãn nụ cười, nhẹ nhàng vây vây không phải là rất tóc dài phiêu dở. Các ngươi đi thôi, bất quá sau này không muốn qua loa hù dọa biết đến ấy ư, phải làm một cái biết đi biết lễ xã hội thanh niên tốt. Cấp y theo. Hai người ngẩng đầu lên. Tầm mắt nhìn về phía đám người phía sau cùng Giang Hạo, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng khẩn cầu. Lương Mục lao sư giờ phút này còn đắm chìm trong chính mình không thoải mái bên trong, một tiếng giống to là có thể chấn nhiếp bạo lực một dạng phân tử, để cho bọn họ nghe theo giáo huấn, loại cảm giác này thật là quá thoải mái, lại căn bản không có chú ý hai người tầm mắt đã vượt qua hắn nhìn hướng về phía sau. Giang Hạo ánh mắt liếc hai người này một chút, sau đó nhẹ nhàng một bên đầu. Hai người hội ý, lần nữa không người cúi người. Sau đó gấp rút bước chân rời đi, các loại, chờ, khoảng cách Giang Hạo bọn họ xa, hai người này mới thở phào một cái, một người trong đó vô ngực nói đến, ta thật sợ lao đại tức giận, nếu như chúng ta dẫn đến bạn hắn, vậy chúng ta liền chết thật định. Cũng còn khá, hôm nay chúng ta không có động thủ. Đúng vậy, thật là vận hạnh, xem ra sau này chúng ta phải chú ý, thấy rõ thế cục tại động thủ không mượn. Đúng, ngươi nói có đạo lý, sau này chúng ta làm chuyện gì trước? Muốn thấy rõ tình thế sau đang xuất thủ. Không nói hai người này ở tổng kết kinh nghiệm, Giang Hạo bên kia, Lương Mục lao sư vẫn còn ở dương dương tự đắc, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo cùng hai vị nữ đồng nghiệp, đầu đầu dầu mỡ tóc dài, đầu ngang lại cao không ít, hắn đang chờ đợi bọn họ tán dương cùng kinh ngạc. Chúng ta đi nhìn một chút xiết khiến cho lao sư thế nào, Giang Hạo nói. Nếu vội vàng đi qua, lưu lại như cũ bảy tư thế Lương Mục lao sư, tóc ở trong gió sốc xiết. Xiết khiến cho lao sư giờ phút này chính nằm ở thủy câu cạnh. Tá Đẳng lao sư đem hắn lật lại, nhất thời dọa cho giật mình, giờ phút này xiết khiến cho lao sư dáng vẻ có thể nói cực kỳ chật vật, trên mặt trên y phục khắp nơi là cho bụi, mắt kiếng gọng vàng bể một mảnh, trên mặt xuất hiện mấy vết thương, có chút còn thấm ra máu. Xiết khiến cho lao sư ngươi như thế nào đây? Tá Đẳng lao sư dùng sức lay động như cũ hôn mê say rượu xiết khiến cho lao sư. Giang Hạo nhìn người này dáng vẻ, trong lòng cũng là sững sờ, chính mình còn không có dùng vận xui phù đâu rồi. Này cũng đã té thành như vậy, người này cũng quá xui xẻo. Giang Xuyên lão sư, ngươi không phải là biết xem bệnh đấy ư, loại tình huống này, xiết khiến cho lão sư có muốn hay không đưa đi bệnh viện. Mới hoàn kết ý hỏi. Giang Hạo lắc đầu một cái, không cần, hay lại là say rượu, kỳ thương thế hắn không lợi hại, đưa trở về liền có thể. Giang Hạo nhìn về phía Tá Đẳng cùng Lương Mục lão sư, nói, vậy hắn liền nhờ các ngươi, khổ cực nói xong đối với, đúng, ba đa giá lão sư cùng mới hoàn kết ý nói. Ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Chắc chắn không có chuyện gì sao? Tá Đẳng lại hỏi một câu. Yên tâm, không việc gì. Ở ven đường cản hạ một chiếc xe taxi, Giang Hạo ngồi ở trước mặt, ba đa giã lao sư cùng mới hoàn kết ý ngồi ở hàng sau, đều nói địa chỉ, gần đây là ba đa giã lao sư, trước đưa nàng về nhà. Xe taxi lái ở lối đi bộ, thỉnh thoảng có ánh đèn thoáng qua, bên ngoài là như cũ náo nhiệt đô thị, ba đa giã lao sư nhìn Giang Hạo bóng lưng lâm vào trầm tư. Nàng có thể khẳng định. Vừa mới kia hai cái bạo lực một dạng phân tử, tuyệt đối không phải bởi vì sợ Lương Mục lão sư mới dừng lại, phải biết ngay từ đầu hai người kia có thể là khí thế hung hăng tới. Đúng. Chính là Giang Xuyên lão sư đi ra lúc, hai tên kia mới dừng lại. Hơn nữa cuối cùng hai cái bạo lực một dạng phân tử ánh mắt, rõ ràng không phải là nhìn về phía Lương Mục lão sư, mà là xuyên qua nàng và mới hoàn kết ý để, nhìn về phía càng phía sau Giang Xuyên Hạo lão sư. Lương Mục lão sư lai lịch nàng rất rõ, đã cộng sự hai ba niên. Tự nhiên biết hắn không có năng lực chấn nhiếp bạo lực một dạng phân tử, đó chính là nói, cũng chỉ có cái này mới tới Giang Xuyên Hạo lão sư. cái này Giang Xuyên Hạo lão sư kết quả là người thế nào, tại sao những thứ kia bạo lực một dạng phân tử sẽ e sợ như thế hắn. Đến Ba Đa Giã lão sư ra, xe hơi dừng lại, Ba Đa Giã sau khi xuống xe nói, ta cho mướn phí là bao nhiêu. Tài xế xe taxi vừa định nói, Giang Hạo lập tức nói, không cần, một hồi ta thống nhất coi là. Ba Đa Giã lão sư hướng về phía Giang Hạo cười cười, nói, ta đây liền không khách khí, cảm ơn Giang Xuyên quân hôm nay khoản đãi, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Xe hơi lần nữa khởi động, trên xe chỉ còn lại Giang Hạo cùng mới hoàn kết ý đi hề. Giang Hạo đã chuyển tới chỗ ngồi phía sau, hai người song song ngồi chung một chỗ, mới hoàn kết ý bỗng nhiên nói, Giang Xuyên lão sư, ta có chuyện muốn nhờ cậy ngài. Hả, chuyện gì? Ta nghĩ rằng cùng ngài học tập tiếng Pháp khẩu ngữ, bình thường không có thể trao đổi đối tượng, ta phát hiện tốc độ tiến bộ phi thường chậm chạp, mới hoàn kết ý khổ não nói. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu rồi, luyện tập miệng ấy ư, dĩ nhiên không thành vấn đề, Giang Hạo cười nói. Xe hơi ở mới hoàn kết y cửa nhà dừng lại, mới hoàn kết dưới áo xe, hướng về phía Giang Hạo có chút không người chào, Giang Xuyên lão sư, hôm nay thật là rất cảm tạ ngươi, trên đường mời đi chậm, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Giang Hạo cười phất tay một cái. Mới hoàn kết y cô em chạy chậm trở về nhà mình, thật đúng là khả ái đây. Về đến nhà, rửa mặt một phen sau, Giang Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên, ở nhập định trước ha ha cười một tiếng, hôm nay thật đúng là phong phú một ngày. Thấy nặng bước lên, khó chịu chết, chỉ những thứ này đi. Chương 762, vô quy củ không thành tiêu chuẩn. Ách! A! Bên trong căn phòng truyền tới rên rỉ một tiếng. Xiết khiến cho Sông Nguyên rốt cuộc tỉnh lại, nhưng là hắn cảm giác thân ở trên đều đau. Ta đây là thế nào, tối hôm qua không phải là uống rượu ấy ư, nhưng là tại sao cả người nơi nào đều đau đây? Kia nhìn một chút trên người mình, còn mặc tối hôm qua kia ngoài thân bộ, nhưng là phía trên tràn đầy nếp nhăn cho bụi, hắn tìm kiếm mình mắt kính, rốt cuộc ở trên bàn tìm tới, nhưng là phát hiện đã có một cái tròng kính bể. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn xoa xoa còn có chút thấy đau đầu, lảo đảo đi tới phòng vệ sinh, ngẩng đầu nhìn về phía gương đống nhiên ngây người, trên mặt mình có hết mấy chỗ chảy ra. Mặc dù không nghiêm trọng, có thể nhường cho hắn nhìn qua phi thường chật vật. Chẳng lẽ mình tối hôm qua uống nhiều? Bộ dáng bây giờ, sau khi say rượu khẳng định ở tân hoàn kết ý trước mặt mất thể diện. Hắn từ từ lại nghĩ tới tối hôm qua Giang Hạo rót hắn rượu sự tình, trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn thần sắc, đáng chết Giang Xuyên Hạo, lại lừa dối ta, còn nói mình tiểu lượng bình thường thôi, để cho ta như thế bêu xấu, ta nhất định phải trả thù. Xiết khiến cho Sông Nguyên hướng về phía gương cắn răng nghiến lợi nói. Có vài người chính là như vậy, mình muốn hại người khác, lại bị người khác phản thảo, hắn tuyệt sẽ không tỉnh lại chính mình, chỉ có thể càng thống hận địch nhân. Bất quá nhìn chính mình bộ dáng bây giờ, đi trường học nhất định sẽ bị cho cười, xem ra chỉ có thể xin mấy ngày giả. Cùng xiết khiến cho Sông Nguyên bất động, Giang Hạo buổi sáng tâm tình mỹ mỹ đi. Sau khi ăn điểm tâm xong, mang theo tâm tình khoái trá đi tới Thiên Diệp Tư Lập Trung học đệ nhị cấp, nhìn từng cái mặc váy ngắn thanh xuân tràn ra nữ học sinh đi vào trường học. Giang Hạo cảm thấy như vậy sinh hoạt thật ra thì khá vô cùng. Lão sư tốt. Lão sư buổi sáng khỏe. Đi ở tới phòng làm việc trên đường, thỉnh thoảng gặp phải nữ học sinh, các nàng cũng sẽ rất có lễ phép đối với. Đúng, Giang Hạo thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Đồng nhiên, Giang Hạo thấy một cái túi đầu nữ sinh muốn ở bên cạnh mình đi qua, bên mặt hướng bên cạnh, tựa hồ không muốn để cho Giang Hạo thấy. Giang Hạo lại giật mình, khẽ gọi đạo, Hoa Trạch món ăn thơm đồng học. Hoa Trạch món ăn thơm trong lòng cả kinh, biết tránh không thoát. Lập tức không người hành lễ, Giang Xuyên lão sư buổi sáng khỏe. Hoa Trạch đồng học, chúng ta là không phải là đã gặp ở nơi nào? Giang Hạo hỏi nhỏ. Hoa Trạch món ăn thơm trên mặt thoáng qua một vẻ hốt hoảng, sau đó lắc đầu nói, không không, chúng ta chưa từng thấy qua. Giang Hạo cười cười, thấp giọng nói, vậy, chúng ta liền với nhau bảo thủ đối phương bí mật, coi như trao đổi, ngươi cũng không thể nói với người khác ra thân phận ta, thế nào? Hoa Trạch món ăn thơm ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Giang Hạo, a, nha. Ta minh bạch. Coi như ước định, có thể không? Cấp ý theo, ta sẽ tuân thủ ước định. Hoa Trạch món ăn thơm lần nữa không người cúi người, bất quá giờ phút này, nàng tâm tình tựa hồ so với hôm qua tốt hơn nhiều. Hai người cũng lẫn nhau nắm giữ đối phương bí mật, coi như trao đổi, vậy thì ai cũng sẽ không tố cáo đối phương, ước định này hẳn rất ổn định đi. Tốt lắm, ngươi đi học đi, Giang Hạo nói. Cấp ý theo. Hoa Trạch món ăn thơm ngẩng đầu nhìn Giang Hạo liếc mắt, lần nữa có chút cúi người. Tạ ơn lão sư nói xong xoay người bước nhanh hướng phòng học đi tới. Giang Hạo cười cười, đi tới giáo học lâu phòng làm việc, hắn phát hiện căn phòng làm việc này người cũng đã đến. Mới Hoàn lão sư, Ba Đa Giã lão sư, Tê Dại Nguyên lão sư, buổi sáng khỏe, Giang Hạo trước cùng ba vị nữ sĩ chào hỏi. Ken thu hoạch tân hoàn kết ý thanh thuần mỉm cười. Ken thu hoạch Ba Đa Giã lão sư quyến rũ mỉm cười. Ken Tê Dại Nguyên lão sư đối với ngươi lạnh nhạt. Lương Mục lão sư, Tá Đằng lão sư, buổi sáng khỏe a? Giang Hạo lại cùng hai vị nam đồng chuyện chào hỏi. A, Giang Xuyên lão sư đến, ngày hôm qua uống nhiều rượu như vậy, nhìn một chút không có ảnh hưởng sao? Ta lại không được, bây giờ đầu còn choáng váng đâu rồi. Bất quá tối hôm qua uống rất sung sướng a, giáo viên thể dục cười nói. Lương Mục lão sư suy ngẫm tóc, nói, tối hôm qua quả thật uống rất sung sướng. Nhất là cuối cùng chúng ta lúc rời đi sau khi. Tất cả mọi người biết người này nói cái này là ý gì, Giang Hạo cười nói, Lương Mục lão sư đối mặt bạo lực một dạng phân tử một tiếng giống to, để cho bọn họ phục phục thiếp thiếp, lại giáo dục một phen, thật là làm cho chúng ta kính nể a. Bị Giang Hạo như vậy khen một cái thưởng, Lương Mục lão sư nhất thời có loại lâng lâng cảm giác, nhẹ nhàng hất đầu phát, trên mặt hiện ra mười phần khí thế, hù ở tay múa chân nói, ta cảm thấy, chỉ cần về mặt khí thế vượt trên bọn họ, những tên kia nhất định sẽ đàng hoàng nghe lời, làm lão sư. Giáo dục bọn họ là chúng ta trách nhiệm, bất kể là ở trường học, hay lại là ở trong xã hội. 3333. Giang Hạo vì Lương Mục lão sư vỗ tay. Đúng, thế nào không thấy xiết khiến cho lão sư? Giang Hạo hỏi. Lương Mục lão sư nói, hắn xin nghỉ, thật giống như cần nghỉ ngơi 3 ngày, đã thông báo quản lý trưởng, đúng một hồi quản lý trưởng tới có chuyện tuyên bố. Đang lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, quản lý trưởng đi tới, tất cả mọi người lập tức cúi người vân an, quản lý trưởng tốt. Lão Thái Thái cười gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Giang Hạo, nói, Giang Xuyên lão sư, nghe nói ngươi tiếp lấy 3 năm lớp 4, ngày hôm qua ra một điểm nhỏ tình trạng, còn có thể đối phó sao? Giang Hạo cười cười nói, không thành vấn đề, chẳng qua là bọn nhỏ đùa dai mà thôi. Lão Thái Thái gật đầu một cái, nói với mọi người, bên trong sơn điển thầy chủ nhiệm chúng gió nằm viện, sợ rằng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, tiếp theo các ngươi cái này niên cấp tổ công việc, do mà ẻ đã kiên quyết phó hiệu trưởng giám hộ. Chúng ta biết mọi người ứng tiếng. Mà ẻ đã kiên quyết phó hiệu trưởng tiến lên một bước, cười nói, vậy sau này rồi mời các vị hãy cố gắng lên, nếu như sẽ dạy bắt chước có vấn đề gì, tùy thời tới tìm ta. Cấp y theo. Mà ẻ đã kiên quyết cười quét nhìn mọi người, bất quá ở quét qua ba đa giã lao sư thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất, không có ai phát hiện. Len ken len ken. Giờ học tiếng chuông vang lên. Giang Hạo chuẩn bị đi xem một lần nữa những thứ kia khả ái bọn nhỏ. Đẩy cửa ra, đi vào phòng học, hôm nay bên trong phòng học bầu không khí rất là quỷ dị, tất cả mọi người đều bình tĩnh nhìn Giang Hạo. Giang Hạo tâm lý cười một tiếng. Đám này tiểu quỷ, muốn dùng loại phương pháp này hù được chính mình sao? Nếu như là phổ thông lão sư, có lẽ thật sẽ cảm giác không được tự nhiên, có thể hắn là ai, tùy tiện thế giới nào lấy ra một cái thân phận, đều không phải là những đứa trẻ này có thể hù được. Giang Hạo cười nói, cảm tạ ngày hôm qua các ngươi đối với ta như vậy tân triều nên đón nghi thức. Ta cảm nhận được các ngươi nhiệt tình, ta tin tưởng tiếp theo chúng ta tương ngộ nơi rất tốt. Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Giang Hạo cũng không ở ư, xuất ra bài thi bắt đầu giờ học, thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Hạo nâng cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ, còn có 10 phút tan lớp. Hôm nay chỉ nói đến chỗ này lý, tiếp đó, đem ngày hôm qua lớp ghi chép phát hạ đi. Giang Hạo biết, cao triều muốn tới, nhìn một chút bọn nhỏ có phản ứng gì, hắn rất chờ mong a. Học ủy phát ra ghi chép. Giang Hạo ở phía trên tiếp tục nói, ngày hôm qua nghe viết chỉ là một đơn giản tiểu cố sự, nhưng hắn bên trong cũng hàm chứa rất sâu triết lý, ta cảm thấy được các vị đồng học có thể suy tính một chút, không nên bị tự mình hạn chế. Ta hy nhìn các ngươi làm một con chim, mà không phải ba trùng. Có học sinh trong mắt lóe lên một tia suy tư, mà càng nhiều nhưng là dừng dừng, nói đạo lý lớn lao sư nhiều, nhưng chân chính quan tâm bọn hắn tâm lý lại có mấy cái. Có người thấy chính mình trong sổ viết 3 phần, có người trên đó viết 5 phần. Nhiều nhất một phần trong sổ viết 26 phân. Cái đó lấy được 26 tách ra hỏa kêu sáng suốt tú, là trường học bóng rổ xã thành viên, trường học đội bóng rổ thành viên, thân cao một thước chín nhiều, dáng rất cường tráng to lớn, cũng là 3 năm lớp 4 mấy cái một trong lão đại, trong lớp có 3-4 cái chơi đùa không tệ ra hỏa. Mỗi cái hoàn cảnh đều có một bộ chính mình sinh thái vòng, tỉ như phòng làm việc, tỉ như một cái lớp học, đẩy mà quảng chi đến một cái công ty, một trường học, một cái xí nghiệp lớn. Một cái quốc gia tất cả là như thế, mà 3 năm lớp 4 cũng có chính mình sinh thái vòng. Sáng suốt tú năm chính mình ghi chép cười nói, ha ha, ta lại được 26 phân, so với mấy người các ngươi ra hỏa số điểm cũng cao hơn. Tại sao ta cảm giác không đúng, thật giống như học tập càng tốt số điểm càng thấp ha, có người nói. Trong lớp những người khác bắt được ghi chép sau, cũng lẫn nhau hỏi số điểm, nghị luận ầm ĩ. Lúc này Giang Hạo mở miệng, nói, ngày hôm qua khảo sát trước ta đã từng nói, khảo sát này có một cái trừng phạt nho nhỏ, sai 10 cái từ đơn phạt chép lại một lần, cứ thế mà suy ra, các ngươi trong sổ con số, không phải là chia hảo, mà là các ngươi muốn sao chép khắc hảo. Cũng nghiêm túc sao được, sau đó ngày mai khi đi học sau khi giao cho ta. Trong lớp chợt lâm vào một trận an tĩnh, sau đó rất nhiều người nhìn mình số điểm, có người thở phào một cái, có thể có người lại giận không kèm được. Sáng suốt Tú Cọ đứng lên, một con tóc ngắn căn căn đứng thẳng, con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Giang Hạo, nói, lão sư, ngài này là hướng ta môn xử phạt sao? Củng cố tăng cường học tập một loại phương pháp, Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Sáng suốt Tú nhìn thẳng Giang Hạo, có lý chẳng sợ nói, Giang Xuyên lão sư, chẳng lẽ ngài không có đọc qua giáo sư sổ tay ấy ư? Phía trên minh văn quy định, thể phạt học sinh là phạm pháp, bao gồm biến hình thể phạt. Lúc này bên trong phòng học một cái giọng nữ vang lên, biến hình thể phạt bao gồm phạt sao? Phạt sao từ ngữ, định luật vượt qua năm khắc, phạt sao thi tử, quy tắc các loại, chờ, vượt qua 2 lần, bài khóa vượt qua 1 lần. Giang Hạo nhìn sang, là Thiển Xuyên lên lại, Giang Hạo biết, cô bé này mặc dù dáng dấp môi đỏ răng trắng đẹp vô cùng, nhưng lại là căn phòng học này lý sinh thái vòng đỉnh cấp tồn tại, ngày hôm qua hãm hại mình và Dã Linh Tử liền là theo chân hắn lan lộn. Giáo sư quy phạm còn có những thứ này quy định ấy ư, kia có còn hay không liên quan tới còn lại, Giang Hạo cười hỏi. Nữ hài lạnh lùng nói, đương nhiên là có, phạt tiền, bất đắc dĩ bất kỳ hình thức, bất kỳ lý do gì tiền phạt, bất kỳ số lượng phạt trực hoặc là quét dọn vệ sinh liên tục mấy ngày, không được đuổi ra khỏi phòng học mà không kịp thời xử lý, không được có nhục mạ, châm chọc tố khổ học sinh từ ngữ, không được gõ giáo tiên, đập đồ, chưa trải qua trường học đồng ý, không được tùy ý nghỉ lớp hoặc dừng lại học sinh tham gia hết thể hoạt động. Nữ hài dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Giang Hạo, từng chữ từng câu nói, những học sinh khác trên mặt lộ ra hài hước nụ cười. Bọn họ chuẩn bị xem cuộc vui, nhìn vị này Giang Xuyên Hạo lão sư ứng đối ra sao trước mắt loại tình huống này. Không nỡ đánh mắng, không khéo léo phạt, không được cái này, không được cái đó, chỉ có thể thật tốt giáo dục, cái này độ khó, thật giống như quả thật có chút quá lớn a, hắn một cái xuyên việt giả lại cũng bị làm khó. Làm bọn học sinh chính mình không nghĩ học tập cho giỏi, đối với, đúng, lão sư không có tôn trọng thời điểm, ngươi dựa vào cái gì đi chói buộc bọn họ, có người nói, dựa vào ái tâm, Giang Hạo phải nói là kia không thực tế, chân chính trường học, nếu là quy củ mà không phải hư vô phiêu miểu ái tâm. Cổ nhân nói, vô quy củ không thành tiêu chuẩn. Sư đức phải có, nhưng quy củ càng phải có, một mực rộng, thả lỏng, mềm mại, người hy vọng nào bọn nhỏ tự hạn chế, hy vọng nào không có lực uy hiếp khuyên dẫn dắt, có lúc thật thực tế không lớn. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Từ trên bục giảng đi xuống, từng bước một đi tới sáng suốt Tú trước bàn, người này là chơi bóng rổ, dáng so với Giang Hạo còn phải mánh. Khỏe miệng mang theo khinh thường nhìn trước mắt lão sư, dùng khinh miệt giọng, lão sư, chẳng lẽ ngài muốn đánh ta sao, thể phạt nhưng là sẽ bị phạt nặng, ngài tưởng lúc đó kết thúc ngài giáo sư kiếp sống sao. Lúc này trong phòng học bắt đầu ồn ào lên, Giang Xuyên lão sư tức giận đâu rồi, a ga ga. Lão sư, đánh hắn, chúng ta ủng hộ ngươi. Không bằng thiên thai tới một trận, ta ép Giang Xuyên lão sư thắng. Sáng suốt Tú nhìn Giang Hạo bất động, trong mắt khinh thường nặng hơn, chỉ mình mặt, giọng mang theo khiêu khích nói, tới a. Đánh nơi này, vị trí này không tệ, ngươi có thể dùng lực đánh xuống. Giang Hạo chậm rãi đưa tay ra. Chương 763, tốt đẹp giáo sư sinh hoạt. Tổn thương phân vật lý tổn thương cùng tổn thương tinh thần, ở hiện dưới tình huống này, nếu dùng không thích hợp với vật lý tổn thương, vậy thì chuyển thành tổn thương tinh thần đi. Giang Hạo chuẩn bị để cho đám này làm loạn phần tử bất lương, cảm thụ một chút cái gì gọi là sợ hãi mùi vị, hy vọng bọn họ có thể chống nổi chính mình mấy vòng khảo nghiệm, thành là chân chính hổ cả thôn nị ra. No hoác. Thấy Giang Hạo giơ tay lên, trong phòng học nhất thời an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều nhìn hắn sau đó phải làm gì, trong mắt tràn đầy mong đợi, chỉ cần Giang Xuyên Hạo lão sư dám động thủ, bọn họ là có thể bẩm báo quản lý trưởng nơi nào, người lão sư này tuyệt đối sẽ bị đuổi. Về phần Giang Xuyên lão sư đánh người chuyện này, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, khẳng định sẽ tìm cơ hội hung hăng trả thù lại, nửa đường chặn đánh vây đánh là đơn giản nhất trực tiếp phương thức. Giang Hạo khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ở ngoài sáng trí Tú trên bả vai vô vô, trong miệng nói ra một câu nói, những lời này mặc dù nói rất nhẹ nhàng, có thể bên trong phòng học mỗi một người cũng nghe được. Võ lực không phải là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất, bất quá ngươi mạo phạm lão sư, bây giờ liền phải tiếp nhận ta trừng phạt, ta hiện đang tước đoạt ngươi 2 giờ thân thể tự do, ngươi liền ngoan ngoan đứng ở nơi này 2 giờ đi. Trong phòng học người cũng sững sốt. Cái nàng là ý gì? Lão sư không phải là ngốc xuống đi, sáng suốt Tú làm sao có thể ngoan ngoan chịu phạt? Phỏng chừng một giây kế tiếp, sáng suốt Tú quả đấm to sẽ rơi vào Giang Xuyên lão sư trên đầu chứ. Bất quá, bọn họ dự chủ sự tình không có phát sinh. Giang Hạo không để ý tới nữa những người này, xoay người trở về giảng đài. Đang lúc này, trường học tiếng chuông vang lên, Giang Hạo thu thập quyển sách thả vào trong bóp ra, nhìn phía dưới như cũ có chút xỏa lăng học sinh, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, quát lên, phàm là có trừng phạt ghi chép, toàn bộ dựa theo khắp hảo sao chép, ngày mai ta khi đi học muốn kiểm tra, nếu như có người dám không hoàn thành, giống vậy phải bị trừng phạt. Bọn học sinh lăng lăng nhìn Giang Hạo, cảm giác, thật giống như có chỗ nào không đúng à. Giang Hạo xoay người ra phòng học, trong phòng học nhất thời náo nhiệt lên, có người cho la lên, Giang Xuyên lão sư đây là cuối cùng tôn nghiêm bảo vệ ấy ư, lại còn dám hạ ra lệnh như vậy, ta cảm giác hắn suy nghĩ có vấn đề à. Đúng vậy, rõ ràng cho thấy bị chúng ta dọa hỏng, đã có nhiều chút lời nói không có mạch lạc. A Tú, ngươi lúc đó nên đem cái đó Giang Xuyên Hạo hung hăng đánh một trận, chỉ cần chúng ta nói hắn trước thể phạt ngươi, hắn tuyệt đối chạy không thoát trừng phạt. A Tú, ngươi tại sao không nói chuyện, tan lớp, chúng ta đi ra ngoài hút điếu thuốc đi. Sáng suốt Tú đồng bạn gọi hắn cùng đi ra ngoài, nhưng là sáng suốt Tú lại không nhúc nhích như cũ đứng ở nơi đó nhìn giảng đài phương hướng, tựa hồ là ở sững sờ. A Tú ngươi thế nào? Hắn đồng bạn nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, nhưng là sáng suốt Tú như cũ không phản ứng. Có người giơ tay lên ở ngoài sáng chi Tú trước mắt lắc lư, này, tỉnh, làm gì ngẩn người a? Sáng suốt Tú giờ phút này trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ mặt. Sáng suốt Tú giờ phút này thần trí thanh tỉnh, có thể nghe được nhìn ra ngoại giới sự tình, nhưng là hắn phát hiện, mình không thể động, lúc trước hắn chính là kiện tướng thể dục thể thao, nhưng bây giờ ngay cả muốn động một ngón tay đều khó khăn, cũng không có cách nào nói chuyện, lúc này thân thể đã hoàn toàn không có ở đây hắn trưởng khống. Hắn trong lòng dâng lên vô cùng sợ hãi. Loại này sợ hãi là phát từ đáy lòng chỗ sâu nhất, hắn cảm giác mình cho tới bây giờ không có sợ hãi như vậy qua, trong mắt tự nhiên làm theo toát ra sợ hãi vẻ mặt. Lúc này đã có người phát hiện sáng suốt Tú có cái gì không đúng, chung quanh hắn vây rất nhiều người, mọi người phát hiện sáng suốt Tú không chớp mắt, trong đôi mắt toát ra thần sắc sợ hãi, có thể là thì là không thể động. Đột nhiên có người hô, các ngươi còn nhớ Giang Xuyên Hạo lão sư nói câu nói kia sao? Ta hiện đang tước đoạt ngươi 2 giờ thân thể tự do, ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở nơi này 2 giờ đi. Có người lặp lại Giang Hạo lời nói. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này câu, chẳng lẽ đây là một loại vu thuật hoặc nguyền rủa ư? Sáng suốt Tú bị Giang Xuyên lão sư nguyền rủa. Có người dùng mang theo run rẩy giọng. Vũ thuật, nguyên rủa, thật là đáng sợ danh tử. Những người này cũng xem qua mạn gạ, phim hoạt hình, tự nhiên biết vũ thuật, nguyên rủa cường đại, ở mạn gạ lý nhìn rất mức nghiện, nhưng khi loại vật này xuất hiện ở bên cạnh mình lúc, mọi người lập tức vô cùng bắt đầu sợ hãi. Đồng nhiên, một loại kinh khủng không khí ở 3 năm lớp 4 lý tràn ngập, các nam sinh từng cái tràn đầy sắc khó coi, mà những nữ sinh kia có chút đã ôm chung một chỗ, rất nhiều người trên mặt lộ ra nhút nhát thần sắc. Bắt giác. Nơi nào có cái gì vu thuật nguyên rủa, các ngươi không nên nói bậy nói bạ. Lúc này trong lớp một cái khác lao đại Sùn Ổ Gù Gì hét, những người khác lập tức im miệng. Sùn Ổ Gù Gì đi tới sáng suốt Tú trước người, nhìn một chút, sờ một cái, phát hiện người này trừ ánh mắt có thể biến hóa, còn lại giống như cố định hình ảnh một loại. Chúng ta có nên nói cho biết hay không trường học phương diện, tố cáo Giang Xuyên lão sư sử dụng vu thuật nguyên rủa. Có người hỏi, ngươi cảm thấy trường học sẽ tin tưởng ngươi lời nói ấy ư, ngu ngốc. Chỉ có thể cho là sáng suốt Tú bị bệnh đưa đi bệnh viện Sùn Ổ Gù Gì mắng. Vậy làm sao bây giờ? Tạm thời vẫn là không nên động, chúng ta trước xem tình huống một chút đi. Lớp thứ hai, một vị lão sư tới, những người khác ngoan ngoãn ngồi xong, lão sư phát hiện sáng suốt Tú như cũ đứng ở nơi đó, nói, sáng suốt Tú đồng học, mời ngồi xuống đi. Sáng suốt Tú bất động, như cũ trực lăng lăng nhìn giảng đài, lão sư kia nuốt nước miếng một cái, cười nói, nếu như sáng suốt Tú đồng học thích đứng nghe, kia thỉnh tùy ý đi. Chúng ta bắt đầu giờ học. Một tiết giờ học 50 phút, sáng suốt Tú không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong lớp tất cả mọi người tầm mắt, cơ hồ cách mỗi mấy giây liền muốn ở trên người hắn nhìn một chút, phát hiện người này cho đến bây giờ, trừ sẽ nháy mắt sẽ hô hấp, những địa phương khác nơi nào cũng không động tới. Mọi người nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, cảm giác sợ hãi cũng càng ngày càng nặng. Len ken len ken. Tiếng chuông vang lên. Trên đài lão sư lập tức nói, được, hôm nay liền tới đây. Mọi người khỏe tốt nghỉ chưa đi vừa nói nhanh chóng thu thập xong đồ mình, bay vượt qua được chạy ra 3 năm lớp 4, bị một cái học sinh bất lương suốt chăm chú nhìn một tiết giờ học, lớp học bầu không khí quỷ dị dị thường, người lao sư này thiếu chút nữa tan vỡ. Giờ ngọ nghỉ ngơi, vốn là bọn học sinh ăn bữa trưa, thời gian nghỉ ngơi, có thể toàn bộ 3 năm lớp 4 lại không một người rời đi, tất cả đều bình tĩnh nhìn sáng suốt Tú. Ba tháp. Trên tường vòng tròn đồng hồ cây kim chỉ hướng buổi chiều một lúc nào cũng sau khi, có người nói. 2 giờ. Bọn họ từ không có cảm giác 2 giờ lại có như vậy rất dài. A. Nhưng vào lúc này, sáng suốt Tú đống nhiên phát ra một tiếng kêu gào, thân thể mềm nhũn liền muốn ngoái đảo, người chung quanh tay mắt lanh lẹ, vài người đem hắn đỡ thả trên ghế ngồi xuống. Sáng Suốt Tú cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn chung quanh một chút đồng học, hô hấp run rập, nuốt chừng mấy hớp nước miếng. Sùn Ổ Gụ Dì nhanh chóng hỏi ngươi kết quả thế nào. 3 năm lớp 4 nam nam nữ nữ tất cả mọi người đều nhìn Sáng Suốt Tú. Sáng Suốt Tú hiện ở loại trạng thái này tuyệt đối không phải làm giả. Ta. Hắn cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình sợ hãi và tình huống. Có người đưa tới một chai nước suối, Sáng Suốt Tú uống 2 miệng, khí tức cũng thở gấp đều nhiều chút, rồi mới lên tiếng, ta không biết rõ làm sao, ở Giang Xuyên lão sư nói ra câu nói kia sau, ta liền cảm giác mình không thể động, cả người đều đã không hề bị ta tự mình chi phối, loại cảm giác đó quá kinh khủng. Ta tư tưởng là thanh tỉnh, các ngươi nói mỗi một câu nói, là mỗi một chuyện ta đều có thể nghe được thấy, có thể cũng không cách nào hoạt động, cũng không cách nào nói chuyện, ta là suy nghĩ thật lâu bị giam cầm ở trong đầu diện, loại cảm giác đó thật là thật đáng sợ. Sáng Suốt Tú mặt đầy sợ hãi. Buổi chiều 2 tiết học, toàn bộ 3 năm lớp 4 cũng phi thường an tĩnh, hôm nay chủ nhiệm khóa lao sư đều cảm giác lớp này bầu không khí phi thường quỷ dị. Ngày thường cãi nhau ầm ĩ thói quen, bây giờ thoáng cái tất cả mọi người đều trở nên siêu cấp biết điều, làm cho những thứ kia lão sư giảng bài đều có chút tay chân luống cuống, cho là mình bị bọn học sinh để mắt tới. Trung học đệ nhị cấp 3 giờ rưỡi tan học, còn lại thời gian có thể đi tham gia hội đoàn hoạt động, hoặc là dứt khoát về nhà không người quản ngươi. 3 năm lớp 4 tan học thời điểm, đông nhiên có người hỏi vậy, chúng ta có muốn hay không dựa theo Giang Xuyên lão sư yêu cầu sao chép đây? A, ta nhưng là 15 khắp đây có người khổ nào ôm lấy đầu. Ta cũng có 21 khắp à, nếu quả thật sao chép, chỉ sợ hôm nay cái gì cũng không cần làm, ta còn muốn đi đánh điện chơi đùa đây một người khác cũng đều dên lên. Vậy các ngươi viết không viết ta? Ngốc, dĩ nhiên viết, chẳng lẽ ngươi muốn thừa nhận cái loại này nguyền rủa ư, lần kế còn không biết muốn tước đoạt gì đây? Vạn nhất là tước đoạt ngươi. Nói chuyện người này dùng con mắt nhìn một chút đối phương hạ thân, tên kia bị dọa sợ đến lập tức co rụt lại, thật là thật đáng sợ. Các ngươi nói, Giang Xuyên lão sư thật sẽ nguyền rủa sao? Nói không chừng a, nghe nói tên kia rất thần kỳ, sẽ vượt qua 10 loại ngôn ngữ, phỏng chừng không là người bình thường. Giang Hạo trở lại phòng làm việc, tâm tình phi thường khoái trá, tài liệu giảng dạy cái gì, hắn nhìn một lần liền nhớ, vô cùng đơn giản, tiếng Anh thêm âm nhạc, toàn bộ coi là một ngày 2 đến 3 tiết khóa. Hòa làm một lan lộn, để cho bọn học sinh mang đến nghe nói đọc viết, rất dễ dàng đi qua, dạng này tính đến, một tháng còn có 18 vạn đến 200 ngàn trường học tiền trợ cấp, kia một tháng qua thì có 400 ngàn bên cạnh, trái phải, rất không tồi thu nhập A, hơn nữa áp lực không lớn, khó trách có. Nhiều như vậy trường nổi tiếng tốt nghiệp người thích làm lao sư đây. Tân Hoàn Kết Y cũng xuống giờ học trở lại, thấy Giang Hạo đang uống trà, lại gần quan tâm hỏi Giang Xuyên lão sư, hôm nay các ngươi 3 năm lớp 4 tình huống như thế nào? Kết Y lão sư, cách dùng ngữ Giang Hạo cách dùng ngữ nhắc nhở. A, ta quên. Sau đó Tân Hoàn Kết Y lại cách dùng ngữ khó khăn nói một câu. Cũng không tệ lắm, rất cao được, ta cảm thấy cho bọn họ càng ngày sẽ càng nghe lời Giang Hạo cười nói. Nhưng ta lúc trở về, thế nào nghe khác, đừng, tổ lão sư nói, ngươi 3 năm lớp 4, hôm nay giờ học bầu không khí rất quỷ dị a Kết Y cô em hỏi. Giang Hạo mặt hiện lên ra một tia không khỏi mỉm cười, quỷ dị ây ư. Quỷ dị liền đúng thể xác tổn thương nếu không có tác dụng, vậy lao tử liền tàn phá các ngươi tinh thần, về. Tàn phá tổ quốc tương lai đóa hoa sự tình, Giang Hạo thích làm nhất. Cái gì? Ngươi hỏi nếu như tàn phá xấu làm sao bây giờ? Không có thông qua khảo nghiệm đều là tàn thứ phẩm là không bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên, Giang Hạo cũng sẽ lực khống chế độ, không thể một chút để cho bọn họ toàn bộ hồn phách thượng thiên cái loại này. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Tân Hoàn Kết Y Diệ, nói. Mới Hoàn lão sư, buổi tối cùng nhau ăn cơm à? À, Tân Hoàn Kết Y bị Giang Hạo hỏi sững sờ, tiếp theo kịp phản ứng Giang Hạo nói cái gì, đơn độc gọi mình ăn cơm, đây là ước sẽ tự mình ấy ư? Tân Hoàn Kết Y tâm lý loạn nhớ tới, sắc mặt trở nên có chút từng đỏ, càng khả ái. Chúng ta có thể đi một nhà nước Pháp phòng ăn, vừa ăn cơm một bên trao đổi khẩu ngữ, hoàn cảnh dẫn vào không khí, ta tin tưởng thích hợp hơn khẩu ngữ huấn luyện, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo cho ra một cái hoàn mỹ lý do. Như vậy phải không? Vậy, tốt Tân Hoàn Kết Y gật đầu, vội vàng trở lại chính mình chỗ ngồi, Giang Hạo nhìn giống như mai con Kết Y đi hề, tâm lý phát ra ha ha ha tiếng cười. Tốt đẹp dường nào giáo sư sinh hoạt ta. Đang lúc này, cửa phòng làm việc đống nhiên bị đẩy ra, Giang Hạo nhìn sang, phát hiện Lương Mục lão sư lão đảo đi tới, trên mặt có rõ ràng lưu thương, tóc dài phiêu giật trở nên tán loạn, trên người âu phục có vài chỗ địa phương bị xé rách, giống như bị một loại mánh thú công kích. Tân Hoàn Kết Y cả kinh che miệng lại. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, Lương Mục lão sư, ngươi này là thế nào? Lương Mục lão sư ánh mắt đờ đẫn mặt đầy đau thương, run rẩy nước nở nói, ta bị lớp học học sinh đánh. Chương 764, ta cũng không có bạn gái. Lương Mục lão sư ngươi này là thế nào? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Lương Mục lão sư che xương đỏ gò má, không ngừng co quắp, trong mắt tràn đầy sợ hãi, chiến chiến nguy nguy nói, ta bị lớp chúng ta cấp một cái tên là bà cầu đắc trí học sinh bất lương cho đánh. Kết y che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc và Giang Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Lương Mục lão sư, kinh ngạc hỏi ngươi làm sao biết chọc những thứ kia học sinh bất lương. Ta ô ô ô. Lương Mục lão sư hăm hở đi tới 3 năm lớp 3 bắt đầu giờ học, hết thể giống nhau ngày xưa, những bạn học khác cũng đang đi học, ở cuối cùng xếp hàng, có một cái nhuộm tóc vàng da hỏa chính nằm ngủ, Lương Mục lão sư rất muốn đi tới đánh thức hắn nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng là căn cứ vào đối với, đúng, Hoàng Mao ngày xưa sợ hãi, hắn lựa chọn nhẫn. Gần tới trưa thời điểm, còn có nửa giờ nghỉ trưa, Lương Mục lão sư chính nói nổi dậy, chợt thấy Hoàng Mao từ bản trong túi xuất ra một cái tiện lợi, sau khi mở ra liền ăn, còn ăn nồng nhiệt. Lương Mục lão sư bỗng nhiên cảm giác tức giận dâng trào. Ngày xưa, hắn nhất định là sẽ không quản người học sinh này, nhưng là tự từ tối ngày hôm qua chuyện kia, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình tiếng gào lực chấn nhiếp, chân chính bạo lực một dạng phân tử cũng có thể phục phục tiếp tiếp tiếp nhận giáo huấn, một trường học thiếu niên bất lương, làm sao có thể ở trước mặt mình phách lối. Hắn lúc trước không biết, sợ gây chuyện, sợ bị đánh, khắp nơi nhượng cho đối phương tránh né đối phương, nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên minh bạch, đối phương không có gì không nổi. Mình tuyệt đối có thể trước khí thế lên ngăn chặn đối phương, sau này ở lớp của ta cấp, chỉ có thể đàng hoàng nghe lời giờ học. Đã nhịn ngươi rất lâu, hôm nay ta muốn cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chân chính lão sư khí thế. Một cổ khổng lồ lòng tin tràn ngập đầu, Lương Mục lão sư đi nhanh đến Hoàng Mao trước mặt, dùng thanh âm to lớn hét, ba cầu đắc chí, ngươi đang làm gì? Tiếng gào này, để cho trong lớp bọn học sinh dọa cho giật mình, cũng để cho trước mắt Hoàng Mao dọa cho giật mình, vừa mới kẹp đến một nửa sushi quyển ba tháp rơi đến trên bàn. Ngẩng đầu lên, có chút chỉ ngây ngốc nhìn lão sư. Thật ra thì giờ phút này bà cầu đắc trí quả thật cũng có chút bị Lương Mục lão sư giống ngộng, không biết phản ứng ra sao. Thấy đối phương này đờ đẫn dáng vẻ, Lương Mục lão sư lòng tin đầy đủ hơn, không gì hơn cái này sao. Bà cầu đắc trí, ngươi quá không có quy củ, giờ học ngủ, còn đang không có tan lớp thời điểm liền ăn bữa trưa, ngươi đối với, đúng, trường học còn có một chút tôn trọng ấy ư, ngươi đối với, đúng, lão sư còn có một chút tôn trọng ấy ư. Ngươi xem một chút ngươi, nhuộn Hoàng Mao mang nhĩ đình, ngươi còn giống như học sinh ấy ư, nhất định chính là một cái xã hội côn đồ, ngươi cũng không xứng ngồi ở trong phòng học. Lương Mục lão sư thanh sắc câu lệ đối với, đúng, ba cầu đắc trí dạy dỗ, toàn bộ 3 năm lớp 3 người cũng ngốc, mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Lương Mục lão sư hôm nay điên ấy ư, đã dung túng thời gian mấy tháng, tại sao bây giờ bùng nổ đây? Lương Mục lão sư bỗng nhiên lại tìm tới cái loại này rất thoải mái cảm giác. Giống như đòi đi ngày xưa chất chứa oán khí toàn bộ phát tiết ra ngoài, tiếp tục hét, ngươi loại hành vi này, ta sẽ hồi báo cho trường học phương diện, chọn lựa đối với ngươi các biện pháp trừng phạt, thậm chí đuổi, giống như ngươi vậy hại quần chi mã, nên đuổi ra khỏi trường học. Ở Lương Gô lúc nói chuyện, tay không tự chủ cơ múa, đồng nhiên ở cuối cùng kích động dưới tình huống, tay không tự chủ ba đánh vào ba cầu đắc trí trên đầu. Nhất thời, toàn bộ phòng học bầu không khí giống như là đông đặc một dạng nghe được cả tiếng kim rơi. Ba cầu đắc trí ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía Lương Gỗ, ngươi lại đánh ta đầu, không có thể tha thứ. Lương Gỗ giờ phút này mới từ cái loại này phiêu hốt trong trạng thái tỉnh hồn lại, nhìn đã giận dữ ba cầu đắc trí, run rẩy nói, ngươi muốn làm gì?